chậm rãi tìm đi, hắn hiện tại trong lòng cũng là nghĩ như vậy, nếu chiến đấu, địch nhân không được tử thủ, hắn tất nhiên cũng sẽ không ép buộc, nhưng nếu là đối tay có giết hắn chi ý, vậy hắn Tiêu Thần cũng không phải e sợ chiến người. Hắn tất nhiên sẽ gấp 10 hoàn lại, cho dù đệ tử kiếm cung. Cước bộ của hắn bước ra, đi ra hắn vị trí khu vực. Bọn hắn hiện tại đều đang chơi trò chơi mèo vờn chuột, đồng thời cũng là trò chơi giết người. Chương 1958, Tuyệt kiếm ngọn núi, Tần Lục. Ở chỗ này có vô số chim quý thú lạ, trong đó đều kèm theo kiếm đạo thuộc tính. Bọn chúng bị kiếm khí thai nghén, từ khi ra đời nổi lên cũng là mang theo kiếm khí. Cho nên, ở hung thú nơi này, từng cái đều là kiếm đạo cao thủ, bọn chúng dưới vớt, lịch đại đều có vô số đệ tử kiếm cung mất mạng ở chỗ này. Bọn chúng uống mấy ngàn năm đệ tử kiếm cung máu. Nhưng, bọn chúng lại không thể hóa hình thành người, có thể là bị quy tắc trấn áp, hoặc là cái khác. Tiêu Thần cũng là đã gặp được không ít. Nhưng bọn chúng lại đối với Tiêu Thần không có địch ý, điều này làm cho Tiêu Thần không thể không kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Không phải nói yêu thú nơi này đều là vô cùng hung tàn. Vì sao đối với mình lại là nhượng bộ? Con ngươi Tiêu Thần chớp động, chẳng lẽ bởi vì ta một thân huyết mạch? Thân thể của hắn chạy xuôi chính là huyết mạch của Phượng Hoàng cùng Thần Long. Đó là phi cầm cùng tẩu thú chí tôn huyết mạch. Khó trách những yêu thú kia không dám tới gần mình thân, như vậy cũng khá, bọn chúng không quấy nhiễu Tiêu Thần cũng sẽ không đối bọn chúng hạ sát thủ, thế là Tiêu Thần cũng là phi thân rời đi, trong tay hắn có một viên quang cầu màu vàng nổi lên. Quả cầu ánh sáng kia như châu tử, bóng loáng mượt mà, trong đó có sức mạnh tinh khiết đang lưu động. Tiêu Thần mỉm cười. Chính là hạt châu này, tiếp xuống sẽ trong Cửu Hoang Kiếm Sơn này nhấc lên sát lục chi chiến. Cũng là vì nó. Tiêu Thần đem nó thu hồi, sau đó dậm chân mà ra. Hắn cũng muốn bắt đầu tìm đối thủ. Về phần trong Cửu Hoang Kiếm Sơn lực lượng, Tiêu Thần trực tiếp mở ra Đông Hoàng Kiếm Quyết bắt đầu cắn nuốt tu hành, dù sao có thể có một ít lực lượng phản hồi cho hắn. Châu chấu ở tiểu cũng là thịt, góp gió thành bão, hắn không thèm để ý. Mà rất nhanh, Tiêu Thần cũng là phát hiện, cái này kim cầu còn có khác chỗ dùng. Đó chính là có thể cảnh báo. Nếu ở cảm thụ phạm vi bên trong có những người khác ở, nó liền sẽ lấp lóe. Đồng dạng, bên đối thủ cũng như thế. Bởi vì, Tiêu Thần bây giờ trên người kim cầu chính là đã bắt đầu chớp động quang thải, ánh sáng vàng chói mắt, vô cùng huy hoàng, quang huy kia giấu không được ở, phảng phất là cố ý chút xuống, cho dù Tiêu Thần lấy tiên lực ẩn giấu đi đều là không được. Hai phe quang thải phóng lên tận trời. Tiêu Thần bất đắc dĩ, hắn thấy phương xa, cái kia nói không ngừng vọt về phía mình quang huy, giang tay ra. Hiển nhiên, hắn bị người nhìn chăm chú đến. Nếu không tránh được, Tiêu Thần trực tiếp đứng tại chỗ, chờ lấy đối phương đến. Rất nhanh, trước mắt vọt tới một bóng người. Người đến một thân màu lam nhạt quần áo, tóc dài xóa vai, ngũ quan tuấn lãng, anh tuấn không tầm thường, một thân kiếm khí, nếu không phải là ánh mắt chế lấp, tất nhiên làm cho người ta cảm thấy chính phái hình tượng, nhưng lúc này Tiêu Thần nhìn hắn liền giống là một gian trá người. Đây là hắn cho Tiêu Thần ấn tượng đầu tiên. Người này, Kinh Tiêu Kiếm Cung Tuyệt Kiếm Phong đệ tử, Tần Lục, cảnh giới chí thánh tứ trọng thiên. Hắn thấy Tiêu Thần trước mắt cũng là khẽ giật mình. "Là ngươi?" Hắn mở miệng, âm thanh có chút kinh ngạc. Tiêu Thần đứng chắp tay, hơi mỉm cười. "Nhưng không phải là ta." Trong mắt Tần Lục chớp động nụ cười, hắn đối với Tiêu Thần vươn tay, nói với giọng thản nhiên, "Vốn ta còn tưởng rằng sẽ có một trận kịch chiến, nhưng là ngươi liền dễ làm nhiều, đưa ngươi kim cầu cho ta không giết ngươi, thả ngươi rời khỏi." "Thế nào? Chẳng lẽ ta không cho ngươi, ngươi còn muốn giết ta hay sao?" Tiêu Thần không thể không bật cười một tiếng. Đối với cái này, Tần Lục cũng là nở nụ cười của hắn khiến người ta cảm thấy lạnh. "Trung Ly Viên là bằng hữu ta, hắn lời nhắn nhủ, nếu trong Cửu Hoàng Kiếm Sơn đụng phải ngươi, muốn cho ngươi một người khắc sâu dạy dỗ, nếu là có thể xóa bỏ ở chỗ này tốt nhất, bởi vì ở chỗ này, coi như là ngươi chết, cũng chỉ sẽ bị cho rằng là bị yêu thú xóa bỏ, sẽ không có người biết đến, nhưng ta cấp cho ngươi một người cơ hội, ngươi nếu đem ngươi kim cầu cho ta, ở từ ta dưới hông bỏ qua đi, nhưng ta lấy suy tính thả ngươi một con đường sống." Tiêu Thần không thể không ngạc nhiên. Trung Ly Viên, lại là hắn. Mình rốt cuộc cùng hắn có thâm cừu đại hận gì, hắn như vậy hả ta? Muốn như vậy đến mình vào chỗ chết. Cũng bởi vì Diệp Huyền Tông cùng nhất sở. Nghĩ tới chỗ này, ánh mắt Tiêu Thần có chút lạnh. Đồng thời, hắn thấy Tần Lục trước mắt, vẻ mặt cũng là lãnh đạm. Người trước mắt là bằng hữu của Trung Ly Viên. Đó chính là địch nhân. Tiêu Thần vốn không muốn xuất thủ, nhưng cái này Tần Lục hiển nhiên ôm làm nhục mục đích của mình. Chuyện này không thể thiện, nếu như thế, vậy đánh đi. Nói cho ta biết ngươi tên gì? Tiêu Thần nhàn nhạt mở miệng. Làm cái gì, muốn biết chết ở trong tay ai, làm sáng tỏ bạch quỷ. Tần Lục cười nói. Tiêu Thần khẽ lắc đầu. Bởi vì kiếm ta dưới, bất tử vô danh người. Nghe vậy, chân mày Tần Lục không thể không nhảy lên. Giết hắn. Tiêu Thần này là điên. Hắn cảnh giới chi thánh tứ trọng tiên, Tiêu Thần hắn dựa vào cái gì giết hắn. Thật là buồn cười. Giết ta, ngươi cũng xứng. Trên người Tần Lục tách ra kinh khủng kiếm đạo khí tức, trong thân thể có kiếm khí hóa thành lòng xà phun ra nuốt vào lấy hàn quang, cực kỳ nguy hiểm, thánh đạo uy áp giáng lâm trực tiếp đè ép đi về phía Tiêu Thần. Hắn thấy Tiêu Thần, cười đến phóng đãng. "Tiêu Thần, cảm nhận được lực lượng của ta sao? chí thánh tứ trọng thiên cảnh, run rẩy sao? Sâu kiến. Thấy Tần Lục cuồng vọng dáng vẻ, Tiêu Thần cảm giác buồn cười. Xem ra tin tức của ngươi còn không thế nào linh thông, hoặc là trong miệng ngươi bằng hữu Trung Ly Viên chính là để ngươi đi tìm cái chết, thậm chí ngay cả ta cảnh giới bây giờ cũng không có nói cho ngươi biết, ta thay ngươi cảm thấy thật đáng buồn. Nói, trong tay Tiêu Thần, Trúc Long thần kiếm ngưng tụ mà ra, mũi kiếm chằng thiên, vô tận kiếm đạo ở thân thể Tiêu Thần lưu động. Sau một khắc, trên người Tiêu Thần, đồng dạng nở rộ kinh thiên kiếm khí, so với Tần Lục đều là không thua bao nhiêu, một màn này, khiến Tần Lục mở rộng tầm mắt, tình huống gì, Tiêu Thần không phải cảnh giới chí thánh nhất trọng thiên. Thế nào bây giờ, biến thành tứ trọng thiên? Hán phủ, hắn mới tới kiếm cung 4 tháng a. Hắn vậy mà, tấn thăng đến cảnh giới chí thánh tứ trọng thiên, đây là cái gì tốc độ tu luyện? Sắc mặt của hắn đang điên cuồng chớp động. Đối diện, Tiêu Thần đã đi tới. Hắn mỗi một bước đều là mang theo không có gì sánh kịp sát khí, hư không đều là mang theo kiếm khí rên rỉ thanh âm, phảng phất đang cười nhạo Tần Lục vô tri. Ta vốn không muốn giết ngươi, nhưng ngươi lại không chuẩn bị buông tha ta, nếu như thế, Tần Lục, ngươi chuẩn bị xong nhận lấy cái chết sao? Thanh âm Tiêu Thần rơi xuống, phía sau hắn có kiếm đồ ngưng tụ, cấp kiếm đạo trong nháy mắt nở rộ ước vạn kiếm ý, trùng trùng điệp điệp, chém giết mà ra. Một kiếm này, có thể chu sát thiên địa hết thảy, gột rửa vạn vật. Kiếm khí thấu truyền hư không, trực tiếp đem Tần Lục vần quanh, bao vây. Trong nháy mắt Tần Lục hồi thần, trong người hắn quần quần kiếm ý cũng là nở rộ mà ra, sau khi khiếp sợ, trong mắt hắn chớp động vẻ ghen ghét. Bằng Tiêu Thần gì có thể như vậy tu hành thần tốc? Lại, hắn cũng không phải là đệ tử kiếm cung. Trong lòng hắn ra đời cực lớn không thăng bằng, đưa đến hắn thấy Tiêu Thần, vẻ mặt đều là mang theo sát ý. Kiếm của hắn phá không mà ra, trực tiếp lay bên trên cướp kiếm đạo. Trong hư không, kiếm khí phóng lên tận trời, vỡ nát núi non, đánh gãy giang hà. Tiêu Thần, khó trách ngươi thấy được ta không chạy, hóa ra có như vậy phấn khích, nhưng bây giờ ta liền để ngươi xem rõ ràng thực tế, cho dù ngươi thật nhanh tấn thăng đến tứ trọng thiên lại như thế nào, ta vẫn như cũ có thể chém ngươi. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Muốn trách, mới là lạ ngươi không nên tới kiếm cung. Kinh Tiêu kiếm cung, còn chưa tới phiên ngươi đã đến ra phong thái, cho dù ngươi là đệ tử thánh viện, cũng không được. Chương 1959, sát nghiệm. Trong âm thanh của Tần Lục mang theo tự tin không có gì sánh kịp. Phản phất, hắn làm kiếm nói chúa tể. Hắn, lật tay giữa cũng là có thể trấn sát Tiêu Thần. Nhưng thật ra thì, hắn cũng là ở thông qua mình lời nói hùng hồn để che giấu mình khiếp sợ, dù sao 4 tháng, cảnh giới liên tục đột phá tam trọng thiên yêu nghiệt. Người nào đụng phải đều sẽ rụt rè, nhưng trong lòng hắn vẫn phải có lấy hắn tính toán. Cảnh giới Tiêu Thần phá cảnh không lâu, mà hắn ở tứ trọng thiên đã mấy năm. Cảnh giới vững chắc vượt xa Tiêu Thần. Đây cũng là hắn phấn khích. Cho nên một trận chiến này, phần thắng của mình vẫn như cũ rất lớn. Hắn cũng không tin, Tiêu Thần tưởng thật có thể như vậy nghịch thiên, ở mấy tháng giữa liên tục phá cảnh, còn có thể nghiền ép chính mình. Thế gian, vì sao lại có yêu nghiệt như thế? Hắn không tin. Nghĩ tới chỗ này, trong tay hắn, kiếm ý quần quần phóng lên tận trời. Ở trong hư không hóa thành giao long, vắt ngang vạn dặm xa, đây cũng là lực lượng của cường giả chí thánh, động một tí cũng là có thể sụp đổ thiên địa, lực lượng cũng xa không phải Á Thanh có thể cùng mà so sánh với. Tự thân cũng có thể liên tục không ngừng hấp thu thiên địa chi lực bổ sung. Nói cách khác, chí thánh chiến đấu, trừ phi chênh lệch cách xa, không phải vậy cũng là bất bại chi địa. Nếu muốn mài chết đối phương, gần như không có khả năng. Lúc này, Tần Lục chấp trưởng chí cường một kiếm, xông về Tiêu Thần. Ánh mắt Tiêu Thần chớp động. Trong đôi mắt lập tức chớp động một vệt kim quang. Quang huy kia phảng phất có thể đọc lại hết thảy. Đồng thuật, thời không đọc lại. Một khắc này, thiên địa hết thảy cũng là vì dừng lại, vạn vật không thể động mà Tiêu Thần có thể di động. Kiếm khí của Tiêu Thần tung hành, một kiếm giết ra, đã hàng lâm xuống. Thân thể Tần Lục bị như ngừng lại hư không, chờ đợi thần kiếm của Tiêu Thần giáng lâm, một màn kia khiến hai con ngươi của Tần Lục đều co rút lại, đây là năng lực gì, vậy mà có thể phong ấn hắn hành động năng lực, cái này để người ta không thể tưởng tượng nổi. Đánh! Một kiếm này giáng lâm, Tần Lục đã tới không kịp đề phòng. Trên người hắn lưu lại một đạo vết máu. Máu tươi ở hư không vẩy ra, Tần Lục kêu thảm một tiếng, hắn liên tục lui nhanh. Mà Tiêu Thần cũng không suy nghĩ một kiếm xóa bỏ hắn. Hắn còn có việc muốn hỏi Tần Lục. Mạng của hắn tạm thời còn hữu dụng, hỏi xong, hắn tự nhiên sẽ giết. Bị Tiêu Thần một kiếm chém lui, trong lòng Tần Lục động dung. Tiêu Thần này lại có thủ đoạn như vậy, quả thực đáng sợ, vốn cho rằng có thể nghiền ép Tiêu Thần hắn, lúc này trong lòng ra đời thoái ý. Người trước mắt, xa so với trong tưởng tượng của hắn còn đáng sợ hơn. Mình lúc này không có phần thắng. Nếu ở chiến, 89 phần 10 đáy chậu câu lật thuyền, ngỏm tại đây. Nghĩ tới chỗ này, Tần Lục chợt xoay người, chuẩn bị chạy trốn, Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng, bàn tay của hắn vung lên, một đạo bản cờ đã hiện lên trong hư không, đem một phương này ngày thứ đều là bao phủ, uy năng của thánh hiển khí nở rộ, trong nháy mắt chấn áp Tần Lục, đem hắn đường lui phong kín. Đang chạy trốn, ta hiện tại muốn mạng của ngươi. Thanh âm Tiêu Thần từ phía sau lưng truyền đến. Trong nháy mắt đó, Tần Lục ra đầu tê dại. Hắn xoay người, nhìn Tiêu Thần, một đôi mắt chớp động hàn quang. Tiêu Thần, ngươi dám giết ta? Ta là đệ tử thân truyền của Kinh Tiêu Kiếm Cung, sư tôn ta cũng là tam trưởng lão của kiếm cung, ta là nhân tài kiệt xuất của Tuyệt Kiếm Phong, ta nếu chết ở chỗ này, sư tôn ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi cần phải biết. Đối với uy hiếp của Tần Lục Cung đe dọa, Tiêu Thần căn bản cũng không quan tâm. Hiện tại, ta muốn ngươi trả lời ta ba cái vấn đề. Nhìn Tần Lục, Tiêu Thần mở miệng nói, thứ nhất, Trung Ly Viên cảnh giới gì? Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi biết? Tần Lục nhíu môi. Ánh mắt Tiêu Thần sâu sâu. Trong thiên địa kỳ bản có vô tận lôi kiếp hạ xuống, trực tiếp rơi vào trên thân thể Tần Lục, lôi xả ở trên người hắn nở rộ, lập tức máu tươi vẩy ra, Tần Lục thống khổ kêu rên, dòng điện kinh khủng ở trên người hắn lưu động, vẻ mặt Tần Lục sợ hãi, nhìn Tiêu Thần, thân thể đều ở hơi nhỏ co quắp. Ta nhìn ngươi chưa thấy rõ thế cục bây giờ. Tiêu Thần nói với giọng lạnh lùng, ta không phải đang cầu xin ngươi, mà ra lệnh ngươi, đương nhiên ngươi có thể không nói, nhưng ta có là để ngươi mở miệng phương pháp, vừa rồi lôi kiếp sướng. Nói, ngón tay Tiêu Thần đốt sáng lên một đạo ngọn lửa màu bạch kim. Ngọn lửa kia đã xuất hiện, không khí xung quanh đều là thấp xuống mấy chuyến, khiến người ta cảm thấy lạnh siêu siêu. Ta lửa này, gọi là Thái Âm Chân Hỏa, chuyên môn nung khô thần hồn, không nguy hiểm đến tính mạng, lại có thể khiến người ta thần hồn cảm thấy bị xé nứt thống khổ, tư vị kia mới kêu sướng, ngươi có muốn hay không thử một lần? Nói, Tiêu Thần cười, đi về phía Tần Lục. Nhìn Tiêu Thần, Tần Lục suýt chút nữa sợ tè ra quần. Cái này Tiêu Thần là ma quỷ gì? Ta nói, Trung Ly Viên cảnh giới chí thánh ngũ trọng thiên, thực lực rất mạnh. Trong Kinh Tiêu Kiếm Cung cũng có tên tuổi, là hắn để cho ta giáo huấn ngươi, đồng thời cũng báo thủ cho Diệp Huyền Tông. Nghe vậy, ánh mắt Tiêu Thần chớp động. Điểm này, hắn tự nhiên biết đến, nhưng hắn không tin chỉ vì Diệp Huyền Tông báo thủ muốn giết hắn. Nguyên nhân không thể nào đơn giản như vậy. Thứ hai, hắn nguyên nhân giết ta, nói thật. Tiêu Thần tiếp tục mở miệng. Ánh mắt Tần Lục chớp động, do dự. Nhưng hắn thật sợ hãi thủ đoạn của Tiêu Thần, thế là hắn mở miệng, hắn giết mặt ngoài bên trên vì Diệp Huyền Tông chút giận. Kỳ thực bởi vì ngươi thân phận đệ tử của thánh viện, lúc trước Trung Ly Viên cũng là thánh viện đệ tử kiếm cung, nhưng sau đó bị trục xuất sư môn, mới đi đến được Kinh Tiêu Kiếm Cung. Cho nên, hắn một mực cừu hận thánh viện. Mà ngươi là thánh viện cùng kiếm cung trao đổi đệ tử, hắn tự nhiên để mắt tới ngươi. Muốn trách, mới là lạ ngươi thân phận đệ tử của thánh viện đi. Nghe tiếng, trên mặt Tiêu Thần có chút lạnh triệt, đúng là như vậy. Trung Ly Viên này thật đúng là phát rồ. Hắn bị thánh viện trục xuất môn tưởng, lại đem tức giận gắn trên người mình. Đây là ghê tởm. Thứ ba, hắn còn khiến bao nhiêu người giết ta? Ánh mắt Tiêu Thần chớp động. Chứ ta, còn có 10 người. Tần Lục một hơi đem tên của tất cả mọi người đều nói cho Tiêu Thần, là chính là Tiêu Thần không giết hắn. Tiêu Thần đem tên trong miệng Tần Lục nhớ kỹ về sau, nhìn Tần Lục, Trúc Long Thần Kiếm chớp động hàn quang. Ta đã biết đều nói cho ngươi biết, ngươi còn muốn giết ta? Tần Lục nhìn Tiêu Thần, khỏe mắt. Mà Tiêu Thần lại là vẻ mặt lạnh nhạt, đương nhiên, ai bảo là ngươi muốn giết ta ở phía trước, ta cách đối nhân xử thế, tuyệt đối không cho mình lưu lại thai hoàng ẩm. Nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc, đây không phải là tính cách của ta. Nhưng rất nhanh, đám người Trung Ly Viên liền sẽ đi giúp ngươi, ngươi đi trước chờ bọn họ đi. Dứt tiếng, Tiêu Thần Trúc Long Thần Kiếm vung lên, chém giết ra 7 đạo kiếm khí. Tần Lục hoảng sợ nhìn Tiêu Thần, hắn muốn phản kháng, nhưng có chấn áp của thiên địa kỳ bản phía dưới, hắn vô lực phản kháng, chỉ có thể tiếp nhận. Cuối cùng, dưới kiếm khí, Tần Lục bị xóa bỏ. Tần Lục chết không nhắm mắt. Phản phất, hắn đang hối hận tới giết Tiêu Thần, tống táng mạng của mình. Tiêu Thần thu hồi thiên địa kỳ bản, lấy ra Tần Lục kim cầu, sau đó xoay người, giờ khắc này, trong mắt Tiêu Thần chớp động thấu xương hàn quang cùng sát lục chi sắc. Trung Ly Viên, chờ lấy ta, tới giết ngươi. Chương 1960, Huyết Tu La, Giang Thừa Phong. Chém giết Tần Lục, trong lòng Tiêu Thần không có chút nào gợn sóng. Tần Lục là đệ tử Kinh Tiêu Kiếm Cung, nhưng thì tính sao? Một trận chiến này, Tiêu Thần không thẹn với lương tâm, Tần Lục đáng giết, bởi vì, động thủ trước không phải hắn, là Tần Lục, muốn mình vào chỗ chết, nếu như thế, Tiêu Thần kia cũng không có cần thiết lưu thủ. Tiêu Thần chính là như thế. Người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu người phạm ta, ta tất phải giết. Tiêu Thần không tiếp tục quản thi thể Tần Lục, ở lại nơi đó, mặc cho dã thú cắn ướt, chính như trong miệng hắn nói, trong Cửu Hoàng Kiếm Sơn, yêu thú hoành hành, giết người không phải Tiêu Thần hắn, mà trong Cửu Hoàng Kiếm Sơn này cường đại yêu thú. Lúc này, trong tay Tiêu Thần đã có 2 viên kim cầu. Nhưng cái này còn xa xa không đủ. Hắn còn cần càng nhiều kim cầu, tài năng triệu hoán truyền thừa của tiên tổ. Nói thật, Tiêu Thần cũng so sánh hướng tới. Hắn tu kiếm nói, nếu là có thể đạt được tiền bối Kinh Tiêu Kiếm Cung truyền thừa, kiếm đạo của hắn tất nhiên sẽ càng rất mạnh hơn lớn, đáng sợ. Trong mắt Tiêu Thần chớp động quang thải. Trung Ly Viên, còn có 10 người kia, là danh sách phải giết. Còn lại người, bọn họ nếu không phải nhắm vào mình, Tiêu Thần sẽ không động sát thủ. Ông ông. Tiên lực lưu động, Tiêu Thần đạp không mà đi, thật nhanh rời đi phiến địa vực này, mà Tần Lục chết ở chỗ này, mùi máu tươi tràn ngập, rất nhanh cũng là có vài đầu yêu thú chạy tới. Bọn họ giống giận đem thi thể Tần Lục gặm ăn sạch sẽ, liền xương cốt đều không thừa. Bộ pháp của Tiêu Thần thật nhanh, hắn thời khắc cảm ứng đến trong tay kim cầu. Bởi vì, nó có thể vì chính mình cảm thụ đối phương phương vị cùng cách. Ánh mắt Tiêu Thần lung dung, chân đạp tiên quang, không ngừng xuyên qua, nhưng tìm một ngày, đều là không có đụng phải một người, thế là Tiêu Thần ngừng lại, tìm một nơi nghỉ ngơi, nơi này kiếm khí bàng bạc như biển, hắn quá tốt có thể thừa cơ tu hành. Đông Hoàng kiếm quyết kiếm thứ 2 diệt khung sắp tu thành. Nơi này quá tốt có kiếm khí chống đỡ, chính là thiên nhiên tu hành kiếm đạo chi địa. Tiêu Thần lấy ra Trúc Long thần kiếm bắt đầu suy nghĩ, diệt khung một kiếm này sao mà bá đạo, một kiếm này, phảng phất có thể đã tụ tập thiên địa vạn vật lực mà giết địch, một kiếm này là đủ trấn sắt cùng cảnh cường giả, chính là chí cường thần thông. Nhưng tinh túy trong đó, từ đầu đến cuối Tiêu Thần không được. Cho dù mình đã tu hành 10 vạn kiếm, vẫn như cũ không được. Tiêu Thần hơi nhíu mày. Một kiếm này, rốt cuộc như thế nào mới có thể tu thành? Hắn xoa xoa thân kiếm của Trúc Long thần kiếm, sau đó bắt đầu tu hành, từ kiếm thứ nhất bắt đầu, an khớp tu hành, một lần lại một lần, không biết mệt mỏi, nổ vang thanh âm chấn động hư không, xé rách đại địa, thanh thế thật lớn. Ở chưa phát ra giữa, xa xa đã có người chú ý tới Tiêu Thần. Hắn một đôi mắt tinh hồng, rõ ràng là con mắt màu đỏ ngòm, nhìn cực kỳ yêu diễm, ngay cả quần áo của hắn đều đỏ sắc, trường bào màu đỏ ngòm đem hắn cả người đều là bao khỏa trong đó, khiến người ta nhìn không ra hình dáng, nhưng nhìn dáng vẻ là một người đàn ông, vóc người thon dài, chẳng qua là cái này một thân mùi máu tanh khiến người ta thập phần khó chịu. Nhìn Tiêu Thần luyện kiếm, người kia liếm môi một cái, đôi mắt đều là chớp động đỏ sẫm hào quang. Tiêu Thần vậy mà tại nơi này, thật là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Nói, thân ảnh của hắn vọt xuống tới, hắn phảng phất là một cái màu máu con rơi, đáp xuống, ở trong hư không bay lượn. Mà lúc này, trong ngực Tiêu Thần kim cầu chợt lóe sáng, cực kỳ long lánh. Kiếm thức của Tiêu Thần chợt đình chỉ, ánh mắt hắn mang theo ngưng trọng. Có người đến. Mà nhìn kim cầu dáng vẻ, đối thủ lại bên cạnh mình. Vừa rồi mình chuyên tâm luyện kiếm, vậy mà không phát hiện. Nghĩ tới chỗ này, Tiêu Thần cũng là kinh ngạc chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, nếu là không có kim cầu mà nói, lúc này hắn đã đặt mình vào trong nguy hiểm, lúc nào cũng có thể bị đả thương nặng, thậm chí chém giết, là hắn chủ quan. Hắn ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt chớp động, 10 phần cảnh giác. Kiếm pháp của ngươi không tệ, xem bộ dáng thần thông cấp bậc, đáng tiếc ngươi không xứng với. Khi Tiêu Thần điều tra thời điểm, một âm thanh từ đỉnh đầu Tiêu Thần truyền đến, Tiêu Thần chợt lui nhanh, trên đất lưu lại Tiêu Thần bước lướt dấu vết. Mà ở hắn vừa rồi vị trí, có một đạo kiếm khí chấn sát mà xuống. Đại địa trực tiếp vỡ nát, nổ vang từng trận, ở trong khe núi quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Tiêu Thần nhìn phía trước, trước mắt là một cái hồng bào nam tử. Thấy không rõ mặt hắn, lại có thể thấy được một đôi con mắt đỏ ngầu. Tiêu Thần kinh ngạc, Kinh Tiêu kiếm cung còn có người như vậy. Người là ai? Tiêu Thần cầm kiếm, nhìn người trước mắt, mở miệng nói. Cái kia huyết bào người đàn ông cười lạnh một tiếng. Nụ cười của hắn mang theo khàn khàn, phảng phất trong cổ họng có hạt tròn, khiến người ta 10 phần không thoải mái. Ta là tới người giết ngươi. Người kia nói một tiếng, con ngươi Tiêu Thần co rụt lại. Giết người của mình? Người này tuyệt không phải là Trung Ly Viên, bên kia là 10 người kia một trong. Tiêu Thần trầm âm, sau đó ngẩng đầu, nhìn người kia, chậm rãi mở miệng, Huyền Long kiếm phong, Giang Thừa Phong. Người đàn ông huyết y kia khẽ giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới Tiêu Thần vậy mà cho đến hắn. Nhưng cái này không sao, biết đến hắn cũng phải chết, đây là không thay đổi được kết cục. Là ta. Giang Thừa Phong mở miệng. Đều nói Giang Thừa Phong xuất quỷ nhập thần, một thân huyết ý, danh xưng huyết tu la, giết người không có đức hạnh, khiến người ta khó lòng phòng bị, thế nào hôm nay vậy mà hiện thân? Tiêu Thần cười lạnh một tiếng, người này cũng là bằng hữu của Trung Ly Viên, muốn giết mình 10 người một trong. Xem ra hôm nay có là một trận sinh tử chi chiến. Giết ngươi, không cần ở sau lưng. Giang Thừa Phong nói. Cảnh giới của hắn, cảnh giới chí thánh tứ trọng thiên đỉnh phong, nghiền ép Tiêu Thần không thành vấn đề. Hắn đã biết đến Tiêu Thần cảnh giới chi thánh tứ trọng thiên truyện. Mặc dù sợ hãi than tu hành Tiêu Thần tốc độ, nhưng hôm nay hắn vẫn như cũ có niềm tin tuyệt đối có thể đem Tiêu Thần chém giết ở chỗ này, cũng đỡ phải Trung Ly Viên xuất thủ. Còn có thể đoạt lấy một viên kim cầu, sao lại không làm? Quan trọng nhất chính là, hắn coi trọng Đông Hoàng kiếm quyết trong tay. Tiêu Thần, hắn muốn đoạt lấy, tự động tu hành. Có đúng không? Ngươi kia chính là thử một lần. Dứt tiếng, Tiêu Thần đã kéo lấy kiếm xông về Giang Thừa Phong. Trúc Long thần kiếm cái kia rộng lượng thân kiếm đã trên mặt đất thổi lên từng trận hỏa tinh, trong đó kiếm khí ngất trời tung hành, đem Tiêu Thần vòng vòng bảo hộ ở trong đó. Ở sau lưng hắn, có trăm trượng Trúc Long hiện thân, ngưng tụ long hồn. Dù sao là sinh tử chiến, người nào tiên cơ có thập quan hệ. Coi như là Tiêu Thần chờ Giang Thừa Phong động thủ trước, hắn cũng không thể nào buông tha mình. Nếu như thế, dựa vào cái gì tiện nghi hắn cầm tiên cơ? Kiếm quyết, trực tiếp cũng là cướp kiếm đạo, vạn kiếm giết ra, bao phủ vùng thế giới này, mà máu của Giang Thừa Phong sắc trường bảo sản sạt tiêu vang. Trong đó đều là màu máu sắc khí, hắn tu chính là tu la kiếm nói, chuyên công sát phạt, kiếm của hắn chính là giết người dùng. Xuất kiếm, muốn uống máu. Không phải uống máu không trở vào bao. Kiếm của hắn đều là màu đỏ như máu, phảng phất tích chứa trong đó ngàn vạn vong hồn, trong thân kiếm quấn quanh cái này vô tận sắc khí, phóng lên tận trời, Tiêu Thần hơi nhíu mày, loại khí tức này cho người một loại rất cảm giác không thoải mái. Phảng phất, trên người đều là kề cận máu. Đem kiếm quyết của ngươi cho ta, nhưng ta lấy để ngươi chết thống khoái một chút, không phải vậy, hôm nay ta liền để ngươi nếm khắp nhân gian khốc hình ở chết. Giang Thừa Phong một đôi con ngươi màu đỏ tỏa định tiêu thần, giờ khắc này, hắn phảng phất là địa ngục leo ra ngoài ác ma. Giọng nói của hắn quanh quẩn bên thai tiêu thần. Uy hiếp ta? Ngươi thì tính là cái gì? Tiêu thần ức vạn kiếm hà đã chấn sát mà xuống. Đối với Giang Thừa Phong, hắn một mảnh sát tâm. Chương 1961, màu máu lĩnh vực. Tiêu thần dưới kiếm, có chư thiên thần kiếm ngưng tụ, quần quần mà ra. Vô tận sát phạt, trực tiếp chém dụng. Một kiếm này, cựu thiên tinh thần cũng là vì run rẩy, thánh đạo ở trong đó minh khắc, phảng phất hóa thành tinh thế kiếm đồ, mạnh mẽ đến cực điểm. Hư không kiếp kiếm nhất sinh ra hai, nhị sinh tam, tam sinh vô tận, đáy mắt Giang Thừa Phong một mảnh cháy lấp. Rất khá. Câu nói của Tiêu thần hoàn toàn chọc giận tới hắn. Hôm nay, hắn liền để Tiêu thần biết đến cái gì gọi là nhân gian luyện ngục, chết không yên lành. Hiện tại, Giang Thừa Phong lại không muốn giết người. Hắn muốn sống sống được đùa chơi chết Tiêu thần. Trong tay huyết kiếm trực tiếp chém ra, lập tức vạn quỷ kêu khóc, kinh thiên động địa, âm phong vào giờ khắc này thổi lên, Tiêu thần mà là song phảng phất có vô số oan hồn đang gào khóc, vô cùng thê thảm, tâm thần Tiêu thần có như vậy, một khắc đang rung chuyển. Tiếp theo một cái chớp mắt, trước mắt có một đạo chí cường kiếm ý xung ra, nhắm thẳng vào hắn mi tâm. Nếu một kiếm này trúng đích, hắn hẳn phải chết. Tiêu thần lui nhanh, Trúc Long thần kiếm đón đỡ trước người, trực tiếp làm vỡ nát đạo kiếm khí kia. Trúc Long thần kiếm chính là thánh hiền khí, có thể hóa Trúc Long thần thú, trấn áp thiên địa, cũng có thể biến thành thần kiếm, là Tiêu thần chinh phạt. Một đạo kiếm khí, cần gì tiếc nuối? Nhưng mới vừa là thật hung hiểm. Nếu không phải là trong nháy mắt Tiêu thần thanh minh, hắn đã chết. Hắn nhìn Giang Thừa Phong, sát ý trong mắt bắn ra, Giang Thừa Phong này cũng một nhân vật nguy hiểm, hắn trong thanh kiếm này oán giận cuốn thân, nhìn cũng không đơn giản, chẳng qua là không biết hắn dùng bao nhiêu người vô tội máu tươi tùy kiếm, tài năng tụ mạnh mẽ như thế oán giận. Dưới kiếm vong hồn, tất nhiên không ít. Trên người Tiêu thần cũng nhiều sát nghiệt, nhưng hắn giết chết người, đều muốn giết hắn người. Trong tay hắn, không có một cái nào người vô tội máu. Điểm này, Tiêu thần không thẹn với lương tâm. Làm hắn nghe được trong kiếm rên rỉ cùng kêu khóc, trong lòng Tiêu thần sát ý chợt tăng. Người như thế, sao phối sống ở trên đời này? Hắn, đáng chết. Nghĩ tới chỗ này, kiếm ý của Tiêu thần càng cường đại hơn, ở phía sau hắn, có kiếm đồ ngưng tụ mà ra, quần quần thiên địa, trong kiếm đồ phun ra nuốt vào lấy vô tận quang huy, trong đó đều là kiếm đạo, Tiêu thần cầm kiếm dậm chân, thiên băng địa liệt. Giang Thừa Phong, ngươi đáng chết. Tiêu thần lạnh giọng mở miệng. Một kiếm dẫn động lôi đỉnh diệt thế, quần quần lôi đỉnh hải dương ở hư không ngưng tụ, từng chuôi lôi đỉnh thần kiếm chém xuống, muốn vì thiên địa chu tà, chém giết cái này thị huyết tu la. Sau đó, phượng gáy thiên khung, có là một kiếm, đặt tên là Ly Hoàng. Phượng Hoàng thần điểu mang theo cổ hoàng thánh diễm cùng thái âm chân hỏa sát phạt mà ra. Một kiếm lại một kiếm, kiếm kiếm đều thần thông. Tiêu thần sáu kiếm đồng thời giết ra, chạy thẳng tới Giang Thừa Phong mà ra, lực lượng bá đạo khiến trên mặt Giang Thừa Phong biến đổi lớn, lực lượng của hắn thế nhưng là cảnh giới chí thánh tứ trọng thiên đỉnh phong, thậm chí có thể dung chuyển ngũ trọng thiên cường giả. Nhưng bây giờ lại bị Tiêu thần bức lui. Lại, kiếm trong tay đều đang run rẩy, rên rỉ. Oan hồn sát khí đều là bị chạm diệt. Điều này làm cho hắn làm sao không khiếp sợ, làm sao không chấn động. Tiêu thần, còn vẹn vẹn chí thánh tứ trọng thiên sơ kỳ cảnh giới, có thể dung chuyển hắn. Nếu Tiêu thần phát triển đến hắn cảnh giới, Giang Thừa Phong có chút không dám muốn. Trong mắt hắn, sát khí càng tăng thêm nồng nặc, Tiêu thần nhất định giết. Không phải vậy, là một cái hòa hại. Sớm muộn đám lửa này, liền sẽ đốt tới trên người hắn. Trên thân thể hắn có khí tức màu máu nở rộ mà ra, ở thân thể hắn xung quanh tách ra từng đạo màu máu hoa sen. Một đóa, hai đóa, ba đóa. Trong nháy mắt đã bảy khắp cả vùng. Tiêu thần đều là bị bao vây trong đó. Trong mắt Giang Thừa Phong, màu máu nở rộ đến cực hạn, hắn trong cặp mắt mang theo quan huy, phảng phất thái cổ sát thần, hắn nhìn Tiêu thần, chậm rãi mở miệng, "Tiêu thần, thực lực của ngươi thật là làm cho ta khiếp sợ, ngắn ngủi 4 tháng, từ chí thánh nhất trọng thiên, tấn thăng đến tứ trọng thiên cảnh giới. Tu hành ngươi tốc độ, trong kiếm cung, không người nào có thể so sánh. Nhưng ngươi khiến rất nhiều người cảm thấy uy hiếp. Muốn giết ngươi không chỉ một mình ta, mà kiếm cung hơn phân nửa đệ tử đều là như vậy." Chỉ có điều ngươi trước thời hạn đụng phải ta mà thôi, muốn trách thì trách ngươi quá mức trưng dương, mặc dù ngươi cũng không phải là đệ tử kiếm cung, nhưng ngươi vẫn như cũ phạm vào chúng nộ. Nếu như ta là ngươi, ta liền sẽ không tới Cửu Hoàng Kiếm Sơn. Ngươi biết rõ nhiều người như vậy đều muốn giết ngươi, ngươi còn tiến đến, chẳng phải là dê vào miệng cọp. Ở chỗ này, coi như là ngươi chết, chỉ cần chúng ta nói ngươi là bị yêu thú giết chết, coi như là thánh kiếm trưởng lão, coi như là thánh viện đều nói cũng không được gì. Tiêu thần, muốn trách thì trách mạng ngươi không tốt ta. Trong khi nói chuyện, màu máu hoa sen đã nở rộ, vô cùng yêu diễm, nhưng cái này thật ra thì một cái lĩnh vực, một cái cường giả chí thánh tứ trọng thiên đỉnh phong lĩnh vực, chính là huyết tu La Giang Thừa Phong giết người tuyệt tích. Màu máu lĩnh vực. Ở chỗ này, đối thủ sẽ sinh ra ảo giác, khiến người ta mất phương hướng. Lĩnh vực bên trong, Giang Thừa Phong là tuyệt đối chúa tể, sát thần, hắn giết người như giết con kiến đơn giản. Ánh mắt Tiêu Thần chớp động, hắn muốn lui, đã tới đã không kịp. Lĩnh vực đã thành hình. Mà đối diện, Giang Thừa Phong đã mang theo kiếm đi tới. Sắc mặt của hắn như thường, ánh mắt Tiêu Thần nhìn hắn, thậm chí có chút ít mơ hồ, thấy không rõ phương hướng trước mắt, thậm chí liền bóng người Giang Thừa Phong đều là hư ảo vô cùng, phảng phất thân thể hắn xung quanh đều là Giang Thừa Phong. Chân mày Tiêu Thần không thể không nhíu lên. Loại cảm giác này thật không tốt. Sau lưng của hắn đã thấm ra mồ hôi lạnh. Thực lực Giang Thừa Phong không phải hắn gặp mạnh nhất, nhưng thủ đoạn của hắn cũng rất khó chơi. Đơn giản khiến người ta khó lòng phòng bị. Trên người hắn có quang huy màu vàng chớp động, cổ hoàng kim thân nở rộ. Sau đó, tổ long khí tức nở rộ, tổ long thân thể đem hắn che chở trong đó, hiện tại Tiêu Thần chỉ có thể bị động phòng ngự, dù sao hắn lúc này đã đi vào lĩnh vực Giang Thừa Phong bên trong, hắn nhất định phải nhanh tìm được phương pháp phá giải. Không phải vậy, một trận chiến này liền nguy hiểm. Xuy suy, một đạo kiếm khí xông vào thân thể Tiêu Thần, sau lưng Tiêu Thần nắm chắc đến vết máu hiện lên, đem hắn bạch tí lìa nhuộm đỏ, là Giang Thừa Phong xuất thủ, phòng ngự của hắn mặc dù cường đại, nhưng vẫn như cũng bị Giang Thừa Phong xé rách. Nếu không, lúc này hắn đã chết. Nhưng hình như Giang Thừa Phong cũng không tính trực tiếp giết chết Tiêu Thần. Hắn nói, muốn hành hạ Tiêu Thần. Vết thương trên người Tiêu Thần càng ngày càng nhiều, máu tươi không ngừng chảy ra, sắc mặt Tiêu Thần hơi tái nhợt, lúc này hắn đã mình đầy thương tích, nhưng thần trí của hắn vẫn như cũ thanh tỉnh, lỗ tai của hắn đang rung động. Nghe âm thanh mà biết vị trí, hắn sẽ tìm vị trí Giang Thừa Phong. Đạp đạp, là tiếng bước chân, Tiêu Thần đột nhiên quay đầu lại, vung kiếm đón đỡ, hỏa hoa bắn tung bốn phía. Thân thể Tiêu Thần lui nhanh, bị Giang Thừa Phong một kiếm bước lui. Mà một kiếm này, khiến sắc mặt Giang Thừa Phong biến đổi. Tiêu Thần, vậy mà có thể ở lĩnh vực của hắn bên trong tìm được vị trí của hắn, phòng ngự một kiếm này. Sắc mặt của hắn giữ kín như bưng, đáy mắt là sâu không lường được phong bạo. Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng. Tìm được. Hắn hiện tại, trước nay chưa từng có dễ dàng. Bị thương không có uổng phí chịu. Cái gì giết người ngũ hành, chẳng qua là ẩn nấp khí tức, che giấu âm thanh, ở lĩnh vực bên trong chế tạo ảo giác thôi. Hiện tại, lĩnh vực này đối với Tiêu Thần đã không có tác dụng. Là lúc này, phản kích. Giang Thừa Phong, ngươi có thể chuẩn bị nhận lấy cái chết. Chương 1962, ngươi không xứng là người. Trong ánh mắt Tiêu Thần mang theo phong duệ chi khí. Nếu như nói trước kia cặp mắt của hắn bị màu máu che đậy, hắn hiện tại đôi mắt một mảnh thanh minh. Tim hắn cũng là hắn đệ nhị trọng con mắt. Lúc này hắn đặt mình vào trong thế giới màu máu, hắn nhìn trước mắt, Giang Thừa Phong lại trước mặt. Kiếm của hắn đã đang cuộn trào kiếm khí, thời khắc chuẩn bị sát phạt. Về phần hắn vết thương trên người đã đang bay nhanh khép lại, hoàn toàn khỏi hẳn. Nhưng bạch y liễu nhuộm đỏ vẫn như cũ chói mắt. Sợi tóc của Tiêu Thần đang tung bay, phiêu động, lúc này trong ánh mắt chỉ có sát khí. Lĩnh vực, hắn sẽ không, nhưng hắn sẽ đồng thuật, có thể tướng đối với thả đưa vào thế giới của mình. Ánh mắt hắn chớp động quang thải. Hắn liền nhìn Giang Thừa Phong, máu của Giang Thừa Phong sắc con ngươi đồng dạng nhìn Tiêu Thần. Sau một khắc, Tiêu Thần đồng thuật phát động. Màu máu lĩnh vực trong nháy mắt vỡ nát, hai người ở ngoài có kinh khủng kết giới ra đời, trong kết giới lại là một phương khác thế giới, mặc dù vẫn như cũ Cửu Hoàng Kiếm Sơn, nhưng lúc này Tiêu Thần cùng Giang Thừa Phong đã đặt mình vào ở Tiêu Thần đồng thuật bên trong. Một chiêu này, Tiêu Thần đã rất liền vô dụng. Bây giờ, hắn một lần nữa thi triển, chỉ vì chém giết Giang Thừa Phong. Hiện tại, là hắn sân nhà. Không đúng. Sau khi tiến vào, Giang Thừa Phong cảm giác nhạy cảm đến khác biệt, ánh mắt hắn điên cuồng chớp động, mà trên mặt Tiêu Thần lại là nở rộ nụ cười, hắn nhìn Giang Thừa Phong, một đôi con ngươi tinh thần giống như vực sâu, muốn đem hắn hút vào. Giang Thừa Phong không thể không liên tiếp lui về phía sau. Bởi vì, Tiêu Thần bây giờ, không tên khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Giang Thừa Phong, máu của ngươi sắc lĩnh vực đã bị ta xem phá, hiện tại vị trí ngươi là thế giới của ta, không biết ngươi có thể đi ra hay không. Tiêu Thần đứng tại chỗ, nhìn Giang Thừa Phong, giống như cười mà không phải cười. Mà Giang Thừa Phong huyết bảo nhìn xuống không rõ mặt hơi dữ tợn. Hắn vốn định thi triển lĩnh vực trấn sát Tiêu Thần, lại không nghĩ bị Tiêu Thần phản kỳ đạo đi, đem mình đưa vào trong thế giới của hắn. Mất đi sân nhà, tương đương với mất đi ưu thế. Hắn hiện tại có chút bất an. Chỗ này vẫn như cũ Cửu Hoang Kiếm Sơn, nhưng hắn lại có chồng bị thay đổi cảm giác của thế giới. Trên thực tế, cảm giác của hắn không sai. Cái này quả thực không phải Cửu Hoang Kiếm Sơn, chẳng qua là Tiêu Thần dùng Cửu Hoang Kiếm Sơn hình chiếu thôi, ở hắn đồng thuật bên trong, Tiêu Thần có thể thỏa thích hành hạ hắn. Hắn thậm chí không có năng lực hoàn thủ. Giang Thừa Phong, hiện tại không phải ngươi đã giết ta, mà ta giết ngươi. Nói, Tiêu Thần dậm chân mà ra, trực tiếp đi hướng về phía Giang Thừa Phong. Trên người hắn thậm chí không có sử dụng tiên lực, nhưng ở chỗ này, Tiêu Thần chính là vô địch, không người nào có thể phá vỡ. Đã từng hắn dựa vào này đồng thuận, chém giết vô số thiên tài. Bây giờ, nơi này cũng là Giang Thừa Phong nơi chôn xương. Nhìn Tiêu Thần đi tới, huyết kiếm trong tay Giang Thừa Phong ngưng tụ kiếm quyết trực tiếp thẳng hướng Tiêu Thần. Nhưng khi kiếm quyết rơi xuống trên người Tiêu Thần, Tiêu Thần trực tiếp đem những kiếm quyết kia nghiền ép vỡ vụn. Một màn này khiến Giang Thừa Phong chấn động. Tiêu Thần vậy mà dựa vào trình độ thân thể thuần túy, làm vỡ nát của hắn kiếm quyết. cái này sao có thể? Đương nhiên, đây không có khả năng, ở bên ngoài, Tiêu Thần làm như vậy chính là muốn chết, nhưng ở chỗ này, hết thảy không thể nào đều sẽ biến thành khả năng, Tiêu Thần cũng là nơi này chúa tể, nơi này vương, hắn có thể tùy ý sửa hết thảy kết cục. Đương nhiên, kết cục của Giang Thừa Phong cũng đã chú định. Đó chính là chết. Chỉ có điều kiểu chết, muốn Tiêu Thần tới quyết định. Có phải hay không rất khiếp sợ, có phải hay không cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thanh âm Tiêu Thần truyền ra, ở một chút xíu hỏng mất tâm tính của Giang Thừa Phong, mà Giang Thừa Phong bây giờ tâm tính quả thực bắn nổ, bởi vì hắn mạnh nhất một kiếm, ở trước mặt Tiêu Thần, vẫn như cũ yếu đi đáng thương. Thậm chí, liền góc áo đều chưa từng phá vỡ. Đây là nơi nào? Thế gian làm sao có thể có như thế nghịch thiên năng lực? Cái này nhất định là ảo giác. Trong lòng Giang Thừa Phong thầm nghĩ, mà Tiêu Thần đã thấy rõ nội tâm của hắn hoạt động. Hắn từng bước ép sát, nhìn chằm chằm hai mắt Giang Thừa Phong. Đây không phải ảo giác, là chân thật. Tiêu Thần mở miệng, ta năng lực này, quả thực nghịch thiên, nhưng chỉ cần lúc trước ngươi không nhìn con mắt của ta, liền sẽ không lâm vào trong đó, lại thực lực mạnh hơn người của ta, cũng có thể kháng cự, không cách nào tiến vào, nhưng thực lực ngươi ta không có chênh lệch, đều ở cùng một cảnh giới, cho nên, ngươi tiến đến. Tiến đến, liền phải chết. Bàn tay Tiêu Thần hô động, trực tiếp một đạo đại thủ ấn hạ xuống, Giang Thừa Phong ngự kiếm chống cự, kết quả huyết kiếm của hắn bị vỡ nát. Trong đó có vô tận oan hồn bay ra, ở hư không quanh quẩn, toàn thân bọn họ là máu, nhìn chòng chọc vào Giang Thừa Phong. Bọn họ từng cái thê thảm không dứt, tất nhiên là khi còn sống bị Giang Thừa Phong giàn vật đến chết. Bọn họ đều muốn lấy mạng. Giang Thừa Phong, ta hôm nay giết ngươi, có ba nguyên nhân, ngươi nghĩ nghe. Ánh mắt Tiêu Thần nghiêm nghị, trong đó lộ ra hạo nhiên chính khí. Giang Thừa Phong không có nói chuyện, thân thể hắn đang run rẩy, phảng phất đã dùng hết lực lượng của mình chèo chống, đang không có ngồi liệt trên mặt đất. Mà thanh âm Tiêu Thần đã truyền ra, thứ nhất, ngươi là địch nhân của ta, tất sát địch nhân, bởi vì ngươi cùng Trung Ly Viên là một nhóm người, các ngươi ở Cửu Hoàng Kiếm Sơn đối với ta còn có sát tâm, cho nên ta muốn giết ngươi. Ngươi muốn đoạt ta công pháp, càng cùng đem ta tàn phá chí tử, đây là nguyên nhân thứ hai. Tiêu Thần mỗi một câu nói đều đang chấn động tim hắn, khiến Giang Thừa Phong gần như hỏng mất. Thứ ba, ngón tay Tiêu Thần chỉ hướng hư không ngưng tụ oan hồn, cất cao giọng nói, ta muốn vì chết oan ở kiếm ngươi xuống oan hồn, đòi lại công đạo. Ngươi xem, dưới kiếm của ngươi, thậm chí còn có trẻ con, phụ nữ trẻ em, các nàng từng cái đều là tay trói gà không chặt người, lại bởi vì ngươi muốn túy luyện kiếm đạo của ngươi mà chết dưới kiếm của ngươi, trái tim ngươi vẫn là lòng người. Đơn giản không bằng cầm thú. Đây cũng là ta hôm nay muốn giết ngươi cái nguyên nhân thứ ba. Giang Thừa Phong, ngươi không xứng là người, càng không xứng sống trên cõi đời này. Nghe câu nói của Tiêu Thần, Giang Thừa Phong trực tiếp hỏng mất, hắn đối mặt Chư Thiên Oan Hồn, nhìn Tiêu Thần, một đôi mắt càng tăng thêm tinh hồng, phảng phất phong ma, hắn vô cùng điên cuồng, ta giết bọn họ cho là bọn họ đáng chết. Ta tu la kiếm nói, bọn họ nên là ta tế kiếm. Bọn họ chẳng qua là một kẻ phàm nhân, coi như song ta không giết bọn họ có thể sống mấy năm. Chết ở dưới kiếm của ta, thành tựu tu hành của ta, ta có thể ở võ đạo đi đến càng xa hơn, trở nên mạnh hơn, ta nhất cầu cường giả, có lỗi gì? Sai chính là ngươi, ngươi không nên xuất hiện, ngăn trở đạo của ta. Là ngươi sai. Tiêu Thần nghe lời của hắn, đáy mắt một mảnh tức giận. Ngươi có thể tu hành, nhưng ngươi không nên cầm nhân mạng tới tu hành, bọn họ không nợ ngươi. Dựa vào cái gì là tu hành ngươi dâng ra sinh mệnh? Bọn họ không có một người đều có nhân sinh của mình, ngươi lại dựa vào cái gì tức đoạt? Giang Thừa Phong, bây giờ ngươi nên đem mạng của ngươi còn cho bọn hắn. Bọn họ ở địa ngục chờ ngươi sám hối. Tiêu Thần âm thanh ở bên trong vùng thế giới này quanh quẩn, Chư Thiên kiếm khí ở hư không xoay, trong nháy mắt giáng lâm, trực tiếp hóa thành mưa kiếm rủ xuống, trực tiếp đem hắn cắn nuốt. Kiếm quang mẫn diệt, Giang Thừa Phong đã bị mưa kiếm phân thây, hóa thành thịt nát. Máu tươi chảy xuôi đầy đất. Nhưng trong mắt Tiêu Thần cũng không lòng thương hại. Bởi vì hắn không đáng bị đáng thương, sau đó, ánh mắt hắn nhìn trong hư không hàng ngàn hàng vạn vong hồn, trên mặt hắn lộ ra nụ cười. Mối thù của các ngươi, ta giúp các ngươi báo, các ngươi có thể nghỉ ngơi. Hư không vong hồn nhìn Tiêu Thần, khẽ gật đầu, sau đó hóa thành hư vô, tiêu tán giữa thiên địa. Chấp niệm tan vỡ, bọn họ làm trở về thiên địa. Mà Tiêu Thần cũng là lấy đi Giang Thừa Phong kim cầu, đi ra đồng thuật thế giới. Chương 1973, đường động thủ, người mình. Chém giết Giang Thừa Phong, Tiêu Thần lúc này trong tay đã có 3 viên kim cầu. Trong vòng một ngày, liên tục giết 2 người. Nhưng trong lòng Tiêu Thần bình tĩnh như trước vô cùng, không có chút nào gợn sóng. Không phải là bởi vì Tiêu Thần máu lạnh, giết người như ngóe, thật sự bởi vì 2 người kia đáng giết. Bây giờ, 10 người danh sách đã xong trừ thứ 2. Vẫn còn dư lại 8 người cùng Trung Ly Viên, trong mắt Tiêu Thần vẫn như cũ mang theo phong mang chi sắc. Hắn rời khỏi nơi này, vẫn tại Cửu Hoang Kiếm Sơn xuyên qua. Hắn tìm được một chỗ ẩn nút, bởi vì hắn muốn tu hành Đông Hoàng Kiếm Quyết kiếm thứ 2, Diệt Hung, kiếm thức uy lực quá lớn. Tiêu Thần lo lắng sẽ dẫn tới đệ tử kiếm cung khác, thế là hắn khiến Thiên Vu Huyết Giao Mãng cùng Tiểu Bạch đám người phân tán xung quanh bảo vệ. Bây giờ, Trúc Long cùng Thiên Vu Huyết Giao Mãng tấn thăng Chí Thánh. Trúc Long cũng đang thong thả khôi phục tu vi. Vào Chí Thánh về sau, lực lượng của hắn càng ngày càng mạnh. Về phần Tiểu Bạch 10 người theo Tiêu Thần cùng nhau, bọn họ tâm linh tương thông, cảnh giới cộng vinh. Bây giờ, cũng ở cảnh giới chí thánh tứ trọng thiên. Cho nên, Tiêu Thần ở Cửu Hoang Kiếm Sơn gần như có thể xung pha, bởi vì một mình hắn lực cũng là đủ chống lại 11 vị trở lên chí thánh tứ trọng thiên trở lên tiên tiêu, thử hỏi, thế lực khủng bố như vậy, ai có thể so sánh cùng nhau? Cho dù kiếm cung kiếm tử, Tiêu Thần cũng có sức đánh một trận. Lúc này, Tiêu Thần vẫn đang tu hành. Kiếm khí ngất trời, phá vỡ thương khung, hư không đều lưu động kiếm ý, thánh đạo cuồn cuộn, vang động một phương này địa vực. Thân thể Tiêu Thần thon dài, đứng lặng hư không, hắn tóc dài bay lên, thánh ý sôi trào. Kỳ thế giống như lao nhanh giang hà, khí thế như hồng. Tiêu Thần trong kiếm ý mang theo lăng vân chi ý. Giờ khắc này, hắn phảng phất toàn bộ thân hình đều là dung nhập trong thiên địa, cùng thiên địa đại thế hòa làm một thể, hắn cũng là mảnh trời này, hắn cũng là mảnh đất này, ý niệm của hắn nối liền trời đất, tung hoành hoàn vũ. Trong nháy mắt, Tiêu Thần hiểu rõ, hai con mắt của hắn đột nhiên mở ra. Trong chớp mắt ấy, trong mắt hắn hào quang vạn đạo, đều là kiếm ý, xông lên mây xanh. Thân thể hắn, kiếm ý đốt sáng lên toàn bộ hư không, sáng lên qua nhật nguyệt tinh thần, nhìn Tiêu Thần lực lượng đang phát tiết, Thiên Vũ huyết giao mãng không thể không chừng lớn cả mắt, một đôi thụ đồng đều là hơi co rút lại. Hiển nhiên bị Tiêu Thần lực lượng khiếp sợ. Chủ thượng lực lượng thật là cường đại, ban đầu ở trong Thanh Đồng Cự Môn ta còn có thể áp chế hắn, hắn còn muốn nhờ vào ngươi kềm chế ta mới được, hiện tại, ta chỉ sợ đã không phải là chủ thượng đối thủ, trong giọng nói của hắn tràn đầy cảm khái. Hắn ở may mắn, mình có thể theo đuổi Tiêu Thần, là cỡ nào lựa chọn chính xác. Chủ thượng chi tư, tuyệt đối có đặt chân võ đạo đỉnh phong tiềm chất. Hiện tại đã triển lộ phong mang, tương lai chắc chắn có thể đăng lâm tuyệt đỉnh. Như vậy theo đuổi hắn, tất nhiên có thể thành tựu cao hơn. Có lẽ tương lai hắn có thể trở thành chân chính thần long, ngao du cửu tiêu. Mà đổi thành một bên, Trúc Long ánh mắt cũng là chớp động vẻ vui mừng. Tiêu Thần vì hắn thiếu chủ, chính là linh đế truyền nhân. Hắn là Tiêu Thần hộ đạo nhiều năm, Tiêu Thần trong mắt hắn, một mực chính là kỳ tích. Thiếu chủ chi tư, vạn cổ không một. Trúc Long trong thanh âm mang theo tự tin không có gì sánh kịp, lúc trước linh đế cũng là tu vi chí thánh, mà hắn cũng là như vậy, nhưng lúc này Tiêu Thần ở hơn 200 tuổi cũng là đã tấn thăng chí thánh tứ trọng thiên. Tốc độ tu hành như vậy, khoáng cổ thức kim, hiếm thấy trên đời. Xem ra, lão chủ nhân ánh mắt không tệ. Tiểu thư ánh mắt cũng không tệ, chẳng qua là hiện tại tiểu thư nàng. Nghĩ tới Nam Hoàng Nữ Đế, Trúc Long ánh mắt hơi chớp động, nhưng chẳng qua là một cái chớp mắt cũng là lần nữa đốt sáng lên, thiếu chủ nhất định không có quên tiểu thư, hắn hiện tại đang nỗ lực mạnh lên, nhất định là suy nghĩ lần nữa tỉnh lại tiểu thư. Trong lòng Trúc Long nghĩ đến. Mà đây cũng chính là trong lòng Tiêu Thần suy nghĩ. Nam Hoàng Nữ Đế lúc trước là phong ấn trong thân thể tiểu khả ái tà ác lực lượng, vận dụng cực hạn của nàng lực lượng, rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, cái này vẫn luôn là trong lòng Tiêu Thần một cây gai, hắn thời khắc đều nhớ. Hắn hiện tại mạnh lên, chính là vì tỉnh lại nàng, đồng thời cũng phải giúp tiểu khả ái tìm kiếm trường sinh lực. Sống lại Tần Bảo Bảo. Đây cũng là lúc này trong lòng Tiêu Thần theo đuổi. Vì thế, vậy đem là lại khổ lại mệt mỏi, cựu tử nhất sinh, hắn cũng dứt khoát. Một bên khác, Tiểu Bạch bọn người là vẻ mặt mang theo kích động. Bọn họ là Tiêu Thần ba hồn thất phách mệnh hồn, có vinh cùng vinh, nhất tổn câu tổn. Bọn họ chính là bản nguyên cộng sinh. Tiêu Thần mạnh thì bọn họ mạnh, Tiêu Thần yếu đi thì bọn họ yếu. Lúc này, Tiêu Thần cảm ngộ kiếm ý, trong lòng bọn họ đều là mênh mông, bởi vì có thể lấy không kinh nghiệm thăng cấp. Lão đại, ngươi nói chúng ta cầm chủ thượng lực lượng thăng cấp, có phải hay không có chút không tử tế? Tiểu Bạch bên người, Tử Vi Tinh cười hắc hắc, mở miệng nói. Một bên Thái Âm Tinh cũng là sắc mặt đỏ lên, hiển nhiên cũng là ngượng ngùng. Mà Tiểu Bạch nhìn thoáng qua Tiêu Thần, sau đó cười nhạt nói, vậy có cái gì, chúng ta ai cùng ai, hắn chính là của chúng ta vẫn là chúng ta. Đúng không? Vậy không có tâm bệnh. Tử Vi Tinh, Thái Âm Tinh, Thất Sát Tinh đồng thời cười nói. Một bên khác, Tiêu Thần kiếm thức đã xem đạt đến đỉnh phong. Kiếm thứ hai, Diệt Khung. Tiêu Thần nổi giận gầm lên một tiếng, vậy một tiếng chấn động thiên địa, đất rung núi chuyển. Trong tay lấy khí hóa kiếm, trực tiếp chém giết mà ra, vậy một khắc, hư không đều là run rẩy, thiên địa trong nháy mắt mờ tối, phảng phất một kiếm này thật đem thiên địa chém vỡ, nhật nguyệt đều là tránh lui phong mang, làm thế giới này một lần nữa khôi phục quang thải, trên trời có lấy một đạo trăm dặm kiếm ngân. Thật lâu không tiêu tan. Một kiếm này, thiên khai một tuyến, lưu lại vết thương. Trong ánh mắt Tiêu Thần mang theo vẻ chấn động, hắn nhếch môi cười một tiếng. Kiếm thứ hai, rốt cuộc tu thành. Hắn hiện tại vẫn lấy hư không ngưng tụ kiếm khí chém giết mà ra đều có như thế uy lực, nếu cái kia chấp trưởng Trúc Long thần kiếm chém ra, vậy một kiếm này, tất nhiên càng khủng bố hơn, kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Tiêu Thần có chút mong đợi, vậy sẽ là cỡ nào hào quang. Mà hấp thu một ngày Cửu Hoang Kiếm Sơn kiếm khí, Tiêu Thần cảm giác cảnh giới của mình đều là bừng lòng rất nhiều. Có lẽ không bao lâu, hắn sẽ tiến vào chí thánh tứ trọng thiên trung kỳ cảnh giới, vậy đối với thực lực của hắn tất nhiên lại chính là một cái bay vọt. Lại, là to lớn được bay vọt. Lúc này, kiếm đạo tu hành, Tiêu Thần lòng tin tăng nhiều, thậm chí không thể chờ đợi muốn chiến đấu. Mà lúc này, trên người hắn ba cái kim cầu đồng thời chớp động quang thải, vô cùng sáng chói. Điều này nói rõ, có người đến, mà còn đang ở phi tốc chạy tới. Nhưng Tiêu Thần hơi nhíu mày, bởi vì cái này quang huy không khỏi quá mức sáng chói, so với lúc trước gặp được Tần Lục cùng Giang Thừa Phong đều muốn sáng lên. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đã tới người thực lực rất mạnh? Vẫn là tới không phải một người? Tiêu Thần con ngươi mang theo một tia vẻ mặt nghiêm trọng. Tiếp theo một cái chớp mắt, một bóng người xinh đẹp vọt vào, lập tức Trúc Long đám người bạo động, trực tiếp xuất thủ. Tiểu Bạch đám người cũng muốn lao đến, thế nhưng là Tiêu Thần lại là thấy rõ người tới, hắn trực tiếp đem người kia bảo hộ ở dưới thân thể, sau đó vội vàng mở miệng, đừng động thủ, người mình. Trúc Long đám người vội vàng thu tay lại, mà cái kia nhắm mắt lại người nghe được âm thanh sau trong nháy mắt mở hai mắt ra. Tiêu Thần, là ngươi. Tô Thanh Dương kích động mở miệng. Đối với cái này, Tiêu Thần mỉm cười, thất sư tỷ, cũng không chính là ta, vì sao ngươi vội vã chạy tới. Nghe vậy, Tô Thanh Dương vẻ mặt chớp động, mang theo một hoảng loạn. Bởi vì có người đuổi ta, muốn đoạt kim cầu của ta. Lại Tô Thanh Dương nói xong, ở phía xa có hai thân ảnh đồng thời chạy tới, càng đến gần càng gần. Chương 1974, Đông Hoàng Kiếm Ý, lấy một địch hai. Trong mắt Tiêu Thần chớp động quang thải, trong đó mang theo lạnh thấu xương khí tức. Tô Thanh Dương là hắn sư tỷ, hắn tự nhiên không thể để cho người khi dễ nàng, huống chi truy sát nàng vẫn là hai người truy sát một nữ tử, nói như thế nào đều nói không đi qua, Tiêu Thần là một cái bao che khuyết điểm người. Người đứng bên cạnh hắn cũng không thể chịu khi dễ. Đương nhiên, đưa tới cửa bồi luyện Tiêu Thần tự nhiên không thể bỏ qua. Một lần thu hoạch hai cái kim cầu, ngấp lại liền sướng. Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng, đem Tô Thanh Dương bảo hộ ở phía sau, sau đó hắn nói, sư tỷ, đừng sợ, có ta ở đây. Phía sau, Tô Thanh Dương vẻ mặt chớp động. Nàng tự nhiên biết đến thực lực Tiêu Thần, nhưng dù sao đối phương là hai người, lại thực lực đều không kém gì Tiêu Thần, nàng rất sợ Tiêu Thần bị thua thiệt, mà ở Tô Thanh Dương mở hai mắt ra trong chớp mắt ấy, Tiểu Bạch đám người đã về tới thân thể Tiêu Thần bên trong. Trúc Long cũng là hóa thành Trúc Long thần kiếm, giữ tại trong tay Tiêu Thần. Sư đệ, chúng ta vẫn là... Tô Thanh Dương yếu ớt mở miệng, Tiêu Thần lại là lắc đầu. Sư tỷ, bọn họ đã tới cho ta đưa kim cầu, nếu như thế, ta không có không nên đạo lý, ngươi ở một bên nhìn đã khỏi, nhìn cho thật kỹ sư phụ ngươi đệ ta đại triển thân thủ đi. Nói xong, hắn nhìn Trúc Long thần kiếm trong tay. Trên chúng ta... Dứt tiếng, Trúc Long thần kiếm chớp động quang huy, ở đáp lại Tiêu Thần. Còn không đợi hai người kia đến gần, Tiêu Thần đã đi qua. Tiêu Thần chủ động đánh ra. Người đến tên gọi Lâm Mặc cùng Từ Phi. Hai người này không ở danh sách liệt kê, cho nên Tiêu Thần cũng không có ý định hạ sát thủ. Hắn chỉ muốn chơi đùa. Thế là hắn khiêm kiếm, nhìn hai người, nhếch môi cười một tiếng. Hai vị sư huynh, khi dễ một nữ tử, có chút quá mức đi. Nhìn Tiêu Thần, Lâm Mặc cùng Từ Phi đều là khẽ giật mình. Nhìn Tiêu Thần, ánh mắt bọn họ chớp động, người này chỗ nào xông tới? Làm sao, anh hùng cứu mỹ nhân? Bọn họ nhìn Tiêu Thần giống như cười mà không phải cười mà nói, huynh đệ, mặt ngươi sinh ra vô cùng, xem ra bởi vì nên mới nhập môn a, ta nói cho ngươi, ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng, không phải vậy, hôm nay liền kim cầu của ngươi cũng chiếm. Từ Phi nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt có chút âm trầm. Lâm Mặc, cùng hắn phí hết lời gì, ngươi đi tìm Tô Thanh Dương, người này ta tới đối phó. Nghe vậy, Lâm Mặc gật đầu. Muốn vượt qua Tiêu Thần, nhưng Tiêu Thần lại giơ kiếm đem hắn ngăn cản. Hai vị, có chuyện gì, vọt lên tới, cùng sư tỷ ta không quan hệ, ta cùng các ngươi đánh, thắng kim cầu của ta cho các ngươi. Thua, ta thả các ngươi rời khỏi, nhưng các ngươi kim cầu thuộc về ta, như thế nào? Tiêu Thần mà nói, để cho hai người đều là cười một tiếng. Sư tỷ, ngươi cũng là Thánh Kiếm Phong, vì sao ta chưa từng nghe qua ngươi? Từ Phi cười nói. Một bên, Lâm Mặc nhíu mày, hình như đang suy tư điều gì. Sau đó, hắn nhìn Tiêu Thần, ánh mắt lấp lánh, chớp động quang thải. Ngươi là Tiêu Thần. Nghe vậy, Tiêu Thần cười gật đầu. Là ta, mời hai vị sư huynh chỉ giáo. Tiêu Thần mở miệng. Đối diện, Từ Phi vẻ mặt cũng là chớp động. Tên của Tiêu Thần ở Kinh Tiêu Kiếm Cung bây giờ cũng coi là vang dội, đệ tử Thánh Viện, là Thánh Viện cùng Kinh Tiêu Kiếm Cung trao đổi đệ tử, vào kiếm cung tu hành kiếm đạo, vào kiếm cung lúc lấy cảnh giới chí thánh nhất trọng thiên chiến bại nhị trọng thiên kiếm cung đệ tử nhất sở. Sau đó ở Thánh Kiếm Phong tu hành 4 tháng, vào tứ trọng thiên cảnh giới. Tốc độ như thế, khoáng cổ thức kim. Sau khi xuất quan, ở gặp Nhiếp Sở cùng Diệp Huyền Tông đám người, lực lượng một người, đem nó toàn bộ nghiền ép. Trong lúc nhất thời trở thành kiếm cung nói chuyện tiêu điểm. Bây giờ, lại không nghĩ bị bọn họ ở Cửu Hoàng Kiếm Sơn đụng phải. Tiêu Thần sư đệ, ngươi có thể nghĩ tốt, cảnh giới của chúng ta cũng không thua ngươi. Lâm Mặc mỉm cười mở miệng, lúc này, trong mắt hắn, kim cầu của Tiêu Thần đã thuộc về bọn họ, chỉ cần bại Tiêu Thần, vậy hay sao Tô Thanh Dương đồng dạng trốn không thoát. Như thế tính toán, thế nào đều không lỗ. Hai vị sư huynh cứ việc xuất thủ là được, ta nếu bại, không riêng ta, sư tỷ ta kim cầu cũng là các ngươi, nhưng có thể hay không lấy được, liền xem ngươi nhóm bản lãnh. Dứt tiếng, Tiêu Thần nở rộ tiên quang. Đối diện, Lâm Mặc cùng Từ Phi liếc nhau, sau đó nở rộ tiên uy. Vậy cũng đừng trách chúng ta lấy nhiều khi ít. Từ Phi dứt tiếng, bóng của hai người đều xông về Tiêu Thần, vậy tốc độ nhanh đến cực hạn, phảng phất là hai đạo cái bóng, nhanh chóng bay về phía Tiêu Thần mà ra. Lâm Mặc tu hành chính là Lôi Đỉnh kiếm đạo, kiếm ra như lôi đỉnh, kiếm thức bá đạo, tích chứa trong đó lôi đạo, cực kỳ khủng bố. Mà Từ Phi lại là tu hành cực kỳ ảnh kiếm đạo, am hiểu cũng là tốc độ. Hai người thế công vô cùng mãnh liệt. Xuất thủ cũng là lực lượng cường đại, Lâm Mặc dẫn động Lôi Đỉnh ầm ầm giáng lâm, giờ khác này phiến địa vực này đều là hóa thành Lôi Đỉnh hải dương, còn hắn thì Lôi Hải chúa tể, một kiếm này chi uy lực, Tiêu Thần cũng là vì sợ hãi than. Không hổ là đệ tử kiếm cung, như vậy kiếm đạo, tuyệt đối đứng đầu. Mà Từ Phi lại là kiếm đạo như bay. Hai người đều là vô cùng ăn ý, thân ảnh của hắn ở trong biển lôi không bị ảnh hưởng, thậm chí kiếm của hắn giống như ở trong biển lôi rong chơi côn bằng, vô cùng mạnh mẽ, lực lượng của hai người trực tiếp đem Tiêu Thần cắn nuốt trong đó. Ở trong mắt bọn họ, Tiêu Thần có chút cuồng vọng. Vậy mà một người khiêu chiến hai người bọn họ, cái này có chút tự đại. Bọn họ tâm tính không xấu, đối với Tiêu Thần cũng không có sát ý, cho nên bọn họ chỉ chuẩn bị chiếm kim cầu, không có ý định đả thương người. Đây cũng là Tiêu Thần không đúng dưới bọn hắn ngoan thủ nguyên nhân. Mà nhìn kiếm đạo của hai người, Tiêu Thần móc ra cười một tiếng, phía sau hắn có kiếm đồ ngưng tụ, bảy đạo thần kiếm lưu động mà ra, trong đó Lôi Đỉnh thần kiếm chém giết mà ra, vậy một kiếm bên trên dẫn Cựu Thiên thần lôi giáng lâm, cho mượn lôi hải lực trực tiếp giết ra, xông về Lâm Mặc cùng Từ Phi. Một màn này, khiến Lâm Mặc khẽ giật mình. Tiêu Thần, vậy mà cũng sẽ Lôi Đỉnh kiếm đạo, mà còn cảm giác lại còn mạnh hơn chính mình. Cái này khiến bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ầm ầm. Tiêu Thần kiếm đạo không ngừng giết ra, trực tiếp vỡ nát Lâm Mặc Lôi Đỉnh lĩnh vực, đánh bay hai người, Tiêu Thần lại là không cho bọn họ cơ hội thở dốc, một kiếm này trực tiếp thi triển Đông Hoàng kiếm quyết, kiếm thứ nhất chém giết mà ra. Hai con mắt của hắn hóa thành âm dương ngư trong mắt lưu động, xoay tròn. Phảng phất có thể điên đảo càn khôn, nghịch loạn cả âm dương. Một kiếm này, đặt tên là Liệt Không. Một kiếm ra, quần quần Đông Hoàng kiếm tức giận tung hoành sát phạt, Tiêu Thần thân thể về sau Đông Hoàng tượng thần vận ra. Cùng Tiêu Thần cùng nhau giết ra một kiếm này, uy lực chợt tăng, vậy một cái chớp mắt, Lâm Mặc cùng Từ Phi cảm giác bọn họ không chỗ có thể trốn, bọn họ bị bao phủ ở Tiêu Thần kiếm thức phía dưới. Không riêng như vậy, phương viên trăm dặm đều là Đông Hoàng kiếm tức giận. Một kiếm hoành không, chém trăm dặm sinh linh. Đông Hoàng một kiếm, mẫn diệt thương sinh. Đây cũng là chí cường một kiếm, đây cũng là Đông Hoàng một kiếm bá đạo. Suy suy. Trong tay Từ Phi cùng Lâm Mặc kiếm trực tiếp bẻ gãy, trên mặt hai người tái nhợt, miệng phun máu tươi, bay ra ngoài, một kiếm này Tiêu Thần chỉ dùng kiếm uy chấn lui hai người, nếu một kiếm này lực lượng chân chính rơi vào trên người của hai người, bọn họ không chết cũng tàn phế. Tiêu Thần kịp thời thu tay lại, cầm kiếm mà đứng. Ánh mắt hắn nhìn Lâm Mặc cùng Từ Phi, hơi mỉm cười, hai vị sư huynh, một trận chiến này là Tiêu Thần thắng, lưu lại kim cầu, hai vị sư huynh có thể tự động rời đi. Chương 1975, Cửu Thiên Thánh Chỉ. Đối với thực lực Tiêu Thần, Từ Phi cùng Lâm Mặc đều là khiếp sợ. Bọn họ đồng dạng là cảnh giới chí thánh tứ trọng thiên, nhưng hai người bọn họ liên thủ vẫn như cũ thua ở trong tay Tiêu Thần, thậm chí bị Tiêu Thần một kiếm đẩy lui, bọn họ có thể rõ ràng cảm thấy Tiêu Thần là ở lưu thủ, không phải vậy, bọn họ lúc này đã đả thương nặng. Cho nên, đối với Tiêu Thần, bọn họ không có địch ý. Dù sao, Tiêu Thần hoàn toàn có thể đả thương nặng bọn họ, thậm chí chém giết. Nhưng hắn không có. Mà còn từ đầu đến cuối, trong mắt Tiêu Thần đều là trong trẻo, thuần túy, đối với bọn họ cũng lấy sư huynh xưng hô. Bọn họ tự nhiên nhìn ra, chúng ta bại, có chơi có chịu. Từ Phi đứng dậy, lấy ra kim cầu của mình. Mà Lâm Mặc cũng như thế. Bọn họ không phải người thua không trả tiền. Thua, muốn nhận. Bọn họ cũng không phải Nhiếp Sở có thể so sánh. Tiêu Thần sư đệ thực lực huynh đệ chúng ta hai người bội phục, lần này chúng ta phục, nếu Tiêu Thần sư đệ là ta đệ tử Kinh Tiêu kiếm cung, vậy hay sao tương lai không lâu, kiếm cung có lẽ cũng có thể ra đời một vị không kém gì Tần Vân Thiên thiên tài khoáng thế. Lâm Mặc lại cười nói. Tiêu Thần nhận lấy hai người kim cầu, hơi mỉm cười. Đa tạ sư huynh tán dương, Tần sư huynh thực lực không phải ta có thể so sánh. Hai vị sư huynh chi bằng rời đi, chúng ta hữu duyên tạm biệt. Nói xong, Tiêu Thần xoay người, đi về phía một bên bên người Tô Thanh Dương, trên mặt hắn chất lên nụ cười. Thất sư tỷ, thế nào, lợi hại đi. Tiêu Thần cầm hai viên kim cầu đi tới, có phải hay không bị ta tuyệt đại phong hoa khiếp sợ, khuất phục, rung động. Tô Thanh Dương quả thực nhìn cuộc chiến đấu này. Nàng đang nghĩ, nếu Tiêu Thần không địch nổi, nàng nhất định sẽ xông ra. Nhưng, kết quả khiến nàng rung động. Tiêu Thần một người, dễ dàng nghiền ép Tử Phi cùng Lâm Mặc. Nhất là cuối cùng một kiếm, đơn giản kinh diễm vô cùng, nàng đầy mắt rung động, cùng chấn động. Vâng, tương đương rung động, Tiêu Thần sư đệ, thất sư tỷ muốn cho ngươi sinh ra con khỉ. Tô Thanh Dương đối với Tiêu Thần tới một cái liếc mắt đưa tình, vốn là có chút ít quyến rũ dung nhan lúc này mang theo vài phần câu người khí chàng. Tiêu Thần chắp tay trước ngực. Nữ thí chủ, bình tĩnh, người yêu thích ta nhiều, ngươi tính là cái gì? Đòi đánh. Tô Thanh Dương cười mắng một tiếng. Tiêu Thần cũng nở nụ cười lên, ở Thánh Kiếm Phong, hắn cùng đại sư huynh cùng thất sư tỷ quan hệ tốt nhất. Có thể mở ra nổi lên nói giỡn, đối với những sư huynh sư tỷ khác, Tiêu Thần đều là trùng quy trùng cũ, tiếp xúc không nhiều lắm. Rất hoài nghi ngươi rốt cuộc là yêu nghiệt gì, vậy mà như thế. Tô Thanh Dương ở bên cạnh nói thầm, đối với cái này Tiêu Thần không thể không bật cười. Sư tỷ, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ta là thập sư của ngươi đệ đã khỏi. Sau đó, ta bảo kê ngươi. Tô Thanh Dương ánh mắt hơi chớp động, sau đó cười một tiếng. Đây chính là ngươi nói, sư tỷ thật là nha. Vậy là tự nhiên. Hai người một đường đi, một đường hàn huyên, Tô Thanh Dương đi theo bên người Tiêu Thần, nàng đối với Tiêu Thần giảng giải Cửu Hoàng kiếm sơn chuyện, mà Tiêu Thần cũng vì nàng kể Thánh Viện chuyện. Tô Thanh Dương một tấm gương mặt xinh đẹp vô cùng nghiêm túc, nghe mười phần nghiêm túc, liền giống là chuyên tâm nghe giảng học sinh. Thập sư đệ, chúng ta nên đi cùng đại sư huynh bọn họ hội hợp. Tô Thanh Dương nói. Nghe vậy, Tiêu Thần khẽ giật mình. Hội hợp? Sư tỷ, ngươi biết đại sư huynh bọn họ ở đâu? Tiêu Thần hỏi. Tô Thanh Dương lắc đầu. Không biết, nhưng chúng ta trước kia liền đã hẹn, tiến vào Cửu Hoang Kiếm Sơn về sau, cũng là trực tiếp đi Cửu Thiên Thánh Trì tập hợp, ta vốn định trực tiếp đi, nhưng trên nửa đường vậy mà đụng phải Từ Phi cùng Lâm Mặc. Cảnh giới của ta, liền một cái đều đánh không lại, ta chỉ có thể đường chạy, nếu không phải đụng phải ngươi, ta liền xong chứng. Nói, Tô Thanh Dương khổ khuôn mặt nhỏ nhắn, trong đó có nói không rõ ủy khuất. Tiêu Thần không thể không bật cười. Cái này thất sư tỷ nhìn như thành thục, nhưng bản tính lại ngây thơ thiệt lương. Hiện tại không sao, có thập sư ngươi đệ vì ngươi hộ giá hộ hàng, tuyệt đối an an ổn ổn đi đến Cửu Thiên Thánh Trì tập hợp. Tiêu Thần vỗ ngực bảo đảm. Tô Thanh Dương gật đầu. Có Tiêu Thần ở, nàng mới có thể an tâm. Bởi vì, thập sư này đệ thật rất lợi hại. Không nói chuyện nói, thất sư tỷ, Cửu Thiên Thánh Trì là địa phương nào? Tiêu Thần không hiểu hỏi. Nghe vậy, Tô Thanh Dương giải thích, ở trong Cửu Hoang Kiếm Sơn, kỳ ngộ vô tận, nhưng ngươi có thể đụng tới bao nhiêu tất cả đều bằng vào ngươi tự thân tạo hóa, vận khí tốt, có thể đạt được cơ duyên nghịch thiên, vận khí không tốt, cũng chỉ có thể giống sư tỷ của ngươi như vậy bị người đuổi giết. Nói, Tô Thanh Dương gương mặt xinh đẹp có chút hơi đỏ lên, có chút ngượng ngùng. Đương nhiên đây đều là nhiều lời, Cửu Thiên Thánh Trì là đại sư huynh phát hiện. Đó là một tòa đã tụ tập Cửu Hoàng Kiếm Sơn không biết bao nhiêu năm tháng mà ngưng tụ ao nước, lực lượng trong đó vô cùng khổng lồ, có thể trợ kiếm tu rèn luyện kiếm đạo, tăng trưởng tu vi, là khó được thánh địa. Nói đến đây, Tô Thanh Dương mắt to đều ở sáng lên. Nhìn Tô Thanh Dương biểu lộ, Tiêu Thần liền biết là bảo địa. Người khác không biết sao? Tiêu Thần hỏi. Lúc này, Tô Thanh Dương cảnh giác bốn phía, giống như là có người, sau đó tiến tới bên người Tiêu Thần, nhẹ nhàng mở miệng, bí mật này, chỉ có ta hay sao người Thánh Kiếm Phong biết đến. Tiêu Thần bật cười. Thất sư tỷ có lúc thật đúng là ngu ngốc một cách đáng yêu. Khó trách ở Thánh Kiếm Phong sẽ nhận người thích như vậy, cái này tính cách là sự thật tốt. Nếu như thế, vậy ta hay sao liền đi đi thôi. Sau đó cũng là Tô Thanh Dương chi đường, Tiêu Thần mang theo nàng ngự kiếm lao vùn vụt. Bóng của hai người trực tiếp chui vào trong mây mù, ẩn vào vô số núi non bên trong, biến mất không thấy, nơi này sương mù liên miên, đưa tay không thấy được năm ngón, tình huống như vậy quả thực rất nguy hiểm, nếu Tiêu Thần cũng sẽ 89 phần 10 sẽ không một mình tới trước. Dù sao nơi này có nhiều lắm nhân tố không ổn định, nếu gặp đối thủ khó lòng phòng bị, nhưng không nghĩ tới đại sư huynh tìm được Cửu Thiên Thánh Trì chính là chỗ này. Tiêu Thần không thể không nết môi cười một tiếng, xem ra đại sư huynh năm đó cũng có thể là cơ duyên xảo hợp mới tìm được nơi này a. Hai người tiếp tục thâm nhập sâu đi nửa canh giờ, ở Bát Vân Kiến Nhật nhìn phong cảnh trước mắt, trong lòng Tiêu Thần tỏa ra thương khung phóng khoáng cảm giác, quả nhiên là khoáng thế tiên cảnh. Mà hai người vừa mới bước vào trong đó, lập tức có mấy thân ảnh xông ra, là Long Tương Thủ. Ở bên cạnh chính là Nhan Thư Băng, Châu Ngọc Sinh, Tần Chỉ Yên các loại đệ tử của Thánh Kiếm Phong, vậy mà đều ở chỗ này, Tiêu Thần có chút khiếp sợ. Nhìn Tiêu Thần cùng Tô Thanh Dương đến, bọn họ đều là nở nụ cười. Thanh Dương, vậy mà mang theo thập sư đệ đến đây, làm rất tốt. Long Tương Thủ cười nói. Đối với cái này, Tô Thanh Dương bĩu môi. Nếu không phải ta đụng phải tiểu sư đệ, ta liền xong chứng. Nói Tô Thanh Dương nhếch miệng. Mọi người nghe Tô Thanh Dương miêu tả, không thể nín được cười lên tiếng tới. Đồng thời, cũng khiếp sợ thực lực Tiêu Thần. Vậy mà có thể lấy sức một mình, một kiếm nghiền ép Tử Phi cùng Lâm Mặc. Thực lực như vậy, có chút kinh khủng. Phải biết, 4 tháng trước Tiêu Thần vẫn chỉ là cảnh giới chí thánh nhất trọng thiên a. Cùng hiện tại so sánh với, đơn giản ngày đêm khác biệt. Mà Tiêu Thần ánh mắt lại là chú ý tới ở sau lưng mọi người một vũng ao nước. Chương 1976, kiếm khí nhập thể. Tiêu Thần ánh mắt đều rơi vào trong một hồ nước ở phía sau. Ở sau lưng mọi người, có một đạo đạo đài giai, trên bậc thang đã trụ đầy rêu xanh, nhìn tất nhiên là trải qua vài năm tháng. Mà trên bậc thang hai bên lại là có hai tòa tượng đá, điêu khắc chính là ly long, tượng đá sinh động như thật, uy vũ bá khí. Từ xa nhìn lại đều là làm cho người ta cảm thấy uy nghiêm. Mà tượng đá trung ương lại là một tòa ao nước hiện ra thuần bạch sắc. Phảng phất tương dịch, vô cùng nồng nặc, trong đó tản ra quần quần kiếm khí, phóng lên tận trời. Cái này, cũng là Cửu Thiên Thánh Trì à? Tiêu Thần ánh mắt rung động, kiếm khí này quả nhiên là cường đại. Cho dù đứng ở đằng xa, cũng là có thể cảm thấy phong duệ chi khí đập vào mặt. Mà thấy được Tiêu Thần ánh mắt, tất cả mọi người là cười một tiếng. Thập sư đệ đang nhìn Cửu Thiên Thánh Trì. Long Tương Thủ mở miệng. Nghe vậy, Tiêu Thần gật đầu. Đại sư huynh, các ngươi ở trong Cửu Thiên Thánh Chỉ này tu hành qua? Tiêu Thần hỏi. Đối với cái này, mấy người đều là lắc đầu. Nhan Thư Băng cười khổ một tiếng, nói, trong Cửu Thiên Thánh Chỉ lực lượng quá mức khổng lồ, cho dù chúng ta ở một bên tu hành, đều là cực kỳ khó khăn, nhưng cũng có thể được kích lợi, nếu vào trong đó tu hành, sợ rằng sẽ xảy ra nguy hiểm. Tiêu Thần ánh mắt sâu sâu. Cửu Thiên Thánh Chỉ này vậy mà mạnh mẽ như vậy, liền cường giả chí thánh đều là không cách nào đặt chân. Cái kia cho dù đại sư huynh tìm tới nơi này, cũng tương đương với hoa phế. Không thể vật tận kỳ dụng, chỉ có thể nhìn, là một chuyện rất thống khổ. Tiêu Thần ánh mắt chớp động, hắn vượt qua mọi người, chậm rãi đi về phía Cửu Thiên Thánh Chỉ, bước tiến của hắn chậm chạp, nhưng mỗi một bước đều là vô cùng kiên định, phía sau, Long Tương Thủ, Nhan Thư Băng đợi ném đều là vẻ mặt chớp động. Thập sư đệ, ngươi muốn làm gì? Bọn họ hỏi. Tiêu Thần không quay đầu lại, giọng nói của hắn từ phía trước truyền đến, ta muốn đi thử một chút Cửu Thiên Thánh Chỉ này lực lượng, rốt cuộc là ra sao cường đại. Lời này vừa nói ra, mọi người đều chấn động. Long Tương Thủ vừa xài bước ra, kéo lại Tiêu Thần, thần sắc hắn trịnh trọng, nghiêm túc. Không được. Tiêu Thần quay đầu lại, nhìn Long Tương Thủ, thần sắc hắn kiên định, hắn tự nhiên biết đến đại sư huynh là đang lo lắng an nguy của hắn, trong Cửu Thiên Thánh Chỉ lực lượng vô cùng to lớn, vậy là Cửu Hoàng Kiếm Sơn Yên Lặng Vạn Năm kiếm khí ngưng tụ mà thành, trong đó kiếm đạo có thể xưng tuyệt đỉnh. Có chút sai lầm, ai cũng cứu không được hắn. Nhưng Tiêu Thần tâm trí kiên định, hắn quyết định chuyện, muốn đi thử một lần. Không phải vậy, hắn sẽ hối hận. Đối mặt như vậy thánh đế, nếu không làm một chút gì, trong lòng Tiêu Thần không thoải mái. Đây chính là hắn. Hắn đến từ hạ giới địa phương nhỏ, cũng không thể hội loại đó thượng giới thần vực sinh hoạt, hắn tu hành tài nguyên đều là dựa vào chính hắn từng chút tích lũy, hắn tự nhiên biết rõ tu hành không dễ, cho nên, đối mặt bất kỳ chân bảo, hắn đều không nghĩ buông tha. Lúc này, đối mặt chín nguyệt thánh ao, đồng dạng như vậy. Tiêu Thần muốn đi thử một lần. Hắn cùng nhau đi tới, Long Đong Tử sinh ra, nhưng hắn lại đều chống đi qua. Lần này, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đại sư huynh, ta đã biết ngươi tốt với ta, nhưng tâm ta hướng tới, chính là ý chí của ta. Ngươi nếu không yên lòng, có thể ở một bên là ta bảo vệ, nếu ta không chịu nổi, ngươi đang cứu ta rơi xuống, như thế nào? Nhìn Tiêu Thần ánh mắt, Long Tương Thủ động dung. Hắn trầm mặc. Sau đó, nhẹ nhàng gật đầu. Mà phía sau, Nhan Thư Băng, Châu Ngọc Sinh bọn người là sắc mặt khẩn trương. Đại sư huynh vậy mà đồng ý. Tô Thanh Dương âm thanh lo lắng, đại sư huynh, nếu Tiêu Thần ra nguy hiểm làm sao bây giờ? Long Tương Thủ trầm mặc. Hắn không biết nên nói cái gì. Khả năng vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn thật tin tưởng Tiêu Thần đi. Lúc này, Tiêu Thần đã leo lên nấc thang, hắn nhìn trước mắt cái kia thuần bạch sắc ao nước, ánh mắt hắn chớp động, đại sư huynh bọn người không dám vào trong đó tu hành, hắn muốn thử một chút, nhìn một chút Cửu Thiên Thánh Chỉ này chi thủy, rốt cuộc như thế nào cường đại. Tiêu Thần nhắm hai mắt lại, cảm thụ trong đó kiếm khí. Ông ông. Quần áo của hắn bị xé nứt một góc, kiếm khí phong duệ trình độ, có thể thấy được luồng đốm. Vẹn vẹn một bước, cũng là xé rách quần áo. Nếu vào trong đó tu hành, khả năng thật sẽ đem thân thể xé nát. Nhưng Tiêu Thần không sợ. Võ đạo một đường cũng là thiên địa tranh khí vận, há có thể e ngại sinh tử, nếu muốn trở thành liền cường giả, sẽ làm đi thường nhân không thể đi, nhịn người thường không thể nhịn lực, mới có thể có cơ hội đi về phía cường giả hành trình. Tiêu Thần cũng là muốn làm người như vậy. Cho nên, đối với tu hành, hắn không sợ hãi. Con người hắn mở ra, hắn dậm chân mà ra, trực tiếp đi vào trong Cửu Thiên Thánh Chỉ, hắn ở trên thánh chỉ rống đứng lặng, tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể Tiêu Thần trực tiếp bị vô tận kiếm khí bao khỏa, Tiêu Thần trên thân thể tiên lực nở rộ đến cực hạn. Đây là hắn đối với mình một lần khiêu chiến, thành công, kiếm đạo của hắn sẽ đạt đến một cái cao độ toàn mới. Nếu không thành, sẽ bị kiếm khí rào sát. Phía sau hắn có kiếm đồ ngưng tụ, nở rộ, vô thượng thánh đạo vào giờ khắc này hiện ra. Tiêu Thần kinh mạch toàn thân đều là mở ra, Đông Hoàng kiếm quyết thúc dục, trên thân thể có 9 đạo vòng xoáy, đang điên cuồng hấp thu Cửu Thiên Thánh Chỉ trên kiếm khí, nhưng lực lượng kia viễn siêu Tiêu Thần tưởng tượng. 9 đạo vòng xoáy cắn nuốt lực lượng, theo không kịp kiếm khí phá hủy Tiêu Thần lực lượng. Nước ra, máu và thịt đều ở kiếm khí cắt phía dưới vỡ nát. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, Tiêu Thần cũng là hóa thành huyết nhân. Toàn thân trên dưới đều là máu tươi, nhỏ xuống ở trong Cửu Thiên Thánh Chỉ, màu trắng ao nước bên trên có màu tươi đỏ thắm tô điểm, nhìn vô cùng yêu diễm. Phía dưới, nhìn dáng vẻ của Tiêu Thần, tất cả mọi người là vẻ mặt điên cuồng chớp động. Thập sư đệ thật quá vọng động. Nhan Thư Băng cùng Châu Ngọc Sinh nhíu mày. Đại sư huynh, chúng ta xuất thủ một lượt đi, đem thập sư đệ cứu được, ở chậm khả năng muốn xảy ra chuyện. Tần Chỉ Yên cùng Tô Thanh Dương đồng thời mở miệng. Hiện tại Tiêu Thần quá dọa người, toàn thân vết thương chồng chất, các nàng đều thua không đành lòng đang nhìn. Nhưng Long Tương Thủ lại là có chút do dự, muốn xuất thủ. Nhưng tiểu sư đệ còn không từng mở miệng. Mà trên không, Tiêu Thần cắn răng lên tiếng, ta chịu đựng được. Thân thể hắn trong tiên quang kéo theo tổ long lực, giờ khắc này trúc long thân thể nở rộ, thân thể Tiêu Thần phía trên hóa thành vô tận tinh thần long vậy đem hắn che chở ở trong đó, kiếm khí trùng sát, phát ra lốt bốp tiếng vang. Mà trong đó, Tiêu Thần huyết nhục đang bay nhanh trọng sinh. Niết bàn vĩnh sinh kinh chính là hắn ỷ trượng lớn nhất, đây cũng là hắn vì sao dám vào Cửu Thiên Thánh Trì nguyên nhân. Bởi vì, có Niết Bàn Vĩnh Sinh Kinh ở, hắn chính là bất tử tồn tại. Tổ Long thân thể, Cổ Hoàng Kim thân, đồng thời mở ra. Thân thể tiêu thần trình độ đạt đến đỉnh phong, mà phía sau kiếm đồ cũng ở bởi vì kiếm khí điên cuồng xông lên xoát mà điên cuồng run rẩy, phảng phất hai là đều muốn vỡ nát, điểm này, tiêu thần có thể rõ ràng cảm nhận được. Nhưng hắn vẫn tại chống đỡ. Cửu Thiên Thánh Chỉ kiếm khí càng ngày càng cuồng bạo. Sau một khắc, kiếm khí chém vỡ Tổ Long thân thể, vọt thẳng vào thân thể tiêu thần bên trong. Một khắc này, tiêu thần con ngươi trở nên tinh hồng. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được khí tức tử vong, tiêu thần toàn thân nở rộ cuồng bạo kiếm khí, uy lực chấn động cả sơn cốc. Long Tương Thủ bọn người là bị cái này điên cuồng kiếm khí đẩy lui vài trăm mét, sắc mặt của bọn họ, sắc mặt đều lớn thay đổi. Mà phía trên thánh chỉ, tiêu thần tiếng kêu thảm thiết truyền ra. A. Chương 1977, tuyệt cảnh. Tiêu thần hét thảm, ở trong sơn cốc quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Tiếng kêu kia, thê tâm liệt phế. Bởi vì, là sự thật đau, đau đến cốt tủy, thần kinh loại đó. Lại, không cách nào lẩn tránh, chống cự. Giờ khắc này, tiêu thần cảm giác thân thể của mình đều không phải là mình. Hắn thậm chí cảm xúc không tới thân thể mình, phảng phất hắn lúc này đã bị trong Cửu Thiên Thánh Chỉ vô tận kiếm khí phân giải, ngay cả linh hồn đều là bị tách ra mà ra. Tiêu thần thất khiếu chảy máu, máu tươi dâng trào, vết thương chồng chất. Thậm chí liền lục phủ ngũ tạng đều là đang vỡ tan. Loại cảm giác này, thế gian không ai có thể chịu nổi. Đau thấu tim gan, đau đớn triệt linh hồn. Không riêng gì hắn, ngay cả Tiêu thần mệnh hồn đều đang điên cuồng chấn động, tiểu bạch 10 người đều là đang tỏa ra vô tận quang huy, bởi vì Tiêu thần cảm thấy bọn họ lúc nào cũng có thể sẽ không chịu nổi mà hỏng mất. Giờ khắc này, tiêu thần thậm chí không có thời gian suy nghĩ khác, bởi vì thống khổ che mất hết thảy. Thân thể tiêu thần ở trong kiếm khí vô cùng nhỏ bé, giống như trên biển thuyền cô độc. Đau quá. Trong miệng tiêu thần ngai ngái vô cùng, là máu. Giờ khắc này hắn, phảng phất tiếp theo một cái chớp mắt liền phải chết. Nhưng trong lòng tiêu thần cũng không sợ hãi, cũng không hối hận. Nếu để cho hắn tại lựa chọn một lần, hắn khả năng sẽ còn tới trước. Phía dưới, Long Tương Thủ cùng Nhan Thư Băng cùng Châu Ngọc Sinh ba người đồng thời xuất thủ, tiên lực tung hành, vọt thẳng hướng về phía Cửu Thiên Thánh Trì, bọn họ muốn đem Tiêu Thần mang xuống tới, không phải vậy trở về, bọn họ không có cách nào cùng sư tôn lời nhắn nhủ. Thập sư đệ không chỉ có là Thánh Kiếm Phong một thành viên, đồng thời còn là đệ tử Thánh viện. Hắn không thể chết ở chỗ này. Nhưng đang lúc bọn họ dậm chân mà ra, ở Cửu Thiên Thánh Trì ở ngoài trực tiếp tạo thành một đạo kiếm khí bình chướng, vô cùng cường đại, cho dù ba người liên thủ, vẫn như cũng bị đẩy lui. Thậm chí lòng bàn tay của bọn hắn bên trong đều là máu me đồng địa, bị kiếm khí xuyên qua. Một màn này, cho dù Long Tương Thủ cũng là vì kinh ngạc. Bởi vì, tình huống như vậy, trước nay chưa từng có. Tại sao lại như vậy? Cái này tình huống như vậy cũng khiến tất cả mọi người là hoảng hồn, nhất là Tần Chỉ Yên cùng Tô Thanh Dương, các nàng xem lấy dáng vẻ của Tiêu Thần, sắc mặt đều là thay đổi tái nhợt, chẳng lẽ Tiêu Thần thật phải chết ở chỗ này? Tô Thanh Dương hốc mắt đều là phiếm hồng. Ta liền không nên dẫn hắn tới. Nói, nàng vô lực ngồi xổm thân thể, nhẹ giọng ai oán. Nàng không muốn để cho Tiêu Thần chết. Nàng không nghĩ. Nhưng bây giờ cục diện không phải bọn họ có thể thay đổi được. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Thần ở Cửu Thiên Thánh Chỉ phía trên bị tươi sống chém giết. Mà đổi thành một bên, ở trong Cửu Thiên Thánh Chỉ, Tiêu Thần thống khổ vẫn đang kéo dài, nhưng lại bất tử. Không phải là bởi vì hắn có Niết Bàn Vĩnh Sinh Kinh, mà kiếm khí mặc dù lạnh thấu xương, nhưng cũng không có giết hắn trái tim. Ngược lại là một mực đang hành hạ hắn, tiêu ma ý chí của hắn, phảng phất có khác sở cầu. Kiếm khí kia càng giống hơn là lồng giam, đem hắn nuốt. Tiêu Thần lúc này thúc giục Đông Hoàng kiếm tức giận, cho đến tận này, đây là hắn kiếm đạo sức mạnh mạnh nhất, dùng để chống cự Cửu Thiên Thánh Chỉ kiếm khí, sau đó toàn lực thúc giục Niết Bàn Vĩnh Sinh Kinh tới chữa thương, ở công pháp tiến giai thần thông về sau, Tiêu Thần tốc độ khôi phục cũng là càng lúc càng nhanh, bị thương ngoài ra gần như là mắt trần có thể thấy lực lượng đang khôi phục, nội thương cũng là ở phục hồi như cũ. Tiêu Thần ánh mắt nghiêm nghị, nhìn xuống phía dưới ao nước. Chỗ nào có máu tươi của mình? Ở thuần bạch sắc trong nước hồ, thật lâu không tiêu tan. Lực lượng trong đó hình như ở dung hợp. Đây là có chuyện gì? Tiêu Thần có chút kinh ngạc, mà Đông Hoàng kiếm ý đang thôn vệ Cửu Thiên Thánh Chỉ trong sức mạnh thay đổi càng cường đại hơn. Tiêu Thần cứ như vậy cùng kiếm ý này chống lại, đồng thời rèn luyện tự thân. Thời gian một chút xíu trôi qua, trước mắt cũng là quá khứ 3 ngày. Thời gian 3 ngày, thân thể Tiêu Thần không ngừng bị xé nứt, lại không ngừng chữa trị, như thế lặp lại, mặc dù quần áo vẫn như cũ đỏ như máu, nhưng vết thương trên người hắn ngấn cũng sớm đã phục hồi như cũ. Thậm chí hắn cảm thấy lực lượng cũng ở từ từ xu hướng bao mãn. Mà đúng lúc này, Cửu Thiên Thánh Trì ao nước bắt đầu sôi trào. Phảng phất là sôi trào, thậm chí đang liều lĩnh nhiệt khí, Tiêu Thần lập tức chú ý tới, sau đó, hắn tức giận thấy được, ở trong nước hồ có một vị ông lao đi ra, thân ảnh của hắn gần như trong suốt, hiển nhiên hắn cũng không phải là người, mà vẫn lạc tiền bối. Sợi tóc của hắn xốc xếch, nhưng khí tức vẫn mạnh mẽ. Ông lão kia ngẩng đầu nhìn chính mình. Trên mặt hắn mang theo một tia nụ cười, sau đó mở miệng, "Ngươi rất tốt, ta rất hài lòng." Tiêu Thần có chút không rõ ràng cho lắm. "Tiểu bối, ngươi mấy ngày nay luyện hóa ta không ít kiếm khí, có phải hay không phải bỏ ra một chút cái gì?" Ông lão kia nhìn Tiêu Thần hiền hòa mà cười cười, Tiêu Thần ánh mắt chớp động, hắn cảm thấy kiếm khí đã không còn bức bách hắn, hắn đứng dậy, khom người. "Tiền bối phân phó, nếu có thể làm được, không chối từ." Nghe vậy, ông lão nở nụ cười. "Ở thánh trì này ở lại bên trong mấy ngàn năm, tịch mịch rất à, muốn nhìn một chút thế giới bên ngoài. Xin tiền bối chỉ rõ." Tiêu Thần nói. Ông lão kia vẫn đang cười, nhưng nụ cười lại làm cho Tiêu Thần có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. "Đem thân thể của ngươi cho ta mượn đi, để cho ta đi xem một chút bây giờ thần vực nên dạng gì phong thái, không biết ý của ngươi như nào." Ông lão kia trong ánh mắt chớp động vẻ điên cuồng, vẻ mặt che lấp, nụ cười dữ tợn. Hắn giống như điên. Cùng lúc trước hiền hòa tưởng như hai người, trước kia đều là ngụy trang, bây giờ bộ dáng mới là hắn chân chính diện mục. Hắn ý muốn đoạt xá Tiêu Thần, đem Tiêu Thần thay vào đó. Điều này làm cho Tiêu Thần vẻ mặt chấn động, thậm chí lông tơ dựng ngược như đọa hầm băng. "Thứ cho khó khăn toàn mệnh." Dứt tiếng, Tiêu Thần trực tiếp đi ra Cửu Thiên Thánh Trì, chạy thẳng tới đại sư huynh Long Tương Thủ đám người phương hướng đi trước, nhưng lại bị bình chướng ngăn cản. Phía ngoài lúc này đã không thấy được bình chướng bên trong cảnh vật. Ở Long Tương Thủ đám người trước mặt, bên trong là thuần trắng thế giới. Tiêu Thần con ngươi co rụt lại. Phía sau, ông lão âm thanh chậm rãi truyền ra. "Ngươi cho rằng ngươi hiện tại đi sao? Ngươi nếu tự nguyện đồng dạng, có thể thiếu đi chịu một chút thống khổ, ngươi nếu không đồng ý, vậy hay sao ngươi sẽ nhận lấy so với trước càng tăng thêm thống khổ hành hạ." Ông lão âm thanh mất tiếng, giống như địa ngục leo ra ngoài, giống như ma quỷ. Tiêu Thần trái tim đều đang điên cuồng nhảy lên. Lão giả này thực lực sâu không lường được, hắn tuyệt không phải đối thủ. Hắn hiện tại phảng phất đã đặt mình vào trong tuyệt cảnh, hắn nên như thế nào đào thoát? Lúc này, ông lão đã đi xuống Tiêu Thần. "Tiểu tử, ngươi có thể vì ta hiến thân là vinh hạnh của ngươi. Lão phu ở vài ngàn năm trước phong thái tuyệt không phải ngươi có thể tưởng tượng." Thanh âm của lão giả kia không ngừng ở Tiêu Thần bên tai quanh quẩn, nhưng Tiêu Thần đã không muốn nhiều lời. Chiếm thân người thân thể, không phải người ngu cũng sẽ không đồng ý. "Ngươi như thế nào phong thái cùng ta có liên can gì?" Tiêu Thần tay cầm Trúc Long thần kiếm, chiến ý lăng thiên, bây giờ đã là tuyệt cảnh, nếu suy nghĩ sinh ra, chỉ có đánh một trận. Cho dù chết trận, Tiêu Thần cũng sẽ không đem thân thể chắp tay ở người. Đây cũng là ranh giới cuối cùng của hắn. Một sát na, Đông Hoàng kiếm quyết kiếm thứ nhất liệt không chém giết mà ra, chạy thẳng tới cái kia tán phát ông lão đi. Chương 1978, đã vượt ra thần vực lực lượng. Lúc này Tiêu Thần cô ném một rót, thế muốn giết ra một con đường sống tới. Nhưng hắn cùng thực lực của ông lão kia cách xa. Tiêu Thần một kiếm này, thậm chí chưa từng tiếp xúc đến ông lão kia cũng là trực tiếp vỡ nát, nhưng Tiêu Thần vẫn như cũ chưa từng từ bỏ, kiếm thứ hai diệt không chém ra, vô tận kiếm khí hội tụ vào một chỗ, Tiêu Thần một kiếm này là đủ chém khai thiên địa. Đây là hắn chí cường một kiếm, cũng là trước mắt hắn nắm trong tay mạnh nhất kiếm đạo. Ông lão kia trong ánh mắt mang theo vẻ khinh thường. Hắn hiện tại thực lực không còn năm đó 1/10, không phải vậy trở tay là đủ chụp chết Tiêu Thần 10 vạn lần. Nhưng cho dù hiện tại, nghiền ép Tiêu Thần vẫn như cũ đầy đủ. Hắn hừ lạnh một tiếng, bàn tay lớn vung ra, lập tức một đạo bàn tay giáng lâm, phảng phất hội tụ thiên đạo chi lực, trực tiếp chụp giết mà xuống, chấn áp Tiêu Thần chí cường một kiếm, diệt khung chi uy là đủ khai thiên, nhưng lúc này ở bàn tay kia bên trong, vậy mà trực tiếp bị ngăn được. Sau đó, từng khúc vỡ nát. Tiêu Thần ánh mắt chớp động, trong đó mang theo vẻ điên cuồng. Hắn há có thể không biết đối thủ mạnh mẽ, nhưng hắn trừ chiến đấu, còn có biện pháp khác. Hắn sẽ không đem thân thể của mình tặng cho người khác, hắn tiên lực lúc này đã thúc dục đến cực hạn, trong tay có vừa đến bản cờ nở rộ, trong đó mang theo thánh đạo vô tận uy lực, có thể xưng hủy thiên diệt địa, vậy là thánh hiền khí, thiên địa kỳ bản. Giờ khắc này, vậy ánh mắt của lão giả mới hơi chính thức. Đáng ra hắn chú mục không phải Tiêu Thần, mà Tiêu Thần nắm trong tay bản cờ. Thánh hiền khí, chí thánh nắm giữ, có thể phát huy sức mạnh kinh khủng, nếu hắn khi còn sống tự nhiên là không sợ, nhưng bây giờ, hắn cho dù có chống lại sức mạnh trấn áp, cũng tất nhiên cực kỳ cố hết sức, hiển nhiên, hắn không muốn để cho Tiêu Thần chạy trốn. Dù sao, hắn đã chờ mấy ngàn năm, mới chờ đến một người như vậy. Lại, Tiêu Thần điều kiện, hắn đều vô cùng hài lòng. Hắn há có thể khiến Tiêu Thần trốn ra lòng bàn tay của hắn, mái tóc dài của hắn bay lên, lăng không vũ động, vô tận quang huy ở trong đó ngưng tụ, thân thể hắn cùng tiên lực hòa làm một thể, đây là lá bài tẩy của hắn, có thể ở thời gian ngắn khôi phục tự thân toàn bộ thực lực. Đánh. Khí tức kia trực tiếp đem Tiêu Thần chèn ép miệng phun máu tươi. Lực lượng này vượt ra khỏi chí thánh, nhưng so với đoạn thái a, còn có không bằng. Cho nên, Tiêu Thần có thể xác định ông lão kia thực lực, hắn khi còn sống là thánh hiền. Cường giả cấp bậc thánh hiền a. Chỉ là điểm này, cũng đủ để cho Tiêu Thần vô lực. Nhưng hắn không cam lòng. Hắn không muốn chết ở chỗ này, để người khác nắm trong tay thân thể của hắn. Không dứt được cho phép. Giết. Tiêu Thần ánh mắt tinh hồng. Hắn đem lực lượng của mình đều dung nhập trong thánh hiền khí, dù sao đây là hắn bây giờ có thể nắm trong tay sức mạnh mạnh nhất, hắn hiện tại cô ném một rót, nhưng trong lòng hắn đồng dạng biết đến, mặc dù là như thế, vẫn như cũ hy vọng mong manh. Dù sao, đối với thả là thánh hiền a. Hán, chẳng qua cảnh giới chi thánh tứ trọng tiên, làm sao có thể chống lại. Nhưng, cho dù chết trận, Tiêu Thần cũng không dứt được khuất phục. Đây cũng là ranh giới cuối cùng của hắn. Tiểu tử, nếu Lao Phu chưa từng vận dụng lực lượng cuối cùng, trong thời gian ngắn hồi phục mình đỉnh phong lực lượng, bằng vào linh thể cho dù có thể chống đỡ thánh hiền khí của ngươi, cũng sẽ cực kỳ phiền toái. Nhưng bây giờ, ngươi trốn không thoát, cam chịu số phận đi. Rầm rầm. Cựu Thiên Thánh Trì ao nước hóa thành một thanh thuần trắng kiếm khí, kiếm khí ở hư không ngưng tụ một đạo thần kiếm, vô cùng mạnh mẽ, trong đó thánh đạo lực lượng có thể xưng tuyệt đỉnh, đây là Tiêu Thần thấy được mạnh nhất thánh đạo, không có cái thứ hai. Một kiếm kia, giữa trời chém xuống. Đánh. Tiêu Thần chấn động đến thất khiếu chảy máu, liên tục lui nhanh. Mà thiên địa kỳ bàn lại là trực tiếp vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vỡ, trong đó sức mạnh kinh khủng tuyên tiết, càng tăng thêm khiến cho Tiêu Thần trực tiếp tung bay mà ra, trực tiếp vỡ nát một đạo núi non mới dừng lại thân thể, trong miệng hắn không ngừng thổ huyết. Thiên địa kỳ bản lại bị người kia một kiếm chém vỡ. Tiêu Thần đã tới không kịp đau lòng, bởi vì mạng hắn treo một tuyến. Hiện tại, ngươi còn có lá bài tẩy gì? Ông lão nhìn Tiêu Thần, cười nói, lão phu còn sống thời điểm danh xưng kiếm ma, trong thần vực có thể bại ta người, không ra 10 ngón, thiên phú của ngươi thật là không tệ, không phải vậy ta cũng sẽ không lựa chọn ngươi. Nhưng hết thảy đó cũng không phải ta thúc đẩy, là chính ngươi vào. Nếu là ngươi ở Cửu Thiên Thánh Trì biên giới tu hành, ta là song không thể đoạt xá ngươi. Có thể ngươi nhất định phải vào trong đó tu hành, ta uống máu của ngươi mới tỉnh lại, đã ngươi đưa mình tới cửa, ta kia ha có thể không nên. Kiệt kiệt kiệt. Nói, kiếm ma điên cuồng mà cười cười. Mà Tiêu Thần lại là cắn răng, không có nói chuyện. Là đưa mình tới cửa. Là mình khư khư cố chấp. Nếu là làm ban đầu nghe theo đại sư huynh mà nói, có lẽ mình không như vậy. Tiêu Thần siết chặt quả đấm. Lúc này hối hận cũng vô dụng, đường là tự chọn. Hiện tại, chỉ có liều mạng. Hắn vừa đứng người lên, cũng là bị ông lão kia bóp lấy cổ họng, trực tiếp nhấc lên. Hai tay hai chân hắn đều là bị giam cầm ở trong hư không. Nếu ngươi tự nguyện, ngươi có thể sẽ thiếu đi chút ít đau đớn, nhưng ngươi nếu kháng cự, vậy hay sao liền tươi sống đau chết đi. Nói xong, vậy ông lão hóa thành một đạo linh hồn thể, trực tiếp xâm nhập thân thể Tiêu Thần bên trong. A. Đau khổ kịch liệt khiến Tiêu Thần đau đến không muốn sống. Cái này so với đau đớn trước đó, còn muốn thống khổ ngàn vạn lần, thậm chí không thôi. Mà mệnh hồn của hắn đang điên cuồng run rẩy, gần như hỏng mất. Tiêu Thần hai con ngươi chảy máu, huyết mạch sôi trào. Hắn có thể cảm giác được thân thể mình ở một chút xíu bị xâm chiếm, mà đổi thành một bên, chính hắn linh hồn lại là bị gạt ra, ở thân thể của mình một bên một chút xíu bị bài xuất bên ngoài cơ thể. Kiếm ma không có lựa chọn cắn nuốt Tiêu Thần linh hồn, bởi vì phiền toái. Hắn muốn tốc chiến tốc thắng, nhanh lên chiếm dụng Tiêu Thần cái này bức thân thể. Tiểu Bạch đợi ba hồn thất phách đều bị trấn áp, phong ấn tại trong thân thể, không cách nào đào thoát. Tiêu Thần linh hồn nhìn thân thể mình bị một chút xíu chiếm trước, hắn vô cùng không cam lòng, nhưng không có biện pháp gì, linh hồn của hắn đang run rẩy. Thần thức đang lắc lư, chỗ nào còn tồn tại lấy thân thể nam hoàng nữ đế. Ông ông. Lúc này, Tiêu Thần linh hồn đã bị gạt ra 2/3. Nói cách khác, chỉ cần ở chiếm cứ Tiêu Thần thần thức, Tiêu Thần liền hoàn toàn không tồn tại. Tiêu Thần linh hồn trở nên vô cùng hư nhược, mà thần trí của mình cũng đang sụp đổ. Làm kiếm ma linh thể tiếp xúc đến Tiêu Thần thần thức, thân thể Tiêu Thần đều là đang điên cuồng, phản phục ở bản năng kháng cự, mà hắn khuyên thai ngọc cũng tại lúc này chớp động quang huy, hình như ở che chở thân thể Tiêu Thần cùng linh hồn. Tiêu Thần trong thần thức, một bóng người thời gian dần trôi qua ngưng tụ. Đó là một đạo ung dung hoa quý bóng người, thân thể nàng bị quang huy bao phủ, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng có thể từ vóc người nhìn thấu là một vị nữ tử. Lúc này nàng đang ở Tiêu Thần trong thần thức chờ kiếm ma đến. Mà kiếm ma linh thể bước vào Tiêu Thần thần thức, cũng là cảm thấy một luồng uy áp ngập trời hàng lâm xuống. Chỉ là sâu kiến, cũng dám khi con ta thân thể. Trong thanh âm của nàng mang theo tức giận cùng uy nghiêm, cho dù một đạo thần niệm cũng ẩn chứa vô cùng lực lượng mạnh mẽ, nếu bản thể giáng lâm, nhất cử nhất động đủ để sụp đổ cả thần vực cùng vô tận thế giới. Đó là cường giả lực lượng, đã vượt ra thần vực lực lượng. Chương 1979, Chí Thánh Ngũ Trọng Thiên Cảnh. Ngươi là ai? Làm nhìn cái kia một vệ sáng bóng người, kiếm ma kinh ngạc. Tiêu Thần thần thức lại còn tồn tại dạng này một cái ý thức thể, mà còn vô cùng cường đại. Cho dù hắn lúc này đều là cảm thấy vô lực, run rẩy. Điều này làm cho kiếm ma vẻ mặt đều là theo chớp động. Ngươi không xứng biết đến. Quang huy kia bóng người bên trong truyền ra một đạo thanh lãnh thanh âm đạm mạc. Thân thể kiếm ma đều là đang lùi lại, đạo thân ảnh này lực lượng, hắn không chống nổi, cho dù khắp nơi thế, lực lượng đỉnh phong nhất cũng không được. Đây là hắn có thể cảm nhận được. Kiếm ma vẹn vẹn nhìn thân ảnh kia một cái cũng là manh động thoái ý. Nhưng, vậy bóng người trên thân nở rộ lực lượng gợn sóng, lập tức đem Tiêu Thần cả thần thức đều là phong cấm đi lên, kiếm ma không thể lui được nữa, thậm chí, hắn cảm giác thân thể mình đều là không thể động đậy. Phảng phất bị làm định thân thuật. Nhưng thật ra thì thân ảnh kia không có ra tay với hắn. Hết thảy đó đều là nguồn gốc từ nội tâm kiếm ma chỗ sâu sợ hãi, khiến hai chân của hắn không nghe sai khiến. Kiếm ma lực lượng bây giờ chính là thánh hiền cấp độ. Nhưng, ở đâu bóng người trước mặt, vẫn như cũ lộ ra suy nhược, không chịu nổi một kích. Tiền bối, bỏ qua cho ta đi, ta nguyện thối lui ra khỏi thiếu niên này thân thể, không ở đoạt xá, chỉ cầu tiền bối xem ở ta ở cái này hoàng vù chi địa nó thân mấy ngàn năm phân thượng, đáng thương ta. Kiếm ma lúc này ăn nói khép nép cầu khẩn. Cái kia có cường giả thánh hiền phong thái. Phải biết hắn vừa rồi đối mặt Tiêu Thần thời điểm, thế nhưng là hiển thị rõ cái thế cường giả phong thái. Lúc này, lại giống một con chó, chó vẫy đuôi mừng chủ. Thế nhưng là thân ảnh kia lại chẳng qua là hừ lạnh một tiếng. Hiển nhiên, nàng cũng dự định buông tha hắn. Dù sao, Tiêu Thần linh hồn đã bị gạt ra thân thể 2/3, đây đối với lúc này Tiêu Thần mà nói, không thể nghi ngờ là thương không nhẹ, cho dù hắn tối lui ra khỏi, thân thể Tiêu Thần cũng sẽ lưu lại không nhỏ thai hoàng ẩm. Một hơi này, nàng làm sao có thể nuốt? Con của nàng từ hạ giới một đường mà đến, khó khăn khốn khổ nhiều không kể xiết, nàng thân là mẫu thân, lại không thể ở bên cạnh hắn bảo vệ hắn, nàng đã không đành lòng. Bây giờ, nếu không phải là mẹ con đồng lòng đã nhận ra Tiêu Thần có sinh mệnh nguy hiểm, con của nàng lúc này đã mệnh tang hoàng tuyển. Lúc này, Tiêu Vân Lam trong lòng có lấy lửa giận ngập trời đang thiêu đốt. Nàng một đôi mắt bên trong đã hiện ra hàn khí. Chậm. Tiêu Vân Lam đưa tay, lập tức trong lòng bàn tay có ngọn lửa màu đỏ đang nhảy nhót, hỏa diễm bay lên, lập tức sắc mặt của kiếm ma đại biến, trong đó nhiệt độ thậm chí có thể đem nó hòa tan, như vậy nguy nga lực lượng, khiến hắn cảm giác hít thở không thông. Hắn trực tiếp quỳ trên mặt đất dập đầu, khẩn cầu Tiêu Vân Lam buông tha hắn. Nhưng chờ được, lại là thần hỏa trấn áp. Vô tận hỏa diễm trực tiếp đem hắn cắn nuốt, mặc cho thánh hiển tạo hóa, vẫn như cũ vẫn lạc. Nhưng Tiêu Vân Lam lại không dễ dàng như vậy để hắn chết. Nàng muốn đem luyện hóa thánh hiền cảnh linh thể, có thể nhất đền bù linh hồn thương tích. Quá tốt là Tiêu Thần trừ tận gốc linh hồn bị gạt ra bên ngoài cơ thể tổn thất. Trong thần thức, kiếm ma không ngừng hét thảm, nhưng Tiêu Vân Lam vẻ mặt nhưng không có chút nào động dung, hôm nay giết hắn đã coi như là ngoài vòng pháp luật khai ân, nếu con trai của nàng xảy ra chuyện, nàng muốn cả cửu thiên thập địa, tỷ tỷ sinh linh vì nàng con trai chôn cùng. Rất nhanh, một viên chớp động quang huy hình cầu ngưng tụ, chỉ có to bằng ngón tay, nhưng lại là đã tụ tập mấy ngàn năm tinh thuần lực lượng. Tiêu Vân Lam tay ngọc vung lên, trực tiếp đem Tiêu Thần linh hồn túm trở về thân thể hắn. Tiêu Thần lúc này đã hôn mê, sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào, thậm chí thân thể đều là lạnh như băng, giống như người chết. Dù sao kém một chút, Tiêu Thần liền thật đã chết. Lúc này Tiêu Thần khí tức yếu ớt, bóng người Tiêu Vân Lam thoát ly thân thể Tiêu Thần, nàng đem Tiêu Thần ôm vào trong ngực, nhìn lúc này Tiêu Thần thê thảm bộ dáng, Tiêu Vân Lam hốc mắt đỏ lên, nước mắt nhỏ xuống, rơi vào mặt của Tiêu Thần bàng. Nhưng ta yêu hài tử, giọng của nàng mang theo run rẩy, trong đó đành chịu, có hay không trợ. Thân phận của nàng chính là bao trùm cả đời trên, lại ngay cả con của mình đều không thể chiếu cố. Lúc này Tiêu Vân Lam lòng đang dị máu, lòng như lao cát. Dù sao cũng là cốt nhục của mình, nàng làm sao có thể không đau lòng. Thế nhưng là nàng không thể đem Tiêu Thần mang theo bên người. Bằng không, con của nàng tất nhiên là thế gian này cường đại nhất thiên tài. Liền giống cha hắn. Nghĩ tới chỗ này, Tiêu Vân Lam đem cái kia Linh Châu đưa vào trong miệng Tiêu Thần. Là Tiêu Thần san bằng linh hồn thương tích, nàng đem trán mình nhẹ nhàng dán ở trên mặt của Tiêu Thần, cảm thụ được Tiêu Thần nhiệt độ cơ thể, nàng yên lặng rơi lệ. "Hảo hài tử, là mẹ xin lỗi không có ngươi, để ngươi chịu nhiều khổ cực như vậy, nhưng mẹ thật bất đắc dĩ trở nên rất nhiều chuyện, ngươi bây giờ không có cách nào chạm đến, nhưng của ngươi phát triển thật khiến mẹ cảm thấy khiếp sợ cùng cao hứng. Con ta trưởng thành, mạnh lên, cuối cùng cũng có một ngày, ngươi sẽ đích thân đi tới bên người của mẹ. Mẫu thân chờ ngươi, bất luận bao lâu, mẹ cũng chờ ngươi." Nói Tiêu Vân Lam đem trong Cựu Thiên Thánh Trì lực lượng cuồng bạo xóa đi, trong đó còn lại chỉ còn lại có cực hạn tiết lực, tinh thuần lực lượng, nàng đem mình một giọt máu tích nhập trong đó, sau đó đem vết thương chồng chất Tiêu Thần đưa vào trong đó. Bóng người nàng, thời gian dần trôi qua biến mất, phảng phất chưa hề xuất hiện. Mà Tiêu Thần lại là nhíu mày, thấp giọng mớ: "Mẹ." Làm Tiêu Thần tỉnh lại, thương thế của hắn đã tốt, bên người là Long Tương Thủ, Nhan Thư Băng đám người, còn có mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng Tần Chỉ Yên cùng Tô Thanh Dương, Tiêu Thần có trong nháy mắt mở mịt. Yên lặng một hồi lâu hắn mới hồi thần. "Thập sư đệ, ngươi đã tỉnh." Long Tương Thủ mở miệng. Tất cả mọi người là thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Thần ngồi dậy, hắn nhìn xung quanh, hình như đang tìm kiếm cái gì, nhưng lại cái gì cũng không thấy. Ánh mắt hắn hơi rủ xuống, một cái tay lấy ra khuyên thai ngọc trên cổ, nhẹ nhàng vuốt ve, sắc mặt của hắn bên trong mang theo nhu hòa cùng thất lạc. Tất cả vừa đều không phải là mộng, là chân thật. Tất nhiên là mẫu thân cứu mình, nhưng mình nhưng không có gặp được nàng. Thậm chí liền nói chuyện cơ hội cũng không có. Hắn đã rất lâu đều chưa từng thấy đến mẫu thân. Trong lòng nhớ một lần nữa khơi gợi lên, điều này làm cho Tiêu Thần có chút thần thương. Mà Long Tương Thủ đám người nhìn Tiêu Thần trạng thái đều là nhíu mày, tiểu sư đệ đây là thế nào? Tiêu Thần, ngươi thế nào, không thoải mái sao? Tô Thanh Dương mở miệng. Tiêu Thần lắc đầu, hơi mỉm cười. Không có, ta không sao, liền là có chút ít mệt mỏi. Tiêu Thần trả lời. Mọi người an tâm. Mới vừa là chuyện gì xảy ra? Tại sao Cửu Thiên Thánh Chỉ sẽ sinh ra bình chướng? Đem chúng ta cho ngươi ngăn cách, ngươi lúc đó tình hình chúng ta cho là ngươi sẽ chết. Long Tương Thủ trịnh trọng nhìn Tiêu Thần. Tiêu Thần không có đem bên trong phát sinh nói cho bọn hắn, bởi vì liên lụy đến mẫu thân. Chuyện này, hắn không nghĩ đối với những người khác nhắc lên. Ta cũng không rõ ràng, ta ngay lúc đó cũng cho là ta phải chết, nhưng sau đó ta đã bất tỉnh, ở nhắm mắt, các ngươi liền xuất hiện ở trước mắt của ta, cụ thể chuyện gì xảy ra, ta cũng không phải rất rõ ràng. Tiêu Thần chậm rãi mở miệng. Mọi người cũng không có đem lòng sinh nghi. Dù sao, Tiêu Thần là lần đầu tiên tới nơi này, hắn không rõ ràng bình thường. Ngươi kia hiện tại có cảm giác gì, vào Cửu Thiên Thánh Chỉ tu hành, cảm giác có thay đổi gì? Long Tương Thủ cười hỏi. Mặc kệ nếu như, Tiêu Thần không sao đã khỏi. Tiêu Thần cảm thụ một chút, vẻ mặt có chút cổ quái. Sau đó, hắn một cái kia mở miệng, cảnh giới tăng lên, hình như là chí thánh cảnh. Ngũ Trọng Thiên. Chương 1980, Đông Hoàng Kiếm Quyết kiếm thứ 3, Chu Thần. Chí Thánh Ngũ Trọng Thiên. Ngũ Trọng Thiên. Tất cả mọi người là trừng lớn cặp mắt nhìn Tiêu Thần, miệng há thật lớn, phảng phất có thể nhét vào một viên trứng gà. Nhất là Nhan Thư Băng cùng Châu Ngọc Sinh. Đã từng, bọn họ là Thánh Kiếm Phong gần với thực lực đại sư Minh Long Tương Thủ. Hiện tại, không tới 4 tháng, bị Tiêu Thần siêu việt. Bọn họ dở khóc dở cười. Mà Tô Thanh Dương hai con ngươi lại là đang loại sáng, nhìn Tiêu Thần, phảng phất mê mẩn. Tiểu sư đệ, đừng quên bao bọc sư tỷ nha. Tô Thanh Dương phảng phất đã tìm được hộ thân phủ, bây giờ, thực lực Tiêu Thần đã đuổi kịp đại sư Minh, có hắn bảo vệ mình, vậy mình ở trong Cửu Hoàng Kiếm Sơn, tuyệt đối có thể xông pha. Ha ha, ở cũng không cần chạy trối chết. Trong lòng Tô Thanh Dương mỹ mỹ. Vậy là tự nhiên. Tiêu Thần cười hắc hắc, thực lực của hắn tấn thăng còn không chỉ như vậy, Đông Hoàng Kiếm Quyết không biết cắn nuốt bao nhiêu kiếm khí, lúc này đã đạt đến trạng thái viên mãn, nói cách khác lúc này Tiêu Thần đã có thể tu hành kiếm thứ 3. Đạo này kiếm quyết có thể tiến giai. Lúc này chẳng qua là nhất phẩm thần thông, lại chỉ có 3 kiếm. Nếu tiến giai, Tiêu Thần cũng là hiếu kỳ sẽ sinh ra cơ nào biến hóa. Về phần Diệt Thiên Chỉ lúc này đã tấn thăng nhất phẩm thượng đẳng thần thông, thậm chí có thể so với nhị phẩm thần thông. Đây cũng là Niết Bàn Vĩnh Sinh Kinh ban cho Tiêu Thần hai đạo thần thông võ kỹ. Mà Tổ Long Quyết thần thông cũng giống như thế, nhưng đến nay còn không tấn thăng, chẳng qua cường đại như trước, đầy đủ lúc này Tiêu Thần sử dụng. Dù sao, Tổ Long Quyết còn có 8 đạo thái cổ tổ long lực chưa từng đào móc. Thập sư đệ, ngươi cái này tốc độ tu hành thật là người tiên. Nhan Thư Băng mở miệng. Một bên khác, Châu Ngọc Sinh cũng là cười khổ một tiếng, Tam sư huynh chua. Tất cả mọi người là mỉm cười trêu ghẹo Tiêu Thần. Nhưng đối với Tiêu Thần tốc độ tu hành, bọn họ đích xác khiếp sợ. Mấy vị sư huynh sư tỷ, bây giờ ta đã cảm ngộ Cửu Thiên Thánh Trì lực lượng, ta cần ma luyện của ta kiếm đạo, cho nên không chuẩn bị lưu tại nơi này, ta dự định đi ra cùng kiếm cung đệ tử khác so tài một phen. Tiêu Thần mở miệng. Bởi vì, hắn còn có 8 người muốn giết. Hắn không thể chờ, cũng không bằng nhau. Tính cả Trung Ly Viên, vậy chính là 9 người, 9 người này đều phải chết. Chết ở Cửu Hoang Kiếm Sơn phía trên. Ngươi sắp đi ra ngoài. Long Tương Thủ nhíu mày. Tiêu Thần gật đầu. Ta còn có chút ân oán phải xử lý. Tiêu Thần nói, đại sư huynh, lúc này các ngươi cũng có thể vào Cửu Thiên Thánh Trì tu hành, chỗ nào không còn có cuồng bạo kiếm khí, có lẽ dưới chúng ta một lần ở Cửu Hoàng Kiếm Sơn gặp, thực lực của các ngươi cũng sẽ đạt được tăng lên. Nói xong, Tiêu Thần xoay người rời đi, trực tiếp dậm chân mà ra, đi ra sơn cốc này, hắn muốn đi làm thợ săn. Mà nhìn Tiêu Thần bóng lưng, đám người đều là vẻ mặt chớp động. Trong miệng Tiêu Thần ân oán, tất nhiên là đệ tử kiếm cung, không biết hắn sẽ như thế nào làm. Nhưng lại vừa rồi, Long Tương Thủ ở trong mắt Tiêu Thần thấy được sát ý. Một luồng núp ở đáy mắt sát ý. Mặc dù Tiêu Thần chưa từng biểu lộ, thế nhưng là hắn vẫn như cũ cảm thấy. Rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến Tiêu Thần muốn giết người? Trong lòng hắn đang nghi ngờ, nhưng hắn đồng dạng quay đầu lại, nhìn về phía sau Cửu Thiên Thánh Chỉ, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, sau đó đi tới, đều nhập thánh ao tu hành, đúng như Tiêu Thần lời nói, bên trong thánh chỉ đã không còn lực lượng cuồng bạo, có đều là vô tận tinh thuần lực lượng, bọn họ đều là điên cuồng hấp thu, chuyển hóa tu hành. Bảo phân hai đầu. Tiêu Thần đi ra khỏi sơn cốc về sau, bay thẳng thân rời đi. Hắn ở trong Cửu Hoang Kiếm Sơn du tẩu. Một bên là tìm còn lại 8 người cùng Trung Ly Viên, nhưng tìm không có kết quả, lại bị hắn tìm được một nơi, hắn trực tiếp dừng bước, hắn chuẩn bị ở chỗ này tu hành Đông Hoàng Kiếm Quyết kiếm thứ 3. Trước 2 kiếm, Tiêu Thần đã nắm giữ, mà kiếm thứ 3, bây giờ Tiêu Thần đang chuẩn bị tu hành. Kỳ danh, Chu Thần. Một kiếm liệt không, một kiếm diệt khung, một kiếm Chu Thần, đây cũng là Đông Hoàng 3 kiếm. Tiêu Thần ánh mắt chớp động. Tay hắn cầm Trúc Long Thần kiếm, Tiểu Bạch đám người vẫn đang bảo vệ Tiêu Thần, làm hộ pháp cho hắn. Tiêu Thần trong người ra đời hồng mông chi khí, trong mắt luân chuyển đèn trắng thái cực, nghịch chuyển càn khôn, Tiêu Thần lấy kiếm diễn hóa kiếm đồ, chậm rãi đẩy vào, chậm rãi mài, giải đọc kiếm thứ 3 kiếm thức, Tiêu Thần chính là dùng một ngày. Ngày thứ 2, Tiêu Thần bắt đầu cầm kiếm tu hành. Đông Hoàng Kiếm Quyết 3 kiếm đều có các đặc điểm, kiếm thứ nhất liệt không cũng là cường mãnh bá đạo lực, Đông Hoàng chi ý chính là chí tôn hoàng đạo kiếm ý, tự có lôi kéo khắp nơi, bệ nghệ thiên hạ thường sinh cảm giác, một kiếm này cũng là đế hoàng chi kiếm. Kiếm thứ 2 diệt khung, mạnh mẽ vô cùng, kiếm chém văn pháp, băng diệt vô tận, diệt thiên diệt địa. Thiên địa chính là thiên đạo, mà kiếm thứ hai vậy mà diệt khung, tự nhiên là nghịch thiên kiếm ý. Nghịch thiên đạo mà đi, không thẹn Đông Hoàng chi mệnh. Kiếm thứ ba thì làm Chu Thần, chính là Đông Hoàng kiếm quyết mạnh nhất một kiếm, so với trước hai kiếm, một kiếm này càng khủng bố hơn, trong đó đều là lực lượng hủy diệt, lại muốn tàn sát tiên thần, đây là bực nào bá đạo, kinh khủng cỡ nào. Tiêu Thần thậm chí có nhiều tò mò, rốt cuộc là người phương nào, có thể đã sáng tạo ra kiếm quyết như vậy. Cái kia tất nhiên là trí cường giả, khoáng thế kỳ tài. Tiêu Thần kiếm thức như nước chảy mây trôi, không ngừng diễn ra. Tuy có uy lực, nhưng lại kém xa lắc. Nhưng Tiêu Thần lại có đầy đủ bền lòng cùng kiên nhẫn, một kiếm này, Tiêu Thần luyện 5 ngày. Thời gian 5 ngày, không ngủ không nghỉ, con vung một kiếm này. Thậm chí, cái này một động tác, Tiêu Thần đã nhớ kỹ trong lòng, kiếm thức mặc dù thành, lại uy không thành. Tiêu Thần thu kiếm. Cổ nhân nói 10 năm mài một kiếm, không phải bình thường. Lúc này Cửu Hoang kiếm sơn tuy có kiếm khí trợ hắn tu hành, nhưng vẫn như cũ không đủ. Cho nên, hắn thu tay lại, chuẩn bị xuất hành, tiếp tục du đãng Cửu Hoang kiếm sơn. Bây giờ, hắn vào Cửu Hoang kiếm sơn đã có nửa tháng có thừa, nhưng đất này vực to lớn, mênh mông vô cùng, nếu tìm người, lại là khó càng thêm khó, huống chi là chỉ mặt gọi tên tìm trên danh sách tất phải giết người. Nhưng, Tiêu Thần vẫn như cũ thu hoạch rất tốt. Thời gian nửa tháng, Tiêu Thần chưa từng thua trận, liên tiếp bại 13 người, đoạt lấy kim cầu 13 viên. Tính cả trước kia 4 người kim cầu, lúc này trong tay Tiêu Thần kim tỷ số đo đã đạt đến 18 viên, tiếp cận 20, không nên quên như Cửu Hoàng kiếm sơn đệ tử, hết thảy chỉ có 90 người. Mà Tiêu Thần liền độc chiếm 18 viên. Đã trên tính toán là số lượng to lớn. Nhưng, cho đến tận này, hắn chưa từng đụng phải bất kỳ cơ duyên. Tuyệt cảnh đến là có một lần. Cho nên, dựa theo kiếm hoàng nói, hay là hắn kim cầu không đủ. Tiêu Thần ánh mắt sâu sâu. 18 viên kim cầu không được, vậy liền 28 viên, 38 viên, 48 viên, hắn cũng không tin, không cách nào mở ra Cửu Hoàng kiếm sơn cơ duyên. Tiêu Thần đối với tạo hóa cực kỳ chấp nhất. Là hắn ai cũng đoạt không đi, không phải hắn cũng muốn đoạt tới. Đây chính là nguyên tắc của hắn. Hắn, ở tạo hóa trước mặt, đi cũng là thổ phỉ lộ tuyến. Nhưng, vận khí của hắn rất tốt, rất nhanh, hắn lại đụng phải một người, Tiêu Thần khiêng cử kiếm, đối với đệ tử kiếm cung tiên ngoắc. Giao ra kim cầu, không phải vậy liền đánh ngươi. Chương 1981, Bắc Cung Ngạo. Dáng vẻ của Tiêu Thần giống như là tên tiểu lưu manh, bên miệng ngậm rễ cỏ đuôi chó, vô lại vô cùng, mà đệ tử kiếm cung kia cũng là chân chính. Hắn đứng dậy, Tiêu Thần không thể không khiếp sợ, người này, thân cao hơn 2 mét, đơn giản chính là người khổng lồ. Tiêu Thần thân cao cũng chỉ đến đầu vai của hắn vị trí. Người kia bên người, đồng dạng là một thanh khổng lồ kiếm, so với Trúc Long thần kiếm lớn gấp đôi nhiều. Trên mặt hắn đều là kiếm ngân, dữ tợn mà kinh khủng. Chỉ là thân cao liền cho người cực lớn cảm giác áp bách, nhưng Tiêu Thần không để ý. Hắn ngẩng đầu nhìn đệ tử kiếm cung to lớn kia. "Là ngươi, có nghe hay không?" Tiêu Thần nổ ra cỏ bên miệng, chậm rãi mở miệng, âm thanh đều là muốn ngưng trọng rất nhiều. Bởi vì giờ khắc này hắn cảm nhận được người trước mắt thực lực. Cảnh giới chí thánh cảnh ngũ trọng thiên. So với mình, hắn tiên lực càng tăng thêm hùng hồn. "Ha ha, có chút ý tứ." Người đàn ông kia cúi đầu, nhìn Tiêu Thần, trên mặt hắn vết thương bởi vì nụ cười mà trở nên càng phát dữ tợn. "Dám đánh cướp Bắc Cung Ngạo ta, ngươi vẫn là đầu một cái, hiện tại ta cho một cơ hội, lưu lại kim cầu của ngươi, sau đó cho ta dập đầu nhận lầm, ta không so đo với ngươi, không phải vậy, ta mặc kệ ngươi là cái kia một ngọn núi đệ tử, hôm nay đều phải để lại xuống hai tay của ngươi." Bắc Cung Ngạo âm thanh mang theo lạnh lùng. Hiển nhiên, hắn không thích bị người khiêu khích. Mà nghe được tên của hắn, Tiêu Thần ánh mắt điên cuồng chớp động. "Bắc Cung Ngạo, thật là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu." Hắn nhếch môi cười một tiếng. "Đệ tử thân truyền Bắc Minh kiếm phong, Bắc Cung Ngạo, cảnh giới chí thánh ngũ trọng thiên." Tiêu Thần nhàn nhạt mở miệng. Nghe vậy, Bắc Cung Ngạo cười một tiếng. "Tiểu tử ngươi còn biết không ít, hiện tại liền quỳ xuống dâng lên kim cầu của ngươi, nếu như ngươi dám tư tàng, ta muốn mạng của ngươi." Trong lời nói của hắn mang theo không cho phép nghi ngờ bá đạo. Nhưng Tiêu Thần lại không lay động. "Bắc Cung Ngạo, ngươi thật là làm cho ta dễ tìm." Tiêu Thần một câu nói cho Bắc Cung Ngạo nói phủ, hắn nhìn Tiêu Thần, lông mày vi túc, gia hỏa này sợ không phải cái kẻ ngu đi, tìm hắn làm cái gì? Chịu chết sao? Sẽ không có nghe nói qua yêu cầu như vậy. Mà Tiêu Thần tiếp tục nói, "Đương nhiên, ngươi hẳn là cũng đang tìm ta, bởi vì ta kêu Tiêu Thần." Bắc Cung Ngạo ánh mắt tỏa định Tiêu Thần, đáy mắt chớp động chấn động. "Tiêu Thần?" Hắn đột nhiên nở nụ cười. Nở nụ cười có chút dữ tợn, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Thần, giống như sư tử tỏa định con mồi, không cho hắn đào thoát. "Tiêu Thần, lúc đầu ngươi chính là Tiêu Thần, nhưng ta không biết ngươi là thật choáng váng hay là giả choáng váng, biết rõ ta muốn tìm ngươi, ngươi còn đưa mình tới cửa, thật là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại tới, như vậy cũng khá, tiết kiệm được ta rất nhiều phiền toái." Nói, hắn trực tiếp cầm lên trên đất cự kiếm, nắm trong tay. Tiên lực đã đang ngưng tụ. "Đã ngươi là Tiêu Thần, vậy hay sao ngươi không có cơ hội sống sót, cho dù ngươi quỳ xuống cho ta dập đầu, cũng không được, bởi vì mạng của ngươi có người muốn." Giọng nói của hắn thô kệch, giống như cổ trung. Tiêu Thần đồng dạng cầm kiếm, chuẩn bị chiến đấu. Ta đương nhiên biết đến có người muốn mệnh của ta, nhưng mệnh của ta rất đáng tiền, không phải ai đều có thể muốn nổi lên, ngươi không có bản sự này, Trung Ly Viên cũng không có, chẳng những không có, hôm nay ta còn muốn thu mạng của ngươi, ngươi, chuẩn bị xong chưa? Trong ánh mắt Tiêu Thần đã chớp động sát ý, mà đối với Tiêu Thần mà nói, Bắc Cung Ngạo lại là có vẻ hơi khiếp sợ. Hiển nhiên, Tiêu Thần biết có hơi nhiều. Vậy mà biết đến muốn đối dưới hắn sát thủ chính là Trung Ly Viên. Có phải hay không tò mò ta làm sao biết nhiều như vậy? Nhìn Bắc Cung Ngạo vẻ khiếp sợ, Tiêu Thần nụ cười càng thêm hơn, trước kia có một cái gọi là người Tần Lục, cũng muốn giết ta, nhưng thực lực của hắn chẳng ra sao cả, bị ta giết. Hắn chết trước kia đem mọi chuyện cần thiết nói cho ta biết. Tiêu Thần mà nói khiến bị trong mắt Bắc Cung Ngạo hiển thị rõ sát ý, thậm chí con mắt đều là đỏ bừng. Hiển nhiên bởi vì Tiêu Thần giết Tần Lục mà phẫn nộ. Nhưng Tiêu Thần lời còn chưa nói hết, tức giận. Tiêu Thần nhìn Bắc Cung Ngạo vẻ mặt, trong lòng hắn vô cùng thoải mái. Ta kia liền sẽ nói cho ngươi biết một chuyện. Chết ở trong tay ta không chỉ có Tần Lục, còn có một cái gọi cái gì Huyết Tu La, ngươi cũng quen biết đi, mà còn ngươi cũng không cần gấp, bởi vì ngươi sẽ là chết ở trong tay ta cái thứ ba, hai người bọn họ ở phía dưới chờ ngươi đấy. Bắc Cung Ngạo hoàn toàn phẫn nộ. Trên người hắn tiên lực lưu động, trong hư không cuồng phong gào rít giận dữ. Phản phất, hắn có thể dẫn động thiên tượng, khiến thương khung cũng là cùng theo tức giận. Rất khá, Tiêu Thần, ngươi đã hoàn toàn chọc giận ta, hôm nay chính là Thiên Vương lão tử đều cứu không được ngươi, đã ngươi giết Tần Lục cùng Giang Thừa Phong, vậy hôm nay ngươi liền vì bọn họ đền mạng đi, yên tâm, ta sẽ để cho ngươi thống khổ chết ở dưới kiếm của ta, để ngươi không giả đời này. Bắc Cung Ngạo nói với giọng lạnh lùng, giọng nói của hắn đã mang theo gào thét. Phảng phất nổi cơn điên dã thú. Cái kia thân thể khổng lồ liền giống là thằng ngu này đứng lên. Hắn dậm chân mà ra, đi về phía Tiêu Thần, kiếm khí cương phong đều là ở trong hư không ngưng kết, kiếm khí lưu động, có thể xé rách hết thảy, hắn tu chính là bá kiếm, kiếm khí cương mạnh bá đạo, có thể hủy diệt hết thảy, chạm diệt hết thảy, cái này cùng tính cách của hắn cùng hình tượng rất phù hợp. Thật sao? Tiêu Thần không sợ chút nào. Trước kia Giang Thừa Phong cũng đã nói như vậy, thế nhưng là hắn chết rất thảm, bị ta vạn kiếm xuyên tim, hài cốt không còn, không biết ngươi có thể hay không cùng hắn một cái kết quả, dù sao, khoác lắc cũng không phải dễ dàng như vậy nói. Trong tay Tiêu Thần, kiếm đạo đồng dạng mạnh mẽ, kiếm đồ ngưng tụ, cấp kiếm từ sinh ra, ở trong kiếm đồ điên cuồng lưu động, bất cứ lúc nào cũng sẽ sát phạt mà ra. Ngươi kia là song thử nhìn một chút. Bắc Cung Ngạo kiếm cùng âm thanh cùng nhau rơi xuống. Một kiếm này, mạnh mẽ vô cùng, sức mạnh kinh khủng trực tiếp ở trong hư không tạo thành một đạo trăm trượng kiếm khí, trực tiếp xỏ xuyên qua mà xuống, đâm về phía Tiêu Thần, khiến tức giận khiến hắn đã mất đi lý trí, hắn hôm nay thế giết Tiêu Thần, là Tần Lục cùng Giang Thừa Phong báo thù. Không phải vậy, Vọng Vi huynh đệ. Thế nhưng là, Tiêu Thần kiếm thức đồng dạng mạnh mẽ. Hai đạo chí cường kiếm ý ở hư không va chạm, đồng thời vỡ nát. Bắc Cung Ngạo cặp mắt nhắm lại. Chí thánh cảnh ngũ trọng thiên, đều nói ngươi tu hành thần tốc, xem ra quả là thế. Bắc Cung Ngạo nói với giọng lạnh lùng, mặc dù là như thế, ngươi cũng phải chết, bởi vì ngươi đã giết không nên giết người, đắc tội không nên đắc tội người, ngươi chết. Tiêu Thần không có nói chuyện, sát ý của hắn hội tụ thành một kiếm, cuồn cuộn mà ra. Chạy thẳng tới Bắc Cung Ngạo. Hắn đã không muốn nhiều lời nhiều lời. Hai người bọn họ đều còn có giết đối phương trái tim, lại nói cái gì cũng không thay đổi được. Nếu như thế, có lời gì dễ nói. Giết liền xong. Đông Hoàng kiếm thứ nhất, liệt không. Tiêu Thần kiếm thức đang ngưng tụ, ở phía sau hắn, Đông Hoàng tượng thần đứng lặng, hắn chấp trưởng Đông Hoàng kiếm, cùng Tiêu Thần đồng thời chém giết một kiếm, trong chốc lát, hư không xé rách vạn giảm, đều là một kiếm này chi uy lực. Nếu Bắc Cung Ngạo tu bá kiếm nhất nói, Tiêu Thần kia liền cùng hắn so một lần. Nhìn một chút rốt cuộc kiếm ý của người nào, càng tăng thêm bá đạo. Chương 1982, bốn kiếm. Bắc Cung Ngạo tu bá kiếm chi đạo, kiếm thức của hắn đại khai đại hợp, tung hoành bá đạo. Nhưng Tiêu Thần Đông Hoàng kiếm quyết đồng dạng mạnh mẽ. Kiếm thứ nhất, cũng là đi bá đạo một đường. Quá tốt, va vào. Lúc này, Tiêu Thần kiếm thức đã nở rộ, một kiếm này làm cắt đứt thương khung hư không, đại địa đều luôn hãm, một kiếm này mênh mông trình độ có thể xưng kinh khủng, mà Bắc Cung Ngạo kiếm ý đồng dạng cường đại, hai đạo kiếm thức đồng thời va chạm. Hư không vỡ nát, phong bạo ở trong hư không nở rộ ra. Bắc Cung Ngạo tay đều là đang run rẩy, lần va chạm này, hắn cũng không lấy được chỗ tốt gì, đây đối với hắn mà nói, là tuyệt đối không thể tiếp thụ được, dù sao hắn so với Tiêu Thần vào cảnh giới chí thánh ngũ trọng thiên, phải sớm rất nhiều năm. Cảnh giới này hắn có thể xưng cường đại. Nhưng, vậy mà không có thể một kiếm chấn áp Tiêu Thần. Điều này làm cho ánh mắt hắn đều là theo chớp động. Cái này Tiêu Thần, vậy mà như vậy người tiên. Không hổ là đệ tử thánh viện, quả nhiên không phải tầm thường, nhưng hắn vẫn như cũ phải chết. Bởi vì, hắn không cho phép Tiêu Thần còn sống. Hắn tồn tại, đã uy hiếp nhiều lắm người, Trung Ly Viên, còn có hắn. Thậm chí, hắn ở kiếm cung, liền không bọn họ ngày nổi danh. Cho nên, hắn phải chết. Bắc Cung Ngạo, như thế nào, ta một kiếm này, còn đỡ được. Tiêu Thần mở miệng. Sắc mặt của Bắc Cung Ngạo âm trầm vô cùng. Điều chủng tiểu kỹ, cũng dám lấy ra bêu xấu, thật là không biết mùi vị. Tiêu Thần nở nụ cười. Hắn vậy mà nói Đông Hoàng kiếm quyết của mình là điêu trùng tiểu kỹ. Vậy liền để hắn nhìn một chút, hắn điêu trùng tiểu kỹ, như thế nào chém hắn. Vậy liền đón thêm một kiếm. Tiêu Thần Từ một lần vung kiếm, một kiếm này, vẫn như cũ liệt không, chẳng qua là bảy thành lực, về phần vừa rồi, chẳng qua là ngũ trọng lực mà thôi, một kiếm này lực lượng càng tăng mạnh hơn ngang. Tiêu Thần hai con ngươi hóa thành thái cực đen trắng, một cái đen một cái trợn nhìn. Hắn giống như chiến thần, nắm trong tay thiên đạo. Một kiếm giết ra, thiên băng địa liệt, hư không vỡ nát, không có kẽ hở. Bắc Cung Ngạo bị đẩy lui. Cánh tay hắn đều là xuất hiện vết đỏ. Nhưng, Tiêu Thần vẫn như cũ chưa từng đình chỉ, kiếm thức của hắn một lần nữa ngưng tụ, giết ra. Lần này, là 10 thành lực. Thiên địa biến sắc, phong vân đột biến. Phảng phất, một kiếm này có thể hủy diệt thương thánh. Khí tức của Bắc Cung Ngạo phun trào, hắn tiên lực nở rộ đến cực hạn. Hắn có thể cảm giác được, Tiêu Thần kiếm thức càng ngày càng mạnh, nếu như vừa rồi hắn là đang thử thăm dò lực lượng của mình, vậy hay sao một kiếm này, cho là Tiêu Thần mạnh nhất một kiếm này chính là hắn ứng phó toàn lực kiếm đạo. Tất nhiên kinh khủng. Cảm nhận được Tiêu Thần lực lượng về sau, cho dù Bắc Cung Ngạo đều là không dám vọng động, khinh thường. Lực lượng của hắn cũng ở tích xúc. Chuẩn bị cùng Tiêu Thần sống mái với nhau. Vốn định dễ dàng trấn áp Tiêu Thần, nhưng bây giờ không phải là không được. Tiêu Thần, xa so với hắn tưởng tượng phải cường đại. Hắn nhất định cũng muốn ứng phó toàn lực, không phải vậy, một trận chiến này, hắn không có niềm tin tuyệt đối. Ông ông, kiếm khí phóng lên tận trời, ở Bắc Cung Ngạo trên thân kiếm, quay quanh long tượng chi lực. Mênh mông bát ngát, lao nhanh không thôi, vô cùng bá đạo. Long tượng chạm thiên kiếm. Bắc Cung Ngạo một kiếm giết ra, lập tức trong hư không, có trăm trượng kim long cùng thần tượng đạp thiên mà đi, thần long tung hoành hư không, vô cùng mạnh mẽ, mà thần tượng đạp thiên, phảng phất mỗi một bước cũng là có thể vỡ nát phương thiên địa này, cực kỳ đáng sợ. Đồng thời, Tiêu Thần liệt không cũng là chém ra. Một kiếm này chính là Tiêu Thần cảnh giới chí thánh ngũ trọng thiên lần đầu tiên toàn lực thi triển liệt không. Đánh. Hai người thánh đạo đối bính. Tiêu Thần mũi kiếm trực tiếp bị long tượng ngăn trở. Nhưng kiếm ý kia chính là đông hoàng lực, trấn áp thế gian vạn vật. Cho dù long tượng chi lực cũng làm trấn áp. Cho nên, chẳng qua là ở trong một sát na, long tượng chi lực cũng là bị chu sát, Tiêu Thần kiếm khí vẫn như cũ mạnh mẽ, xông về Bắc Cung Ngạo. Một màn này khiến sắc mặt của Bắc Cung Ngạo biến đổi, trong tay hắn thần kiếm trực tiếp chém ra, cùng một kiếm kia đối bính. Giang giác. Kiếm của hắn trực tiếp bẻ gãy. Liền hắn buộc lên tóc đều là bị kiếm khí rào sát xốc xếp, một kiếm này khiến Bắc Cung Ngạo bị tung bay mấy chục mét, trong mắt hắn tràn đầy vẻ không dám tin, Tiêu Thần một kiếm này, vậy mà mạnh như thế, có thể bẻ gãy kiếm của hắn. Cái này, làm sao có thể? Hắn không thể tin được. Cự kiếm trong tay hắn, bồi bạn hắn trăm năm, chém giết vô số thiên tài, lại phẩm chất phi phàm. Nhưng, ở trong tay Tiêu Thần, vậy mà như vậy yếu đuối. Ba kiếm cũng là vỡ nát. Nhìn Bắc Cung Ngạo mất hồn, Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng, ba kiếm đã coi như là nhiều, nếu vừa mới bắt đầu hắn liền toàn lực thi triển liệt không, Bắc Cung Ngạo kiếm không chịu nổi một kiếm, dù sao Trúc Long thần kiếm thế nhưng là thánh hiền khí a. Uy lực trong đó, há có thể là đạo khí có thể so sánh với. Thật là buồn cười. Mà bây giờ, Tiêu Thần cũng chỉ có Trúc Long thần kiếm, thiên địa kỳ bản đã bị kiếm ma vỡ nát. Tâm hắn đau cực kỳ, nhưng có thể bảo vệ mạng đã không tệ. Lúc này, nhìn Bắc Cung Ngạo, Tiêu Thần nói với giọng thản nhiên, Bắc Cung Ngạo, kiếm của ngươi đều đã bẻ gãy. Ngươi còn lấy cái gì đánh với ta, lấy cái gì cùng ta đấu? Tiêu Thần âm thanh khiến Bắc Cung Ngạo hai con ngươi đỏ như máu. Tiêu Thần, ngươi có phải kiếm tu đem của mình kiếm nhìn so với mình mạng còn trọng yếu hơn? Vậy là hắn kề vai chiến đấu đồng bạn. Bây giờ ngươi đoạn mất trong tay ta kiếm, ta muốn mạng của ngươi, tới là kiếm của ta huyết tế. Bắc Cung Ngạo tóc dài bay lên, hai con ngươi như máu. Nhưng phẫn nộ của hắn khiến Tiêu Thần khinh thường cười một tiếng. Muốn mạng của ta, ngươi cũng xứng. Tiêu Thần kiếm thức một lần nữa hội tụ, lần này càng khủng bố hơn. Kiếm thứ hai, diệt khung. Ầm ầm. Sắc trời đột biến, nhật nguyệt đều là không dám cùng Tiêu Thần một kiếm này tranh nhau phát sáng, thiên khai một tuyến, có thể thấy được Tiêu Thần một kiếm này bá đạo, vô tận tiên quang cắn nuốt thiên địa, quần quần ở giữa, kiếm khí sắp phạt, hư không ngưng tụ một kiếm. Nay một kiếm, cũng là giết người chi kiếm, muốn chém Bắc Cung Ngạo. Hắn hẳn phải chết. Tiêu Thần ánh mắt đóng băng. Chém. Hắn quát lạnh một tiếng, kiếm khí sắp phạt, trực tiếp đáp xuống. Trực tiếp đem bóng người Bắc Cung Ngạo cắn nuốt trong đó. Bắc Cung Ngạo hét thảm đều là bị sập theo lực lượng mài một kiếm này, kinh thiên động địa, liên tục chém vỡ 17 nói mới xem như kết thúc, về phần thân thể Bắc Cung Ngạo, đã sớm bị kiếm ý xoắn nát. Mà hư không, có một viên kim cầu, rơi vào trong tay Tiêu Thần. Tiêu Thần nở nụ cười. Còn có 7 người. Mặc dù hắn đang nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại vô cùng thâm thúy. Trung Ly Viên, chờ lấy ta, chúng ta chậm rãi chơi. Tiêu Thần âm thanh, chỉ có chính hắn mới có thể nghe được, bây giờ, đệ tử của Kinh Tiêu Kiếm Cung, chết ở trong tay Tiêu Thần đã có 3 người. Tiêu Thần xoay người, tiếp tục chinh phạt, tìm. Hắn đụng phải đệ tử liền sẽ đem trên danh sách còn lại 7 người hỏi một cái khắp cả, nếu có biết, Tiêu Thần cũng là sẽ một đường truy tầm, đương nhiên đệ tử kia kim cầu dĩ nhiên chính là Tiêu Thần. Đang chém giết Bắc Cung Ngạo ngày thứ 3, hắn đụng phải trên danh sách 7 người một trong. Thanh Vân Phong đệ tử thân truyền, Âu Dương Ngọc. Cảnh giới chí thánh tứ trọng thiên đỉnh phong, nếu ở mạnh hơn Tần Lục, nhưng tạm biệt Bắc Cung Ngạo Yếu. Bại hắn, Tiêu Thần chỉ dùng một kiếm. Bởi vì, hắn còn không đáng được Tiêu Thần ra kiếm thứ hai. Hiện tại, vẫn còn dư lại 6 người. Chương 1983, cảm động. Không dám động. Cửu Hoang Kiếm Sơn một tháng. Bản đồ nơi này phát sinh thay đổi. Trăm vạn cương vực trực tiếp giảm bớt một nửa cách, trong đó tất cả mọi người đệ tử đều là cách kéo gần lại, thậm chí trực tiếp đụng vào nhau, trực tiếp triển khai đại chiến, tranh đoạt kim cầu, dù sao ở trong Cửu Hoàng Kiếm Sơn, kim cầu mới là quan trọng nhất. Đây chính là có thể mở ra vật mở ra truyền thừa của tiên tổ kiếm cung. Bọn họ tự nhiên không thể bỏ qua. Mà Cửu Thiên Thánh Chỉ cũng trực tiếp bị ngăn cách bên ngoài, Long Tương Thủ bọn người là trong nháy mắt bị chuyển rời đến địa phương khác, bọn hắn cũng đều là một mặt ngộp bức, về phần Tiêu Thần lại là đang phi nước đại bên trong, trực tiếp chuyển rời đến một chỗ khác. Hắn có chút ngộp. Mà bên cạnh hắn mấy người cũng đồng dạng ngộp bức. Bọn họ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là có chút kinh ngạc. Ngươi, là lúc nào đến đây? Lại là tại sao cũng tới? Bọn họ, ở đâu? Tiêu Thần đối diện, có 3 người, xem bộ dáng một nhóm, thực lực không yếu. Nhưng, Tiêu Thần cũng không sợ. Bởi vì, thực lực bây giờ của hắn, cũng không kém. Mà còn, hắn còn không từng vận dụng võ đạo. Huống hồ, ở Cửu Hoang Kiếm Sơn cũng không có quy định không thể thi triển võ đạo, chỉ có thể sử dụng kiếm đạo. Cho nên, Tiêu Thần không có chút nào luống cuống. Hắn thậm chí có trồng xúc động. Muốn hướng lên trời gieo họ, ta muốn đánh 10 cái. Chúng ta đang lo không tìm được người, cái này có người đưa tới cửa. Bùi Cầm mở miệng cười, bọn họ hiển nhiên đã để mắt tới Tiêu Thần. Xem ra lão thiên đều là chiếu cố chúng ta đây. Bùi Cầm bên người, Bành Nhiên mở miệng. Vậy còn chờ cái gì, làm hắn. Cuối cùng mở miệng chính là Lý Nam. 3 người bọn họ đến từ cùng một ngọn núi, đi tới Cửu Hoàng Kiếm Sơn về sau, theo nhanh đã tụ tập ở cùng một chỗ. Sau đó 3 người liên thủ, đạt được không ít kim cầu. 3 người chính là con chọn lấy những tia cô đơn trước bóng đệ tử hạ thủ. Nếu nhiều người, bọn họ liền chạy. Ít người, liền đoạt. So với Tiêu Thần còn giống như là áp phách, tuyệt đối lân yếu sợ mạnh. Tiêu Thần mạnh hơn bọn họ nhiều, mặc kệ đụng phải chính là người nào, đều soi đoạt không lầm, đây mới gọi là bản lãnh. 3 người bọn họ không tính là cái gì hảo hán, mà Tiêu Thần nhìn 3 người dáng vẻ, cũng giống là người tốt, thế là cũng là không có chạy. Hắn chuẩn bị đem 3 người này bắt lại. Đây cũng là một khoản không ít thu nhập. Nghĩ tới chỗ này, Tiêu Thần mỉm cười. Núi này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn từ đây qua, lưu lại kim cầu tới. Tiêu Thần khiêng trúc long thần kiếm, nhìn 3 người, nhếch môi cười một tiếng. Mà Bùi Cầm 3 người khẽ giật mình, sau đó cười ra tiếng. Ngươi sợ là cái kẻ ngu. Một bên, Bành Nhiên cũng là nói, chính là chỗ này, nào có cây. Lý Nam đá Bành Nhiên một cước, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đây là trọng điểm. Bành Nhiên chớp mắt, nhưng, quả thực không có cây a. Nơi này chỉ có núi, đích thật là không có cây, hắn vừa không có nói sai. Mà Bùi Cầm lại là nhìn chằm chằm Tiêu Thần, một đôi hẹp gấp rút trong con ngươi lại là lưu động hàn quang. Ngươi thật đúng là lớn gan, một người lại dám đánh cướp 3 người chúng ta, hôm nay ngươi sợ là có đến mà không có về, giao ra kim cầu của ngươi, không phải vậy, có ngươi quả ngon để ăn. Trong giọng nói của hắn lộ ra uy hiếp, nhưng Tiêu Thần lại không lay động. 3 người, rất nhiều sao? Là không nhiều lắm, nhưng đánh ngươi một người, ngươi gánh vác được. Ta nhìn ngươi vẫn là giao ra kim cầu của ngươi, cút đi. Bùi Cầm đem hai tay vòng trước người, nhìn Tiêu Thần, mở miệng cười. Một bên, Lý Nam cũng là cười lạnh. Đại ca ta nói rất đúng, không nghĩ bị đòn liền giao ra kim cầu. 3 người bọn hắn đang nở nụ cười, Tiêu Thần cũng đang cười. Dù sao, thật lâu đều từng dùng biển người chiến thuật, Tiểu Bạch bọn họ nhất định cũng ngứa tay nữa nha. Đây là các ngươi lấy nhiều khi ít ở phía trước, chờ một chút, cũng chớ có trách ta. Tiêu Thần mở miệng, trong thanh âm mang theo nhắc nhở. Nhưng Bùi Cầm đám người nụ cười càng thêm hơn. Thế nào, hắn còn muốn như thế nào, ít người khi phụ người nhiều. Thật là buồn cười. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không trách ngươi, ngược lại sẽ cảm ơn ngươi cho chúng ta đưa kim cầu đến đây. Bọn họ lúc này càng tăng thêm cho rằng Tiêu Thần là một cái đồ đần, nếu người thông minh, đụng phải bọn họ đã sớm quay đầu chạy. Chỉ có Tiêu Thần, không những không chạy, còn ở nơi này trăng bức. Điều này làm cho bọn họ không phải đoạt cũng không được. Sau đó Tiêu Thần cử động càng tăng thêm khiến bọn họ khiếp sợ, bởi vì Tiêu Thần từ trong nhận chứa đồ lấy ra hơn 20 viên kim cầu, trực tiếp để dưới đất, sau đó hắn lui về sau một bước, nhìn Bùi Cầm đám người, hơi mỉm cười. Muốn, cầm đi thôi. Tiêu Thần cười nói. Bộ dáng kia, người vật vô hại. Mà Bùi Cầm 3 người lại là khiếp sợ, Tiêu Thần lại có hơn 20 viên kim cầu. Khổng lồ như thế số lượng. Phải biết 3 người bọn họ kim tỷ số đo cũng chỉ có 8 quả. Nhưng kim cầu của Tiêu Thần trực tiếp vượt ra khỏi gấp đôi bọn họ còn nhiều thêm. Điều này làm cho bọn họ làm sao không khiếp sợ, nhưng ánh mắt bọn họ cũng ở sáng lên. Đây quả thực giá trên trời tài phú à, vậy thì tốt sánh bằng ăn, bọn họ thậm chí sắp chảy nước miếng. Bọn họ trực tiếp đưa tay, đem kim cầu của Tiêu Thần tất cả đều cầm lên. Sau đó, Bùi Cầm vô mặt của Tiêu Thần, cười nói, sớm nhiều như vậy tốt, không thương tổn ôn hòa, xem ở ngươi đem tất cả kim cầu đều cho phần của chúng ta, ba người chúng ta cũng không làm khó ngươi, ngươi đi đi. Bùi Cầm lúc này tâm tình vô cùng tốt, trực tiếp buông tha Tiêu Thần. Nhưng Tiêu Thần lại không có ý định buông tha bọn họ. Hắn phủi tay, lập tức, ở trong người hắn, có 10 đạo tinh thần lưu động mà ra, phân tán ở Bùi Cầm, Bành Nhiên, Lý Nam ba người xung quanh, 10 khỏa tinh thần hóa thành bóng người, mỗi một người đều có chí thánh ngũ trọng thiên. Bọn họ lại là hai tay vòng trước người, nhìn trước mắt ba người, vẻ mặt có chút ngoài vị. Vậy đồ của người khác rất xứng đi. Đây là, ba người bọn họ phía sau, truyền đến Tiêu Thần âm thanh, ba người quay đầu lại, chỉ gặp, Tiêu Thần vẫn như cũ cười nhìn ba người, nhưng nụ cười của hắn, khiến ba người trái tim đều là đang run rẩy. Nhìn vẻ mặt của bọn họ, Tiêu Thần nụ cười càng thêm hơn. Thế nào, người ta cũng không ít đi, hiện tại muốn hay không ở so tay một chút. Lập tức, ba người lắc đầu như trống lúc lắc. Không phải không phải không phải không phải. Hiện tại, Bùi Cầm âm thanh đều là đang run rẩy. Hắn lúc này sắp điên. Trong lòng càng cực sợ. Hắn ngẫm lại vừa rồi, mình tựa như là một cái giống như kẻ ngu, một cái có thể thu tập hơn 20 viên kim cầu người hiển nhiên không phải đợi nhà người. May mà bọn họ còn cảm thấy hắn là kẻ ngu. Hiện tại xem ra, đồ đần không phải là của người khác, mà bọn họ. Bọn họ, mới thật sự là đồ đần. Vẫn luôn đang bị Tiêu Thần đùa bỡn mà không biết. Kim cầu ta cho các ngươi cảm động. Tiêu Thần nhìn ba người. Ba người đều nhanh sợ thẻ ra quần. Bọn họ mới cảnh giới chi thánh tứ trọng thiên, nhưng liên thủ không yếu ngũ trọng thiên cường giả. Nhưng bây giờ vây ở bên cạnh bọn họ khoảng chừng 11 vị cảnh giới chi thánh ngũ trọng thiên người. Bọn họ không phải hù dọa trực tiếp bài tiết không kiềm chế đã coi như là không tệ. Bọn họ bưng lấy kim cầu, lập tức rơi trên mặt đất. Không dám động, không dám động ba người đồng thời mở miệng, đem kim cầu tất cả đều còn đưa Tiêu Thần. Tiêu Thần trực tiếp thu nhập nhận chữ vật, nhìn trước mắt sắc mặt trắng bệch ba người, đáy mắt của hắn mang theo vẻ trêu tức. Cái này không là ta, không phải ta không cho các ngươi, mà các ngươi không nên. Bùi Cầm ba người khóc không ra nước mắt. Bọn họ không phải không nên, là không dám muốn, không thể nhận. Muốn xảy ra nhân mạng. Chương 1984, không thể ngăn trở. Nhìn trong lòng bọn họ run sợ dáng vẻ, Tiêu Thần tâm tình vô cùng sảng khoái. Loại cảm giác này, đơn giản cực kỳ tốt. Nhiều người khi phụ người ít, chính là thoải mái. Khu khu, ta là người đứng đắn. Tiêu Thần bãi chính tâm tính, hắn đi về phía Bùi Cầm, đưa tay, vỗ vỗ mặt hắn, có thể là lực tay có chút lớn, Bùi Cầm rơi mất mấy cái răng. Vậy hiện tại, các ngươi có phải hay không bởi vì nên bày tỏ một chút? Tiêu Thần nháy mắt ra hiệu. Bùi Cầm ba người chỗ nào còn có thể không rõ. Nhất thời liền đem trên người 8 khỏa kim cầu trực tiếp đưa cho Tiêu Thần. Đối với biểu hiện của bọn họ, hắn vẫn là rất hài lòng. Có cái này 8 khỏa kim cầu, Tiêu Thần lúc này kim cầu trực tiếp đạt đến 40 viên kinh khủng số lượng, vào trong Cửu Hoàng Kiếm Sơn hết thảy chỉ có 90 vị đệ tử Kinh Tiêu Kiếm Cung, bài trừ Thánh Kiếm Phong đại sư huynh đám người, lúc này Tiêu Thần đã thu hoạch một nửa đệ tử kiếm cung kim cầu. Tiêu Thần lúc này con mắt đều là đang nhấp nháy ánh sáng vàng. Hắn cách kiếm cung tiên tổ cơ duyên truyền thừa, càng ngày càng gần. Đã các ngươi hiểu chuyện như thế, vậy lần này liền bỏ qua các ngươi, hiện tại chỉ cần về tới ta một vấn đề, là có thể rời khỏi. Tiêu Thần nhìn ba người nơi nào còn dám phản kháng a? Lập tức gật đầu như dã tỏi. Sư huynh xin hỏi, chúng ta biết đều lấy hết ngôn vô bất tận a. Ba người lúc này một mặt liếm lấy chó bộ dáng. Tiêu Thần nói, các ngươi biết đến. Bọn họ ở nơi nào? Hoặc là nói, các ngươi gặp qua trong đó mỗi một người. Nghe vậy, ba người lại là cười khổ một tiếng. Sư huynh, không phải chúng ta không nói, nếu chúng ta đụng phải bọn họ, chỗ nào còn có thể còn lại cái này 8 khỏa kim cầu a, sớm đã bị bọn họ cướp đi, thực lực của bọn họ thế nhưng là rất cường đại, chúng ta coi như là đụng phải, cũng chỉ có chạy trối chết phần, nơi nào còn dám biết đến hành tung của bọn hắn a. Lời nói thật như thế, Tiêu Thần cũng không nghi ngờ bọn họ, trực tiếp thả bọn họ rời đi. Ba người cảm ơn đại đức, lộn nhau đi xa, bên người Tiêu Thần, Tiểu Bạch đám người đi tới, nhìn Tiêu Thần, Tiểu Bạch cười nói, lão đại lần này thu hoạch tương đối kha a, xem ra không bao lâu có thể mở ra kiếm cung tiên tổ cơ duyên truyền thừa nữa nha. Đúng vậy a, lão đại thăng cấp, chúng ta cũng có thể cùng nhau thăng cấp, ngẫm lại liền sướng. Thử Vi Tinh cười hắc hắc. Tiêu Thần nhìn bọn họ, ánh mắt chớp động quang thải. Chúng ta đều là một thể, có ta tự nhiên là có các ngươi, tương lai chúng ta sẽ cùng nhau đứng ở võ đạo đỉnh phong, sau đó đến lúc ta là xong trả lại cho các ngươi tự do, cho các ngươi vĩnh sinh, quyết không nuốt lời. Đột nhiên không nghĩ rời khỏi, tự học tu hành, vậy có kiếm kinh nghiệm sướng. Thử Vi Tinh vô cùng không biết xấu hổ nói. Tiêu Thần nhíu mày, ngươi cút. Sau đó, Tiêu Thần hành trình một lần nữa mở ra. Mà đã qua 3 ngày, bản đồ một lần nữa rút nhỏ, Tiêu Thần cùng Long Tương Thủ đám người hội tụ, 10 người một lần nữa gặp mặt, bọn họ ở trong Cựu Thiên Thánh Trì tu hành, tiến bộ không ít, Nhan Thư Băng cùng Châu Ngọc Sinh đã tấn thăng ngũ trọng thiên cảnh giới. Tần Chỉ Yên cùng Tô Thanh Dương cũng đều vào tứ trọng thiên cảnh giới. Về phần Long Tương Thủ, lại là ở ngũ trọng thiên đỉnh phong cảnh giới. Nhưng, so với Tiêu Thần mà nói, bọn họ tăng lên, căn bản không đáng nhắc đến. Đại sư huynh, Tiêu Thần cười nói, xem ra trong Cửu Thiên Thánh Trì lực lượng cũng cho các ngươi người cơ duyên. Vậy còn không may mắn mà có tiểu sư đệ ngươi, không phải vậy, chúng ta làm sao có thể vào trong Cửu Thiên Thánh Trì tu hành, hấp thu tinh thuần nhất lực lượng, lại như thế nào có thể bay nhanh tấn thăng? Mấy người đều là mỉm cười mở miệng. Tiêu Thần gãi gãi đầu. Một bên, Tô Thanh Dương nhìn Tiêu Thần, "Tiêu Thần, chuyện của ngươi xong xuôi sao?" Lập tức, mấy người đều là nhìn về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần lại là lắc đầu. "Còn kém 7 người, không đợi, ta sẽ tìm được bọn họ." Tiêu Thần nhàn nhạt mở miệng. Một bên, Long Tương Thù nhìn Tiêu Thần hỏi một chút nói, "Nhưng là đắc tội qua ngươi." Đối với cái này, Tiêu Thần nở nụ cười. "Đắc tội? Nếu thật là đắc tội mình, xem ở mặt mũi của Kiếm Hoàng cùng Sư Tôn, Tiêu Thần đều có thể không so đo, nhưng bọn họ là muốn giết hắn. Cho nên, cho dù ai nói, hắn cũng không thể tha thứ. Thử hỏi, một cái người muốn giết ngươi, ngươi nên tha thứ như thế nào? Lại như thế nào có thể tha thứ? Là người muốn giết ta." Tiêu Thần lời này vừa nói ra, lập tức đám người nhíu mày. Trong mắt của bọn hắn đều là mang theo ngưng trọng. "Giết Tiêu Thần? Đại sư huynh, ta đã biết ngươi nghĩ nói cái gì, nhưng chuyện này phát sinh ở trên người ta nhất có cảm xúc, nếu chuyện khác, Tiêu Thần đều có thể nhịn, nhưng bọn họ muốn giết ta như thế nào nhịn? Ta từ trước đến nay sẽ không đối với địch nhân của mình mềm lòng. Người không phạm ta không phạm người, nhưng nếu người phạm ta tất phải giết. Ta ở Kiếm Cung tu hành, Kiếm Hoàng cùng Sư Tôn đối với ta đều rất khá, không phải vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không giết người, nhưng ta cũng không biết cầm mạng của mình nói giỡn, nếu không phải là ta ở trong Cửu Hoàng Kiếm Sơn tu hành, cảnh giới tăng lên, chỉ sợ đã chết ở chỗ này." Tiêu Thần mấy câu nói, khiến Long Tương Thù nói không ra lời. "Các vị sư huynh sư tỷ, nếu người khác trăm phương ngàn kế muốn giết các ngươi, ngươi chọn tha thứ?" Tiêu Thần hỏi thăm, đạt được chính là trầm mặc. Bọn họ không cách nào trả lời. Nhưng đáp án đã sôi nổi mà ra, bọn họ không làm được. Nếu bọn họ đều không làm được đến, có thế nào yêu cầu Tiêu Thần? "Sau chuyện này, nếu ta có thể ở Cửu Hoang Kiếm Sơn đạt được Kiếm Cung tiền bối cơ duyên truyền thừa, ta nguyện để lại cho Kiếm Cung, xem như bồi thường." Nói tới chỗ này, đã không có ở huyện chuyển đường sống. Tiêu Thần thái độ, nói rõ hết thảy. Long Tương Thù đám người trầm mặc, mặc dù Tiêu Thần là sư đệ của bọn họ, nhưng nếu nhìn Tiêu Thần giết đệ tử Kiếm Cung, bọn họ vẫn là sẽ không đành lòng. Dù sao, bọn họ xuất từ Kiếm Cung. Thế là, cái đề tài này trực tiếp nhảy qua, mọi người tránh. Chờ đến ngày đó nói sau. Bọn họ một đường đồng hành, hoan thanh tiếu ngữ, cũng là vui sướng. Nhưng, cho đến Tiêu Thần đụng phải người thứ năm. Tiêu Thần ánh mắt hoàn toàn lạnh xuống. Hắn đối với Long Tương Thủ đám người nói, "Đại sư huynh, các ngươi đi trước đi, ta đã biết các ngươi làm khó, nhưng đây là chuyện của ta nhất định phải làm, nếu ta chết đi, là ta gieo gió gặt bão, cùng người không cản. Nhưng chỉ cần ta không chết, ta nhất định phải giết bọn họ." Nói, Tiêu Thần đã cầm kiếm liền xông ra ngoài. Thân ảnh của hắn theo nhanh biến mất, mà Đông Phương Lượng đã thấy Tiêu Thần, trong mắt hắn cũng chớp động sát ý. Trung Ly Viên đã thông báo, nếu gặp Tiêu Thần, có thể giết thì giết. Cho nên, hắn đối với Tiêu Thần, tồn lấy sát tâm. Đồng dạng, Tiêu Thần cũng như thế. Cho nên, hai người gặp mặt, hết chỗ chê một câu nói, trực tiếp khai chiến, trong lúc nhất thời tiên lực cùng thánh đạo ở hư không lưu động, thần quang vô tận, kiếm khí ở hư không tung hành, trực tiếp đụng vào nhau, sát phạt. Bọn họ đều là ôm tất sát đối phương quyết tâm. Mà xa xa, Long Tương Thủ trầm mặc. Hồi lâu, hắn mở miệng, "Đi thôi." Nhan Thư Băng cùng Châu Ngọc Sinh nhẹ giọng thở dài, mà Tô Thanh Dương lại là liếc mắt nhìn chằm chằm Tiêu Thần, mới theo bóng người Long Tương Thủ. Mặc dù là đồng tông, nhưng so ra mà nói, bọn họ vẫn là hướng về Tiêu Thần. Cho nên, cái này vừa đứng, bọn họ không có ngăn trở, mà ngầm cho phép. Chương 1985, chân chính Cửu Hoàng Kiếm Sơn xuất hiện. Trận chiến kia, thân thể Tiêu Thần nhuốm máu, nhưng trong tay hắn lại dẫn theo một viên đấm máu đầu, hắn đem viên kia đầu ném xuống, xoay người rời đi, mà hắn kim cầu đạt đến 45 viên trình độ. Lúc này, Tiêu Thần đã được đến nhất định lích lợi. Thân thể hắn bắt đầu tự động hấp thu trong Cửu Hoàng Kiếm Sơn lực lượng. Nói cách khác, Tiêu Thần tại hành tẩu đều là đang tu hành. Điều này làm cho Tiêu Thần cảm giác vô cùng mãnh liệt. Loại đó, di động tấn thăng thể chất cảm giác, thật rất sướng. Mà lúc này, Cửu Hoang Kiếm Sơn đã qua 1 tháng lẻ 3 ngày, cả địa vực chỉ có khoảng cách hơn 500.000 dặm, nếu muốn chạm đến đối thủ, đơn giản dễ như trở bàn tay, nhưng nếu đang nghĩ đến cướp đoạt kim cầu, vậy là không thể nào. Bởi vì, Cửu Hoang Kiếm Sơn đệ tử kiếm cung hơn phân nửa kim cầu đều đã ở trong tay Tiêu Thần. Mà Tiêu Thần còn đang nỗ lực vơ vét, tranh thủ đạt đến viên mãn. Mục tiêu của hắn thế nhưng là Cửu Hoang Kiếm Sơn truyền thừa a. Mà đổi thành bên ngoài một bên, ở một chỗ trên ngọn núi, có một bóng người ngồi xếp bằng, cảm ngộ kiếm sơn kiếm khí, nhập thể tu hành, lực lượng của hắn đã vô cùng cường đại, tiên lực ngất trời, thánh huy lưu động, giống như thần tích. Mà ở bên cạnh hắn, còn có mấy người đang vì hắn hộ đạo. Người tu hành kia, toàn thân áo đen, lộ ra có chút lạnh buốt, khí tức của hắn cũng như thế. Từ xa nhìn lại, đều là cho người uy áp. Đó là một luồng, trời sinh cũng là khí tức của thượng vị giả. Người này cũng là Trung Ly Viên, Kiếm Tiên Phong đệ tử thân truyền. Càng Kiếm Tiên Phong người thứ nhất. tu hành 400 năm, chí thánh ngũ trọng thiên đỉnh phong chi cảnh. Hắn vào Cửu Hoang Kiếm Sơn về sau cũng là một mực tu hành, tăng cao tu vi. Hắn muốn làm chính là mạnh lên, trở thành cường giả, về phần cái khác, không có quan hệ gì với hắn. Cho đến, đi một mình vào trong mắt hắn, điều này làm cho nội tâm hắn ghen ghét một lần nữa ra đời. Tiêu Thần, đến từ Thánh Viện. Thánh Viện hai chữ này thật sâu đâm nhói nội tâm của hắn. Đã từng, hắn cũng là đệ tử Thánh Viện, nhưng lại bị đuổi ra, trục xuất Thánh Viện, không phải là đệ tử Thánh Viện, hắn mới đi đến được Kinh Tiêu Kiếm Cung. Từ ngày đó trở đi, hắn cũng là thề, một ngày nào đó, hắn sẽ vinh dự trở về, trấn áp đệ tử Thánh Viện. Hắn muốn để Thánh Viện thấy được, năm đó đem hắn đuổi ra, là một sai lầm. Bây giờ, đệ tử Thánh Viện Tiêu Thần đi tới Kiếm Cung. Vốn, hắn không biết Tiêu Thần người này, nhưng hắn lại ở Kiếm Cung đưa tới tao động, Kiếm Hoàng tự mình dẫn hắn vào Kiếm Cung tu hành, bái tại Thánh Kiếm trưởng lão môn hạ, thời gian 4 tháng, từ cảnh giới chí thánh nhất trọng thiên, tấn thăng đến tứ trọng thiên, nghiền ép kiếm tiên phong đệ tử. Hết thảy đó, khiến hắn đều không thể không chú ý tới Tiêu Thần tồn tại. Khi biết Tiêu Thần là đệ tử Thánh Viện, Trung Ly Viên cũng là đã ra đời sát tâm, nhưng ở trong Kiếm Cung, căn bản là không cách nào chém giết Tiêu Thần, cho nên hắn chỉ có thể chờ đợi đến bây giờ, ở trong Cửu Hoàng Kiếm Sơn đem nó chém giết. Cái ngày này, hắn đã chờ thật lâu. Mà xung quanh hắn đều là kiếm tiên phong đệ tử, còn có bạn tốt của hắn, bọn họ đều là người kiêu ngạo, đối với Tiêu Thần ở trong kiếm cung biểu hiện đã tràn đầy bất mãn, bây giờ, bọn họ đối với Tiêu Thần đều là tồn tại địch ý. Bọn hắn ý nghĩ không như mà hợp. Đó chính là ở chỗ này, đem Tiêu Thần chém giết. Bọn họ không có chiến đấu, cũng không có tranh đoạt đệ tử kiếm cung kim cầu. Bọn họ muốn kiếm tổ truyền thừa. Đương nhiên muốn. Nhưng bọn họ giữ được bình tĩnh, đang chơi bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau trò chơi. Bọn họ muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chờ đợi có người đã tụ tập kim cầu, triệu hoán ra kiếm tổ truyền thừa về sau tại tranh đoạn, cứ như vậy, đỡ tốn thời gian công sức, còn có thể đoạt được cơ duyên nghịch thiên. Mà lúc này, Trung Ly Viên lực lượng chấn động thiên địa. Người bên cạnh đều là khiếp sợ. Xong. Sau một khắc, Trung Ly Viên con ngươi chậm rãi mở ra, vậy là một đôi đen nhánh con ngươi, không có tròng trắng mắt, trời sinh mắt đen, nhìn cực kỳ dọa người. Đen như mực đôi mắt, như ngọc thạch đen, chớp động quang thải. Hắn đứng dậy. Trung Ly, chí thánh lục trọng thiên. Có người mở miệng. Trung Ly Viên ừ một tiếng. Bây giờ, cảnh giới của hắn, ở trong đệ tử thân truyền, đã coi như là mạnh nhất tồn tại, thậm chí có thể sánh ngang kiếm cung kiếm tử. Cái gọi là kiếm tử cũng là kiếm hoàng đệ tử. Đó là đệ tử kiếm cung đứng đầu, mỗi một người đều là kiếm đạo siêu tuyệt người. Nhưng bây giờ, Trung Ly Viên, có không kém gì thực lực của bọn họ. Có lẽ Cửu Hoang Kiếm Sơn sau khi thí luyện kết thúc, hắn mà có thể bị kiếm hoàng nhìn trúng, sắp phong kiếm tử. Tương lai, tranh đấu Kinh Tiêu Kiếm Cung kiếm hoàng chi vị. Đây mới phải mục đích của hắn. Có Tiêu Thần tin tức. Trung Ly Viên chậm rãi mở miệng, nghiễm nhiên là mọi người đứng đầu, tất cả mọi người là lấy hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó, lời của hắn chính là tuyệt đối ra lệnh, tất cả mọi người là lắc đầu. Còn không, có lẽ đã bị giết. Có người mở miệng. Tân Lục, Giang Thừa Phong, Bắc Cung Ngạo bọn họ đều là đi ra, nói không chừng đã đem Tiêu Thần chém giết, đang ở trên đường trở về. Âm thanh của bọn họ bên trong mang theo xác định chi sắc, thực lực Tân Lục như yếu, Giang Thừa Phong ám sát năng lực siêu tuyệt, Bắc Cung Ngạo sức chiến đấu siêu phàm, ba kiếm nhất ra, ai dám tranh phong? Thực lực của bọn họ, Tiêu Thần làm sao có thể địch? Trung Ly Viên ánh mắt bình tĩnh, nhưng đen nhánh vô cùng trong đôi mắt lại mang theo sát khí. Mặc dù như vậy, nhưng hắn luôn luôn cảm thấy Tiêu Thần không dễ dàng như vậy chết. Đây là trực giác của hắn. Nhưng khi bọn họ nói chuyện, hư không rung động, Cửu Hoang Kiếm Sơn một lần nữa phát sinh biến hóa. Ở nơi xa xôi, có một tòa núi cao hở ra, sơn phong tiếp ngày, trên đó có 9 tòa núi non, nguy nga thẳng tắp, ở dưới ngọn núi, có tiếp thiên trì bậc thang. Trên đó, có tiên quang kiếm khí lưu động, làm người say mê. Như vậy cảnh quan không chỉ là Trung Ly Viên đám người thấy được, ở Cửu Hoang Kiếm Sơn đệ tử đều nhìn thấy, ánh mắt bọn họ đều là điên cuồng chớp động. Đây là bọn họ lần đầu tiên thấy được Cửu Hoàng Kiếm Sơn như vậy. Bọn họ há có thể không khiếp sợ. Trung Ly Viên đám người ánh mắt chớp động, đi. Hắn nói một tiếng, lập tức tất cả mọi người là chạy thẳng tới cái kia núi non đi. Mà đổi thành một bên, Tiêu Thần cũng là chấn động. Trên người hắn kim cầu tiên quang sáng chói đến cực hạn, phảng phất có thể cùng Nhật Nguyệt đồng huy, điều này làm cho Tiêu Thần tinh thần chấn phấn. Chỗ nào phảng phất mới thật sự là Cửu Hoàng Kiếm Sơn? Tiêu Thần lẩm bẩm mở miệng. Hắn góp nhặt kim cầu, chính là vì hôm nay. Bây giờ Cửu Hoang Kiếm Sơn như thế, hắn há có thể không đi. Dưới chân của hắn, tiên quang lưu động, trong nháy mắt lao vùn vụt, chạy thẳng tới kiếm sơn đi. Mà đệ tử khác cũng xông về bên kia. Mà theo các vị thiên kiêu hội tụ, nơi này địa giới một lần nữa rút nhỏ, cho đến Cửu Hoang Kiếm Sơn vòng ngoài bộ phận ở dừng lại. Điều này nói rõ, nơi này mới là cuối cùng chiến trường. Nơi này mới thật sự là Cửu Hoang Kiếm Sơn. Mà Tiêu Thần rất gần cùng Long Tương Thủ đám người hội hợp, 10 người Thánh Kiếm Phong cùng nhau đi về phía trước. Một bên khác, đệ tử kiếm cung cũng đều đến đông đủ. Tiêu Thần thấy được ở thang trời phía dưới, vây quanh mấy chục đệ tử. Bọn họ đều là riêng phần mình đứng ở một bên, riêng phần mình phòng bị, dù sao, bọn họ có trên thân người, mang theo người kim cầu, mà có người, lại là không có vật gì, đang chuẩn bị nhìn đúng thời cơ, chuẩn bị xuất thủ. Mà đúng lúc này, bóng người Tiêu Thần xuất hiện, hấp dẫn không ít người ánh mắt. Trong đó có một đạo, là Trung Ly Viên. Trước 1986, các ngươi cùng lên đi. Làm Trung Ly Viên ánh mắt rơi xuống trên người Tiêu Thần cũng là trong nháy mắt đã nhận ra, Tiêu Thần ngẩng đầu, một đôi con người tinh thần bình thường trong chốc lát nhìn thẳng hắn mà lên. Cái kia đen như mực con ngươi phảng phất lô đen, muốn đem Tiêu Thần hút vào. Tiêu Thần có thể từ trong ánh mắt kia cảm nhận được uy áp, còn có sát ý. Đương nhiên, trong đó còn có vẻ khiếp sợ. Đối với cái này, Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng, là khiếp sợ hắn còn chưa chết đi. Nếu thật là như vậy, thật đúng là khiến hắn thất vọng. Hắn, trời sinh mạng cứng rắn, không chết được, cho dù chết, cũng có thể sống đến đây. Mà bên cạnh, Long Tương Thủ bọn người là theo Tiêu Thần ánh mắt, nhìn người đàn ông áo đen đứng yên cách đó không xa kia, không thể không ánh mắt chớp động. Bọn họ không phải người ngu, tự nhiên hiểu được. Xem ra, muốn đối phó tiểu sư đệ người là Trung Ly Viên, Kiếm Tiên Phong đệ tử. Thập sư đệ cùng Kiếm Tiên Phong có khúc mắc, đã từng hai độ nghiền ép nhất sở, còn có Diệp Huyền Tông, bởi vì bọn họ nói năng lỗ mãng, thập sư đệ dùng kiếm xoắn nát đầu lưỡi của bọn hắn, có thể là như vậy, Trung Ly Viên cho rằng Kiếm Tiên Phong bị khiêu khích, cho nên mới chĩa mũi nhọn vào thập sư đệ. Long Tương Thù bên người, Tô Thanh Dương nhẹ giọng mở miệng. Ngày đó, Tiêu Thần nghiền ép hai người, các nàng cũng ở tại chỗ. Thấy rõ. Tô Thanh Dương bên người, Tần Chỉ Yên cũng là trầm mặc. Một đôi mắt đẹp chớp động quang thải. Trong đó là bất mãn, lúc trước vốn là Nhiếp Sở cùng Diệp Huyền Tông khiêu khích trước, hiện tại Trung Ly Viên ngược lại bởi vì việc này chĩa mũi nhọn vào Tiêu Thần, thật là quá mức. Tiêu Thần cùng Trung Ly Viên nhìn nhau ai cũng chưa từng nói chuyện. Một khắc này, phảng phất hư không đều là tĩnh lại. Chỉ có hai người, trong mắt có phong bạo ra đời, đang điên cuồng rào sát, chém giết, tranh đấu. Hồi lâu, Trung Ly Viên nở nụ cười. Một tấm trên khuôn mặt tuấn tú mang theo nụ cười, vốn nên tiêu sái ung dung, nhưng Trung Ly Viên một đôi mắt đen, khiến người ta nhìn có loại không rét mà run cảm giác sợ hãi. Phảng phất, bị ma quỷ để mắt tới. Tiêu Thần, không thể không nói, mạng của ngươi, rất cứng rắn, ngươi có thể đi tới nơi này, ta thật bất ngờ, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chết ở nơi không biết tên nào đó, xem ra ngươi thật sự có chút thực lực. Trung Ly Viên trước tiên mở miệng. Một câu nói, tất cả mọi người trầm mặc. Giờ khắc này, tiêu điểm là Tiêu Thần, là Trung Ly Viên. Ở đây tất cả đệ tử Kinh Tiêu Kiếm Cung đều là rối rít nhìn hai người, ánh mắt lưu động quan huy, Trung Ly Viên ở thực lực kiếm cung bọn họ cũng đều biết, rất mạnh, rất đáng sợ. Cùng hắn giao thủ, không chết cũng bị thương. Bây giờ, Tiêu Thần vậy mà trêu chọc hắn, xem ra, chờ một chút, kết quả sẽ rất thảm. Đương nhiên, bọn họ sẽ không cùng tình Tiêu Thần. Bởi vì, bọn họ rất nhiều người, đều bị Tiêu Thần độc thủ, kim cầu bị đoạt đi. Bọn họ đối với Tiêu Thần, chỉ có hận. Mặc dù bọn họ đối với Trung Ly Viên cũng không có cái gì hảo cảm, nhưng, Tiêu Thần dù sao cũng là người ngoài, cho dù hắn bây giờ là đệ tử Thánh Kiếm Phong, nhưng, hắn đồng dạng là Thần Vực Thánh Viện đệ tử. Mà bọn họ là đệ tử Kiếm Cung. Bị Tiêu Thần chiến bại, bọn họ là bọn họ sỉ nhục. Cho nên, bọn họ thà rằng nguyện ý đem kim cầu tặng cho Trung Ly Viên, cũng không muốn khiến Tiêu Thần đạt được. Kiếm Cung tiên tổ truyền thừa, há có thể rơi vào tay ngoại nhân. Bọn họ mới là chính thống đệ tử Kiếm Cung. Cho dù muốn lấy được, ta nên đệ tử Kiếm Cung, không tới phiên Tiêu Thần. Đây cũng là bọn hắn ý nghĩ. Mà xem ra, Tiêu Thần cùng Trung Ly Viên cừu hận rất sâu, chỉ sợ chờ một lát sẽ có một trận chiến. Bọn họ tự nhiên hy vọng Tiêu Thần bại. Hy vọng Tiêu Thần bị Trung Ly Viên hoàn ngược. Mà đối với Trung Ly Viên mà nói, Tiêu Thần lại là khinh thường cười một tiếng, trong mắt hắn mang theo vẻ ngạo nhiên, vậy chồng không sợ thiên địa tự tin, từ trong lòng ra đời. Trung Ly Viên, ngươi muốn cho ta chết đi, vậy liền tự mình xuất thủ, đừng cho những phế vật kia cho ta đưa kinh nghiệm. Ngươi thấy được ta ở chỗ này rất khiếp sợ, vậy ngươi tò mò còn có mấy người cũng không đến, vì cái gì? Tiêu Thần nói. Trung Ly Viên không có lên tiếng. Nhưng, trong lòng hắn đã có đoán. Hắn nhíu mày. Nhưng, hắn vẫn là muốn cho Tiêu Thần chính miệng nói ra. Điểm này, Tiêu Thần tự nhiên sẽ thỏa mãn hắn. Bởi vì, bọn họ đã chết trong tay ta, theo ta được biết, ngươi khiến 10 người đi giết ta, nhưng, trong đó 6 cái đã bị ta giết, vẫn còn dư lại 4 cái. Nói, Tiêu Thần nhìn thoáng qua Trung Ly Viên bên người 4 người. Nụ cười của hắn càng thêm hơn. Chẳng lẽ lại bên cạnh ngươi đứng chính là 4 người kia hay sao? Huynh đệ của các ngươi, bằng hữu bị ta giết, các ngươi không thương tâm, không khó qua, không muốn vì bọn họ báo thù. Tiêu Thần âm thanh không ngừng truyền ra, truyền đến trong thai của bọn hắn. Trung Ly Viên bên người 4 người sắc mặt tâm trầm, khỏe mắt. Tiêu Thần nói là sự thật sao? Chỉ sợ là. Không phải vậy, vì sao Tần Lục, Bắc Cung Ngạo, Giang Thừa Phong đám người còn không qua đây, xuất hiện? Bọn họ, tất cả đều chết ở trong tay Tiêu Thần. Bọn họ lúc này hận không thể trực tiếp tru sát Tiêu Thần, ăn thịt của hắn, uống hắn máu, mới có thể lắng lại phẫn nộ trong lòng. Nhìn bọn họ từng cái dáng vẻ, Tiêu Thần tiếp tục nói, nếu như các ngươi muốn vì bọn họ báo thù, nhưng ta cấp cho các ngươi một cơ hội, ta liền đứng ở chỗ này, chờ lấy các ngươi đã tới giết, chỉ cần các ngươi có thể giết ta. Tiêu Thần mà nói, có thể nói là cuồng vọng vô cùng. Mà bốn người kia hai con người tinh hồng. Đi thôi. Trước người, Trung Ly Viên mở miệng, đừng để ta thất vọng. Bốn người gật đầu, dậm chân mà ra. Mà phía sau, Long Tương Thủ đám người sắc mặt chưa hết thay đổi. Bọn họ cũng dám xuất thủ. Nhưng trái lại Tiêu Thần, hắn đứng chắp tay, không tiêu ngạo không tự ti, không lay động, thậm chí một đôi mắt đều là mang theo bình tĩnh chi sắc, lặng lặng chờ đợi. Tiêu Thần, ngươi phải trả giá thật lớn. Bọn họ mở miệng. Tiêu Thần sắc mặt lãnh đạm. Ta đang cho ngươi nhóm một cái cơ hội, cùng lên đi. Soạt. Lời này vừa nói ra, lập tức các đệ tử kiếm cung rối rít đến hít mọi hơi lạnh. Tiêu Thần nói cái gì? Khiến Trương Thụy đám người đồng loạt ra tay. Hắn điên phải không? Cũng dám điên cuồng như vậy, lấy một địch bốn, hắn dựa vào cái gì? Đây cũng quá cuồng vọng, quá không coi ai ra gì, hắn coi đệ tử của Kinh Tiêu kiếm cung là làm cái gì? Phế vật. Rác rưởi. Ngươi nói cái gì? Trương Thụy nhìn Tiêu Thần, cặp mắt nhắm lại. Trên người hắn mang theo khí tức nguy hiểm. Ba người khác cũng như thế. Bọn họ chưa từng như này phẫn nộ qua, nhưng bây giờ, lửa giận của bọn họ hoàn toàn bị Tiêu Thần đốt lên, giống như núi lửa bạo phát, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ta nói, các ngươi cùng nhau lên. Tiêu Thần lại nói một lần, cơ hội chỉ có một lần, không phải vậy kết quả của các ngươi liền sẽ rất bắc cung ngạo đám người, đương nhiên, cùng đi cũng như thế, bọn họ đều ở địa ngục chờ các ngươi. Trong tay Tiêu Thần, Trúc Long thần kiếm nổi lên, kiếm khí ở thân kiếm tung hành, trong khoảnh khắc, cũng là quét sạch thiên địa. Tiểu tử ngươi có gan, nếu như thế, chúng ta thành toàn ngươi. Trương Thụy nói với giọng lạnh lùng, không phải là bọn họ nhiều người khi dễ Tiêu Thần, thật sự Tiêu Thần thật ngông cuồng, khinh người quá đáng, lại muốn lấy một địch bốn. Đơn giản muốn chết. Nếu như thế, bọn họ không có lễ vật không thành toàn hắn. Hết thảy đó, đều là hắn tự tìm. Chương 1987, Trung Ly Viên, xuất thủ. Thập sư đệ có phải hay không có chút khinh thường? Nhan Thư Băng ánh mắt chớp động, đối với vừa rồi Tiêu Thần đưa ra lấy một địch bốn điều kiện, hắn khiếp sợ. Không riêng gì hắn, Tô Thanh Dương đám người cũng như thế. Bọn họ ánh mắt đều đang điên cuồng rung động. Tiêu Thần, sao có thể lỗ mãng như thế? Trương Thụy bốn người thực lực đều là không yếu a. Trương Thụy chí thánh ngũ trọng thiên trung kỳ cảnh giới, ba người khác cũng chí thánh ngũ trọng thiên sơ kỳ tồn tại. Bọn họ bốn người liên thủ, lực lượng vô cùng kinh khủng. Mà Tiêu Thần vừa rồi tấn thăng ngũ trọng thiên cảnh giới, như thế nào là bọn hắn đối thủ? Đại sư huynh ngươi thế nào nhìn? Châu Ngọc Sinh mở miệng. Hiện tại có thể quyết định cũng chỉ có Long Tương Thủ. Sắc mặt của Long Tương Thủ cũng khó nhìn. Nhìn kỹ hắn nói đi. Nếu thập sư đệ không địch nổi, chúng ta liền ra tay đi, cho dù cùng Trung Ly Viên vạch mặt, cũng không thể nhìn thập sư đệ xảy ra chuyện. Hắn chậm rãi mở miệng. Nhưng, thập sư đệ nếu dễ nói lời này, tất nhiên cũng là có mấy phần tự tin, chúng ta lại nhìn kỹ hăng nói đi. Tuy nói như thế, nhưng, lần này, Long Tương Thủ đều là có chút không tin. Một người độc chiến bốn người, lại chênh lệch cảnh giới không lớn người, là thật điên cuồng. Chỉ hy vọng, đối phương không nên hạ sát thủ đi. Không phải vậy, bọn họ muốn ra tay cũng khó khăn a. Mà ở đây xem náo nhiệt rất nhiều đệ tử kiếm cung lại là cười lạnh thành tiếng, bọn họ đều đem Tiêu Thần nhìn thành người điên, đồ đần, ngu ngốc, vậy mà muốn chết. Thật coi đệ tử kiếm cung hắn là bùn nặn. Bọn họ chờ mong chờ một lát Tiêu Thần quỳ xuống đất dáng vẻ cầu xin tha thứ. Hiện tại hắn có bao nhiêu tùy tiện, chờ một hồi, lập tức có nhiều hèn mọn. Đây là hắn nhất định trả giá cao. Tiêu Thần, chuẩn bị xong nhận lấy cái chết sao? Dứt tiếng, Trương Thụy ba người đồng thời nở rộ tiên lực, rộng rãi thánh đạo ở hư không ngưng tụ mà ra, trực tiếp đánh sập hư không. Vĩ ngạn tiên lực giống như thực chất, mà kiếm khí ngất trời cũng vào giờ khắc này ngưng tụ, hư không đều là thổi lên cương phong. Ba người kiếm đạo đều là vô cùng mạnh mẽ. Trong đó, Trương Thụy thực lực mạnh nhất, hắn nhất mã đương tiên, dẫn đầu đi về phía Tiêu Thần, hư không run rẩy, phảng phất không thể thừa nhận cái kia trong đó sức mạnh kinh khủng, muốn hỏng mất. Phía sau ba người theo sát phía sau. Đây là Tiêu Thần yêu cầu, bọn họ tự nhiên không có ý kiến. Mà Tiêu Thần cũng là sắc mặt nặng nề. Lực lượng kia thổi tới trên người hắn, quần áo vang xào xạc, đồng thời Tiêu Thần tiên lực cũng vào giờ khắc này bạo phát, cảnh giới chí thánh ngũ trọng thiên, hắn một bộ áo trắng, một người đứng lặng hư không, ứng chiến Trương Thụy bốn người. Trúc Long thần kiếm bạo phát kiếm ngân vang tiếng. Trúc Long, chuẩn bị xong chưa? Tiêu Thần mở miệng. Trúc Long rung động, sinh huy nở rộ, hiện ra thánh hiển khí hắn bá đạo cùng uy lực. Giết! Một trận chiến này, hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Hắn muốn cho Trung Ly Viên một món lễ vật. Ánh mắt hắn hóa thành một đen một trắng, thiên địa chợt biến sắc, phảng phất Tiêu Thần kiếm đạo có thể nắm trong tay thiên địa biến hóa. Cực kỳ khủng bố, vậy trong nháy mắt, hư không ra đời thái cực trận đồ, trong đó lưu động kiếm khí, vô cùng đáng sợ. Tiêu Thần phía sau đồng dạng có kiếm đồ ngưng tụ. Hai trọng kiếm đồ dung hợp, nhất thời, cuồn cuộn thiên địa kiếm ý ra đời, Tiêu Thần trực tiếp thúc dục Đông Hoàng kiếm đã quyết, ở phía sau hắn, có Đông Hoàng chiến thần đạp không mà đến, tay hắn cầm Đông Hoàng kiếm, trấn áp thế gian hết thảy địch. Kiếm thứ nhất, liệt không. Tiêu Thần mở miệng, một kiếm giết ra, cuồn cuộn kiếm khí ban ngày nghiền qua, trăm trượng kiếm khí ở hư không ngưng kết một đạo thần kiếm, chấn áp mà xuống, chạy thẳng tới Trương Thụy đi, xuất thủ cũng là lôi đỉnh thủ đoạn, một kiếm này, 10 thành lực. Ầm ầm. Ngay bất tỉnh địa đen, nhật nguyệt vô quang, chỉ có kiếm khí chớp động. Một kiếm này, chạy thẳng tới Trương Thụy đi. Kiếm khí chấn khai ba người sau lưng, mà giờ khắc này, Tiêu Thần lấn người mà lên, một kiếm rơi xuống, trực tiếp cùng Trương Thụy đối bính, trực tiếp vỡ nát trong tay Trương Thụy kiếm, kiếm khí chặt đứt hắn một cánh tay. Một kiếm này, chỉ ở trong điện quang hỏa thạch. Trương Thụy, tay cụt. Máu tươi dâng trào, Trương Thụy không còn kịp hét thảm, Tiêu Thần kiếm thứ hai đã giết ra, Tiêu Thần nhếch môi đang nở nụ cười, Trương Thụy con ngươi co rụt lại, sau một khắc, một kiếm đứt cổ. Trương Thụy hoảng sợ như ngừng lại trên mặt. Nét mặt của hắn cũng không còn cách nào thay đổi, bởi vì hắn đã đoạt khí. Hai kiếm, xóa bỏ Trương Thụy. Tốc độ như vậy, làm cho tất cả mọi người đều là phản ứng không kịp, mọi người chưa hồi thần, bóng người Tiêu Thần xông về ba người còn lại. Hiện tại, đến lượt các ngươi. Tiêu Thần lạnh giọng mở miệng, bước tiến của hắn thẳng tiến không lùi. Kiếm khí của hắn, kiếm ý, không có kẽ hở, không thể cản trở. Kiếm thứ hai, diệt khung. Đây là Tiêu Thần kiếm thứ hai, thiên địa vỡ nát, hủy thiên diệt địa kiếm khí lưu động, vậy lực lượng không có kẽ hở, một kiếm này, liền thiên địa đều là chém vỡ, còn có cái gì không thể chém giết? Kinh khủng kiếm khí cùng thánh đạo hòa lẫn, trực tiếp rơi xuống. Đây là tất phải giết kiếm. Ba người đồng thời xuất thủ, nhưng trong nháy mắt, kiếm trong tay vỡ nát, trà sát bọn họ máu me khắp người, ba người sợ vỡ mật, rối rít nhanh lùi lại, chạy trốn. Nhưng tốc độ của bọn họ, làm sao có thể cùng Tiêu Thần kiếm so sánh với? Huống chi, Tiêu Thần một kiếm này, vốn là ôm ý muốn giết bọn họ đi. Bọn họ không trốn mất, tránh không thoát. Suy suy, hư không bị máu tươi nhiễm đỏ, trên trời rơi xuống mưa máu. Ba người đầu, đồng nghiệp bay ra, rơi vào trung ly viên dưới chân, một trận chiến này kết thúc. Chính là đột nhiên như vậy, cấp tốc như thế. Tiêu Thần kiếm chiêu ra hai kiếm, nhưng lại dùng ba kiếm chém giết bốn người. Đều chí thánh ngũ trọng thiên thiên tiêu. Trong nháy mắt, toàn trường yên tĩnh, yên lặng như tờ. Long tương thủ đám người giật mình. Rồi rít đến hút hơi lạnh, bọn họ bị thực lực Tiêu Thần khiếp sợ. Đây là sức mạnh cỡ nào mới có thể làm đến như vậy? Cho dù Long tương thủ đều là cảm thấy rung động, nếu hắn như Tiêu Thần cảnh giới như vậy, không làm được Tiêu Thần trình độ như vậy, kém xa tích tắc. Nhưng, Tiêu Thần một trận chiến này, thật là miểu sát. Tiêu Thần đem đầu Triệu Thụy chặt xuống, đụng phải Trung Ly Viên bên chân, sau đó nói với giọng thản nhiên, "Trung Ly Viên, không thể không nói, bọn họ thậm chí không xứng để cho ta xuất kiếm, thật là phế vật, cứ như vậy, cũng có thể giết ta. Không cần ngươi trực tiếp ra tay đi, làm gì khiến Tiểu Lâu La đi tìm cái chết?" Trung Ly Viên mi tâm nhảy lên, sắc mặt đóng băng đến cực điểm. Một trận chiến này, khiến hắn đối với Tiêu Thần nhận thức lại. Xem ra, mình một mực đánh giá thấp hắn. Hắn bài xuất đi 10 người, toàn bộ chết ở trong tay Tiêu Thần, mà Tiêu Thần lại là lông tóc không hao tổn đứng trước mặt mình, khiêu khích chính mình. Cho dù Trung Ly Viên tâm cảnh khá hơn nữa cũng là nổi lên gợn sóng. Tiêu Thần chọc giận hắn. Hôm nay ai cũng cứu không được hắn, Long Tương Thủ cũng không được. Tiêu Thần, chờ một chút, ngươi sẽ chết rất khó xem. Trung Ly Viên mở miệng, hắn con mắt màu đen càng tăng thêm đen nhánh, phản phất tích chứa trong đó chính là vực sâu, trên người hắn có gió, gợi lên hắn quần áo màu đen. Sau một khắc, hắn động. Vừa sải bước ra, trong nháy mắt đi tới Tiêu Thần trước mặt, đấm ra một quyền, trực tiếp bắn bay Tiêu Thần, vậy tốc độ, Tiêu Thần đều chưa từng thấy rõ liền bị đánh bay, trực tiếp đánh sập một tòa. Một màn này, vô số người chấn động. Tiêu Thần, rốt cuộc bức Trung Ly Viên xuất thủ. Chương 1988, Trung Ly Viên chân chính thực lực. Trung Ly Viên tốc độ xuất thủ cực nhanh, gần như tất cả mọi người là chưa kịp phản ứng, Tiêu Thần cũng đã bị hắn một quyền đánh bay ra ngoài, cho đến thân thể Tiêu Thần va sụp một ngọn dãy núi, bọn họ mới kịp phản ứng. Tiếng vang ở bên tai mọi người quanh quẩn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là khiếp sợ thực lực Trung Ly Viên. Vậy mà mạnh như thế. Trước kia Tiêu Thần một người một kiếm, ba kiếm cũng là chém giết Trương Thụy ba người, không phí nhiều sức, vậy dạng thực lực đã rất khủng bố, nhưng Trung Ly Viên một kích này, trực tiếp đánh bay Tiêu Thần thậm chí liền phản ứng cùng cơ hội hoàn thủ cũng không có. Có thể thấy được ở trong đó thực lực sai biệt to lớn, mà có tỉ mỉ người lại là một đôi mắt đều là hơi co rút lại. Bọn họ cảm nhận được Trung Ly Viên lực lượng uy áp, rất khủng bố, rất cường đại. Chí thánh cảnh lục trọng thiên. Đệ tử kiếm cung có người kinh hô thành tiếng. Một tiếng này, cũng là giống cục đá rơi vào trong hồ nước, khuấy động lên tầng tầng gợn sóng. Ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía Trung Ly Viên. Trong lúc nhất thời, hắn muôn người chú ý. Chí thánh cảnh lục trọng thiên, vậy thế nhưng là kinh tiêu kiếm cung bên trong thực lực kiếm tử tiêu chuẩn a. Chỉ có kiếm hoàng đệ tử thân truyền mới có như vậy tốc độ tu hành. Nhưng bây giờ, thực lực Trung Ly Viên vậy mà cũng là đạt đến trình độ như vậy. Bọn họ há có thể không khiếp sợ? Có lẽ ở Cửu Hoang Kiếm Sơn sau khi thí luyện kết thúc, Trung Ly Viên sẽ tại trong kiếm cung nhất phi trùng thiên đi, giờ khắc này, tất cả mọi người là biết đến trong lòng Trung Ly Viên suy nghĩ, hắn muốn trở thành kiếm cung kiếm tử. Hiện tại, cảnh giới của hắn đã đầy đủ. Mà đổi thành một bên, Thánh Kiếm Phong Long Tương Thủ ánh mắt lại là điên cuồng chớp động, trong đó mang theo vẻ giận dữ, trên người mơ hồ tức giận hơi thở nở rộ, lưu động, thánh huy vần quanh, giống như chân thần, hắn nhìn thẳng Trung Ly Viên. "Trung Ly Viên, ngươi cùng Tiêu Thần chiến đấu, không có người ngăn trở, nhưng vì sao ngươi xuất thủ đánh lén?" Long Tương Thủ âm thanh mang theo lãnh triệt. "Tiêu Thần là thập sư hắn đệ, là đệ tử Thánh Kiếm Phong. Lại cảnh giới vốn cũng không như Trung Ly Viên, nhưng ở vừa rồi giao thủ, Trung Ly Viên đột nhiên xuất thủ, vì chính là đả thương nặng Tiêu Thần, người hắn là Thánh Kiếm Phong đại đệ tử, Tiêu Thần sư huynh, tự nhiên là không thể khoanh tay đứng nhìn." Mà Nhan Thư Băng, Châu Ngọc Sinh, Tô Thanh Dương bọn người là đúng trợn mắt nhìn. Mà trong hư không cái kia nói áo đen bóng người nhàn nhạt nhìn thoáng qua Long Tương Thủ. Nhưng, trong ánh mắt hắn lại là mang theo khinh thường cùng lãnh đạm, không chút nào đem Long Tương Thủ tức giận để trong lòng, không thèm để ý. Đã từng, có lẽ hắn sẽ kiêng kỵ, nhưng bây giờ, Long Tương Thủ đã không còn phối. Bọn họ chênh lệch đã kéo ra. Hắn ra Cửu Hoang Kiếm Sơn về sau cũng là kiếm tử. Mà hắn Long Tương Thủ là cái gì? Chẳng qua là trưởng lão đệ tử thân truyền, thân phận của bọn họ đã không còn ngang nhau. Ta vốn là vì giết hắn. Trung Ly Viên mở miệng, thanh âm hắn vô cùng bình tĩnh, nhưng trong đó lại có vẻ âm lãnh, trước kia Tiêu Thần chỗ hiện ra lực lượng, nói thật, quả thực khiến hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Tốc độ tu hành, hắn so ra kém. Cái này không thể nghi ngờ khiến Trung Ly Viên càng tăng thêm ghen ghét. Dựa vào cái gì Tiêu Thần hắn có thể trở thành đệ tử Thánh Viện, còn hắn thì Thánh Viện con rơi? Dựa vào cái gì Tiêu Thần hắn tu hành tiến bộ thần tốc, còn hắn thì chỉ có thể hưởng thụ bình thường? Hắn không phục, hắn không cam lòng. Bất kỳ có thể siêu việt hắn, đối với hắn có uy hiếp người, cũng không thể còn sống. Đây cũng là Trung Ly Viên trong lòng suy nghĩ. Tâm cảnh của hắn đã không biết từ lúc nào phát sinh thay biến. Loại này tàn nhẫn ác độc tính, khó thành đại đạo. Mà lúc này Trung Ly Viên lại đem loại cảm giác này xem như tín ngưỡng. Hắn muốn giết lấy hết thiên hạ cường giả, đưa mình đi lên võ đạo chí tôn con đường. Đường của hắn, không có người có thể ngăn cản. Lúc này, Tiêu Thần cũng là một cây gai trong lòng hắn, viên này đâm, đã đâm vào trái tim của hắn chỗ sâu, hắn nhất định phải đem nó chặt đứt, mới có thể để cho tâm cảnh của hắn bình hòa, bằng không, tim hắn liền sẽ loạn. Loại này bóp méo trong lòng, đã sâu tận xương tủy bên trong. Người sắc mặt của Long Tương Thủ âm trầm xuống, khí tức cũng là càng khủng bố hơn. Đối với cái này, trên mặt của Trung Ly Viên nở một nụ cười. Thế nào, ngươi nghĩ muốn cản trở ta? Long Tương Thủ, nếu đã từng ta, có lẽ sẽ kiêng kỵ ngươi ba phần, nhưng bây giờ, ngươi cảm thấy ngươi vẫn xứng ở trước mặt ta. Ta ngươi giữa đã có không thể xóa nhòa chênh lệch, ngươi nếu có tự biết rõ, liền ở tại chỗ nhìn cho thật kỹ ta như thế nào chém giết Tiêu Thần. Nếu ngươi không biết điều, ta kia là song đưa ngươi cùng nhau chém giết. Trung Ly Viên trong thanh âm mang theo không thể hoài nghi chi sắc, phảng phất hắn cũng là chúa tể. Hắn nhất định đệ tử Thánh Kiếm Phong sinh tử. Mà trước mắt, Long Tương Thủ tức giận ở cũng áp chế không nổi. Nhưng thật tình không biết, đây là Trung Ly Viên muốn, bản thân hắn cũng muốn giết hắn. Bởi vì, kiếm cung các ngọn núi bên trong, chỉ có hắn cùng Long Tương Thủ có tư cách tấn thăng kiếm tử, bây giờ, hắn đã đạt đến yêu cầu, tự nhiên không muốn để cho Long Tương Thủ cũng đuổi kịp cước bộ của hắn, cho nên, đối với Long Tương Thủ, hắn cũng sớm đã động sát tâm. Bây giờ, có sẵn viện cớ đang ở trước mắt, hắn há có thể không cần. Nếu Long Tương Thủ là Tiêu Thần xuất thủ, cũng là địch nhân của hắn, hắn là song xuất thủ tiêu diệt đi, nếu hắn không xuất thủ, vậy hay sao chờ một chút mình cũng sẽ đánh với hắn một trận, muốn kim cầu, kết quả vẫn là vô luận như thế nào, hôm nay Tiêu Thần cùng Long Tương Thủ cũng phải chết ở nơi này, chết ở trong Cửu Hoang Kiếm Sơn. Nơi này cũng là bọn họ mộ địa, có thể cùng kiếm cung tiền bối tiên tổ táng thân ở cùng một chỗ, là vinh hạnh của bọn hắn. Ta kia liền nhìn một chút ngươi tấn thăng chí thánh lục trọng thiên, thực lực mạnh ra bao nhiêu. Long Tương Thủ mở miệng, trên thân thể hắn có vô tận kiếm ý phóng lên tận trời, ngàn vạn kiếm ý hóa thành mấy vạn thần long ở hư không ngưng tụ, Long Tương Thủ phảng phất long thần. Chân hắn đạp hoàng kim thần long, cùng Trung Ly Viên xa xa tương đối. Mà đối diện, Trung Ly Viên đứng chắp tay, trên người hắn chỉ có kiếm khí ngưng tụ, nhưng giờ khắc này hắn, sát ý càng đậm. Hiện tại, trước hết giết Long Tương Thủ, đang chém Tiêu Thần. Hắn hôm nay cũng là muốn đạp hai người này thi thể, đi vào kiếm cung tiên tổ mộ địa, tìm kiếm kiếm cung truyền thừa, từ đó đặt vững kinh tiêu kiếm cung hắn kiếm tử địa vị. Ngươi nếu muốn chết, ta liền thành bằng ngươi. Trung Ly Viên nói với giọng lạnh lùng. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể hắn trùng sát mà ra, chạy thẳng tới Long Tương Thủ đi. Lúc này cảnh giới Long Tương Thủ ở chí thánh ngũ trọng thiên đỉnh phong cảnh giới, cách lục trọng thiên chẳng qua cách xa một bước, hắn muốn nhìn một chút Trung Ly Viên ở tấn thăng lục trọng thiên, có tư cách gì giết hắn. Có lẽ, mình lúc này thật không bằng Trung Ly Viên. Nhưng hắn muốn giết mình, vậy là không thể nào tồn tại. Dù sao, thực lực của bọn họ, ở sàn sàn với nhau, ai cũng bắt không được người nào. Nhưng, ở giao thủ, Long Tương Thủ tức giận phát hiện, cảnh giới Trung Ly Viên, không phải mới vào lục trọng thiên. Lực lượng này, ít nhất lục trọng thiên trung kỳ cảnh giới. Đối với cái này, Trung Ly Viên nhếch môi cười một tiếng, nhìn Long Tương Thủ, kiếm ý của hắn điên cuồng chém rụng. Long Tương Thủ, cảm nhận được sao? Nhưng chậm, là ngươi ra tay với ta ở phía trước, hiện tại ta coi như là giết ngươi, Thanh Kiếm trưởng lão cũng không thể làm khó ta. Ngươi, là mình đi tìm cái chết. Chương 1989, phản bội. Ầm ầm. Hai người tranh phong, chấn động Cửu Hoang kiếm sơn này. Thực lực của hai người đều là cực mạnh, có thể xưng ở đây kiếm cung thiên kiêu đỉnh phong, lại hai người kiếm ý đều là vô cùng cường đại, lên tới xé rách thiên cung, bỏ vào làm vỡ nát mặt đất bao la, vỡ nát núi non sông ngòi. Tất cả mọi người là ngước đầu nhìn lên. Bọn họ đều là ở tò mò, rốt cuộc là Thánh kiếm Phong Long Tương thủ mạnh, vẫn là Kiếm Tiên Phong Trung Ly Viên mạnh. Nhưng là từ trình độ bây giờ đến xem, không thể nghi ngờ là cái sau. Bởi vì đang tranh phong mấy chiêu về sau, Long Tương thủ bắt đầu bị áp chế. Mặc dù thực lực của hắn rất mạnh, nhưng bây giờ Trung Ly Viên mạnh hơn, hắn chiêu chiêu chí mạng, chạy thẳng tới Long Tương thủ yếu hại đi, lúc này Long Tương thủ đã bị thương, nhưng hắn vẫn tại cùng Trung Ly Viên tranh phong, hắn cũng không lùi lại. Cho dù biết rõ không địch nổi, cũng như vậy. Bởi vì, ở phía sau hắn là Tiêu Thần, là Thánh kiếm Phong sư đệ sư muội. Hắn làm sao có thể lui? Đánh! Một đạo nổ vang, Long Tương thủ bị bức lui. Phốc, máu tươi từ trong miệng Long Tương thủ phun ra. Trong ánh mắt hắn chớp động hàn quang. Nhưng kiếm trong tay của hắn vẫn như cũ cứng cỏi, mang theo vô tận phong mang. Trung Ly Viên nhìn hắn một cái, đáy mắt nụ cười càng thêm hơn. Hắn không tiếp tục xuất thủ, mà nhìn Long Tương thủ, hắn nói từ từ, "Long Tương thủ, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào?" Loại mùi vị bị áp chế này không dễ chịu đi, nhưng loại tư vị này, ta nhẫn lại 100 năm. Sư phụ ngươi Thánh kiếm trưởng lão cùng thầy ta Kiếm Tiên trưởng lão, là Kình Tiêu kiếm cung thủ tịch trưởng lão cùng thứ tịch trưởng lão, ta ngươi cũng một mực là tranh phong đối tượng, nhưng mỗi một lần ta đều bị ép một chút chế, ngươi được vinh dự kiếm tử phía dưới người thứ nhất, có hy vọng nhất trở thành kiếm cung vị thứ 6 kiếm tử, mà ta thì bừa bãi vô danh. Ngươi biết cảm giác này? Long Tương thủ nhìn hắn, không có nói chuyện, mà là tại âm thầm khôi phục. Trung Ly Viên tự nhiên nhìn ra, nhưng hắn cũng không có gấp ra tay với hắn. Bởi vì, đối với thực lực của mình, hắn cực kỳ tự tin. Hắn tiếp tục nói, nhưng bây giờ, ta rốt cuộc đạp ở trên đầu của ngươi, lần này Cửu Hoàng Kiếm Sơn thí luyện cũng là cơ hội của ta, hôm nay ta, vào cảnh giới Chí Thánh Lục Trọng Thiên, làm nghiền ép hết thể địch. Ta muốn đăng lâm kiếm tử chi vị, mà ngươi, đã từng là ta chướng ngại vật. Hiện tại, đã không xứng. Nhưng ta làm việc, vẫn như cũ thích chém tận giết tuyệt, cho nên ngươi hôm nay nhất định phải chết, ngươi như vậy, Tiêu Thần cũng như thế. Không có người có thể liền phải các ngươi. Trung Ly Viên vẻ mặt chớp động, trong đó có vẻ điên cuồng, hắn đang giễu cợt Long Tương Thủ. Mà Long Tương Thủ lại là không lay động. Hắn đương nhiên biết đến Trung Ly Viên đang dao động tâm cảnh của hắn. Nhưng, như vậy dăm ba câu há có thể loạn tâm hắn thần. Đơn giản buồn cười. Trung Ly Viên nhìn Long Tương Thủ bộ dáng, không thể không trong lòng có tức giận đang thiêu đốt, hắn chẳng phải không nên tin không có bất kỳ cái gì chuyện có thể dao động tim hắn, hắn muốn ở Long Tương Thủ trước khi chết, phá tâm cảnh. Như vậy, hắn mới có thể có thường mong muốn, mới có thể được như nguyện. Hắn mới sướng. Ánh mắt hắn chớp động, nhìn về phía dưới Thánh kiếm phong đám người, hắn nhếch môi cười một tiếng, sinh lòng một kế, hắn lên tiếng nói, "Hôm nay, Long Tương Thủ, Tiêu Thần hẳn phải chết, nhưng các ngươi như thế nào ai có thể xuất thủ, đứng ở ta bên này, ta là song tha cho hắn bất tử, đồng thời hắn có thể theo cùng nhau vào Cửu Hoàng kiếm sơn tu hành, được kiếm tổ chân truyền." Lời này một lần, Long Tương Thủ ánh mắt chớp động. Trung Ly Viên này vậy mà như vậy hèn hạ, dùng xuống nhà văn đoạn châm ngòi ly gián. "Ngươi vô sỉ." Tô Thanh Dương lạnh giọng mở miệng. Nàng lạnh lùng chờ Trung Ly Viên, để các nàng đối với đại sư huynh xuất thủ, tuyệt không có khả năng. "Trung Ly Viên, ngươi chết cái ý niệm này đi, trên dưới đệ tử Thánh kiếm phong ta chuyên tâm, tuyệt đối sẽ không phản bội đồng môn, hôm nay cho dù không địch nổi ngươi, cũng muốn tử chiến." Nói chuyện chính là Nhan Thư Băng, Châu Ngọc Sinh cùng hắn song song mà đứng, mấy người hiển nhiên đã làm tốt tử chiến chuẩn bị. Thánh kiếm phong, há có thể lẫn nhau phản bội? Lại há có thể bị Trung Ly Viên dăm ba câu chỗ chấm ngòi? Tất cả mọi người là không núp đích. Bọn họ đều nhìn trong hư không đại sư huynh cùng Trung Ly Viên. Trung Ly Viên âm thanh một lần nữa truyền ra, "Xem ra các ngươi thật không sợ chết, nếu như thế, vậy cũng đừng trách ta đại khai sát giới." Nói, kiếm trong tay của hắn ý lăng thiên, quét ngang mà ra, chạy thẳng tới phía dưới đám người đi, Nhan Thư Băng cùng Châu Ngọc Sinh hai người dậm chân mà ra, trực tiếp ngăn ở mọi người trước người, kiếm đạo đồng thời sát phạt cùng Trung Ly Viên đối bính. Xuy suy. Trong chốc lát, máu tươi vẩy ra, Nhan Thư Băng cùng Châu Ngọc Sinh thân thể máu tươi bắn tung tóe, sắc mặt hai người tái nhợt. Một kiếm này, suýt nữa muốn mạng của bọn họ. Tần Chỉ Yên cùng Tô Thanh Dương đều là chạy gấp tới, đỡ hai người. "Sách Băng." Tần Chỉ Yên nhìn Nhan Thư Băng, hốc mắt thường đỏ, Nhan Thư Băng trên khuôn mặt tái nhợt mang theo gượng ép nụ cười. "Yên tâm đi, ta sẽ không để cho người có việc." Nói, hắn cùng Châu Ngọc Sinh nâng lên, cầm kiếm dậm chân, bọn họ thấy chết không sợn. Hư không, Long Tương Thủ gần như nổi điên. "Trung Ly Viên, có chuyện gì vọt lên tới, không có quan hệ gì với bọn họ." Nhưng Trung Ly Viên lại trực tiếp lấy kiếm nói hóa trận đồ, trực tiếp chấn áp Long Tương Thủ, hắn không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể ở hư không trơ mắt nhìn. Hai con mắt của hắn đều là đầy máu. Nhưng, lực lượng bây giờ của hắn, xa xa không thể chống đối. "Giết!" Nhan Thư Băng cùng Châu Ngọc Sinh gầm thét, lúc này, ở sau lưng có hai thân ảnh đột nhiên xuất thủ, trực tiếp lấy kiếm tức giận xuyên thủng hai người thân thể, tình huống như vậy làm cho tất cả mọi người đều là trở tay không kịp. Nhan Thư Băng cùng Châu Ngọc Sinh ngực cắm một thanh kiếm. Một thanh kiếm của đệ tử Thánh Kiếm Phong. Tần Chỉ Yên cùng Tô Thanh Dương đều là sợ ngây người, một màn này, các nàng thế nào cũng không nghĩ ra. Hai người nhìn Bao Đỉnh Thiên cùng Địch Phong, nước mắt của các nàng trong nháy mắt rơi xuống. Thứ Sư Minh, Ngũ Sư Minh, các ngươi. Hai người lúc này gần như hỏng mất, tình hình bây giờ, khiến bọn họ không thể nào tiếp thu được. Tứ Sư Minh cùng Ngũ Sư Minh vậy mà thật lựa chọn phản bội. Bọn họ sao có thể a? Mà Nhan Thư Băng cùng Châu Ngọc Sinh lại là hai con người tinh hồng, nhìn hai người, bọn họ khóe mắt. Bọn họ vừa rồi lời thề son sắt nói, trên dưới đệ tử Thánh Kiếm Phong chuyên tâm. Đảo mắt liền bị phản bội. Thật là buồn cười, thật là hoang đường. Bọn họ lúc này trái tim đều là đang bị xé rách đau. Đã từng sớm chiều ở chung được huynh đệ, ở sau lưng của ngươi thọc hai người đao. Cảm giác này, ai có thể tiếp nhận? Hai người các ngươi xuất sinh. Sắc mặt của Nhan Thư Băng mang theo dữ tợn, hắn trực tiếp rút kiếm ra, xông về hai người. Châu Ngọc Sinh cũng giống như thế, bọn họ lúc này đã đả thương nặng, nhưng lúc này bọn họ chỉ có một cái mục đích, đó chính là liều chết cũng muốn thanh lý môn hộ. Thánh Kiếm Phong, dùng không được hai cái này phản đồ. Sắc mặt của Bao Đình Thiên cùng Địch Phong lạnh nhạt, không có chút nào ấy nấy. Nhị Sư Huynh, Tam Sư Huynh, thật xin lỗi, chúng ta sợ chết, các ngươi biết rõ thực lực Trung Ly Viên, không phải chúng ta có thể chống đỡ. Nếu như thế, ngươi dựa vào cái gì để chúng ta cùng các ngươi cái gọi là cốt khí đi chịu chết, chỉ cần chúng ta đầu hàng, là có thể bất tử, còn có thể vào Cửu Hoàng Kiếm Sơn kiếm tổ chân truyền. Nếu như thế, chúng ta chỉ có thể làm ra lựa chọn. Lời của hai người, khiến trên mặt của Trung Ly Viên nụ cười nở rộ. Hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua Long Tương Thủ, hắn nói với giọng thản nhiên, Long Tương Thủ, ngươi cảm giác như thế nào? Trước 1990, không bằng heo chó. Lúc này, Long Tương Thủ bị giam cầm ở trong hư không. Kiếm khí kia, liền giống là lồng giam, đem nó nhốt lại. Long Tương Thủ liền giống là tù phạm, bị trấn áp trong đó, không thể tránh thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn lúc này phía dưới phát sinh sự tình. Hắn cái gì đều không làm được, loại cảm giác này, khiến tâm hắn như dao cắt. Ánh mắt của hắn tinh hồng như máu. Hai tay của hắn, hung hăng dung chuyển kiếm lao, cho dù máu me đầm địa cũng không để ý tới. Hắn chỉ muốn đi ra. Không phải vậy Nhan Thư Băng cùng Châu Ngọc Sinh có thể sẽ chết. Hắn muốn đi cứu người. Thế nhưng là bây giờ, hắn tự thân khó bảo toàn. Đây là hắn nhất không tiếp thụ được, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, bi thảm đến cực điểm. Mà một bên nhìn tình cảnh này Trung Ly Viên lại là trong lòng sướng đến cực hạn, hắn nhìn Long Tương Thủ, hắn nói với giọng lạnh lùng, huynh đệ tương tàn, vô tình phản bội, hết thảy đó nguyên nhân ngươi nghĩ qua không có. Lời của hắn, khiến Long Tương Thủ ánh mắt nhìn về phía hắn. Trung Ly Viên tiếp tục nói, hết thảy đó đều là bởi vì ngươi, nếu như ngươi chết, hết thảy đó liền sẽ không phát sinh, cho nên hết thảy đó đều là ngươi tạo thành. Long Tương Thủ, ngươi đang chết, vì sao ngươi bất tử? Long Tương Thủ như bị sét đánh, ánh mắt của hắn điên cuồng đung đưa, hết thảy đó đều là bởi vì hắn, bởi vì hắn. Trong lòng hắn đang không ngừng hỏi đến, tâm cảnh của hắn cũng ở một chút xíu đung đưa, tùy thời đều muốn hỏng mất. Mà phía dưới, Bao Đình Thiên cùng Địch Phong hai người chiến Nhan Thư Băng cùng Châu Ngọc Sinh hai người, Tần Chỉ Yên cùng Tô Thanh Dương cũng là xuất thủ, nhưng thực lực của bọn họ là cảnh giới Chí Thánh Ngũ Trọng Thiên. Hiện tại Châu Ngọc Sinh cùng Nhan Thư Băng đã thương nặng, bọn họ không phải là đối thủ. Cho nên, lúc này bọn họ bị áp chế. Nhan Thư Băng cùng Châu Ngọc Sinh một bên chiến đấu một bên thổ huyết. Bao Đình Thiên nhìn hai người điên cuồng, không thể không lên tiếng nói, "Nhị sư huynh, Tam sư huynh, các ngươi đã là người sắp chết, làm gì chấp nhất, dùng mạng của các ngươi thành toàn ta cùng Địch Phong không tốt sao? Chúng ta nhất định sẽ cảm kích các ngươi." "Súc sinh!" Nhan Thư Băng tức giận mắng. Châu Ngọc Sinh đã tức được toàn thân phát run, hắn không có nói chuyện. Lúc này hắn chỉ muốn giữ lại khí lực đem hai người chém giết, nhưng hắn đồng dạng biết đến, hắn cùng Nhan Thư Băng tình huống lúc này chỉ có lấy mạng đổi mạng mới có thể lưu bọn hắn lại. Nhưng thì tính sao? Phản đồ, chết. Bọn họ tuyệt đối không cho phép hai người này điếm ố danh dự của Thánh Kiếm Phong. Lúc này đại sư huynh không ở, bọn họ lập tức có nghĩa vụ, cũng có trách nhiệm thanh lý môn hộ. Các ngươi đơn giản không bằng heo chó. Tần Chỉ Yên cùng Tô Thanh Dương trong mắt chứa nhiệt lệ xuất thủ, các nàng sắp điên, các nàng trong lòng đau Nhan Thư Băng cùng Châu Ngọc Sinh. Vừa rồi hai người là bảo vệ bọn họ người bị thương nặng, là duy trì danh dự của Thánh Kiếm Phong, mà tử chiến. Nhưng Bao Đình Thiên cùng Địch Phong lại sau lưng đánh lén, tạm thời trở mặt. Điều này làm cho các nàng lạnh cả tim. Lúc trước, tại sao không có phát hiện bọn họ lòng lang dạ thú, lang tâm cầu phế? Các nàng lúc này hận không thể giết bọn hắn, phân thây muôn mảnh, mới có thể giải hận. Chỉ Yên, Thanh Dương, các ngươi tội gì? Địch Phong nhíu mày, tình hình bây giờ còn không rõ ràng lắm. Thánh Kiếm Phong xong, các ngươi hiện tại cùng ta hai người liên thủ mới có sống tiếp khả năng, chờ ra Cửu Hoàng Kiếm Sơn, chúng ta vẫn là đệ tử của Thánh Kiếm Phong, vẫn là người một nhà, bằng không, hai người các ngươi cũng muốn cùng theo chết, đáng ra không? Ngươi im miệng. Tần Chỉ Yên mở miệng, hai tròng mắt của nàng thanh lãnh. Nhìn hai người, sắc mặt chán ghét. Các ngươi nếu người, đã nói không ra như vậy mà nói tới, uổng phí sư tôn dạy bảo các ngươi trăm năm tu hành, các ngươi đều là tu đến trên thân chó không thành, hôm nay vậy mà phản bội sư môn, giết hại đồng môn, chúng ta không có ngươi như vậy sư huynh, hôm nay chúng ta cho dù chết, cũng tuyệt đối không tha cho các ngươi. Tô Thanh Dương cũng mở miệng, hôm nay liền là chết, cũng muốn mang theo các ngươi. Đối với lập trường của hai người, Bao Đỉnh Thiên ánh mắt chớp động rét lạnh chi sắc. Đã các ngươi vẫn như cũ chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách tứ sư huynh hạ thủ vô tình, dùng tính mạng của các ngươi tới đổi chúng ta tiền trình. Nói, Bao Đỉnh Thiên cầm kiếm đi ra, vọt thẳng hướng về phía các nàng. Địch Phong cũng như thế, hai người liên thủ, bốn người liên tục bại lui. Mà đúng lúc này, một đạo kiếm khí vắt ngang thiên địa, trực tiếp đem bốn người che chở ở trong đó. Ở trong phế tích, một thiếu niên đi ra, thần sắc hắn lạnh lùng, trên người lưu động lửa giận ngập trời cùng kiếm khí. Hắn đi ra một bước, thiên địa đều muốn run rẩy. Kiếm khí vần quanh, hắn làm kiếm nói chí tôn. Mà lúc này, tất cả mọi người là khẽ giật mình, Trung Ly Viên ánh mắt chớp động, nhìn bóng người Tiêu Thần, hắn hơi nhíu mày. Một quyền kia, hắn dùng 10 thành lực. Tiêu Thần lại còn có thể đứng lên tới, đi đến nơi này, hắn làm được bằng cách nào? Đây chính là chí thánh lục trọng thiên trung kỳ một quyền a. Hắn chỉ là ngũ trọng thiên cảnh giới, làm sao có thể chịu được? Nhưng, hắn vẫn không có động. Bởi vì Tiêu Thần lúc này đi về phía chính là Bao Đỉnh Thiên cùng Địch Phong hai người, hắn chuẩn bị xem cho vui, nhìn đệ tử của Thánh Kiếm Phong tàn sát lẫn nhau. Hắn mỉm cười nhìn tiếp xuống một trận vở kịch. Mà thấy được Tiêu Thần đi ra, Tô Thanh Dương lệ nóng doanh trọng, Tần Chỉ Yên cũng như thế. Nhan Thư Băng cùng Châu Ngọc Sinh đều là rung động. Tiêu Thần vậy mà không chết. Tiểu sư đệ, ngươi còn sống. Tô Thanh Dương âm thanh run rẩy. Mà lúc này, Tiêu Thần chạy tới trước mặt của bọn hắn, nhìn bị thương nặng Nhan Thư Băng cùng Châu Ngọc Sinh, sắc mặt của hắn phức tạp, lửa giận trong lòng đang thiêu đốt hừng hực. Đồng dạng, hắn còn đau lòng hai vị sư tỷ. Ta còn sống. Tiêu Thần trùng điệp nói một câu này. Tiểu sư đệ, giết bọn hắn. Nhan Thư Băng cùng Châu Ngọc Sinh đồng thời mở miệng. Nhưng Tiêu Thần lại không động. Nhị sư huynh, tam sư huynh, ta trước cho các ngươi chữa thương, giết bọn họ chờ một lát mới là ta muốn làm, phản bội sư môn phản đồ, ta sẽ không giữ lại. Nhưng hai người lúc này đã trở nên vô cùng chấp nhất, bọn họ nhìn Tiêu Thần. Thập sư đệ, chúng ta người bị thương nặng, không sống nổi, chúng ta muốn tận mắt nhìn bọn họ chết, đây là chúng ta nguyện vọng. Bọn họ hai tay nhuốm máu bắt lấy Tiêu Thần, run giọng mở miệng. Tiêu Thần nhìn thương thế của bọn hắn, nhíu mày. Rất nặng, nhưng có hắn ở, bọn họ muốn chết cũng khó khăn. Tiêu Thần trực tiếp phá vỡ cổ tay, đem máu đưa ở bên mồm của bọn hắn, hai vị sư huynh, muốn mạng sống, liền uống máu của ta, ta chờ một chút lại giải thích với các ngươi. Nhan Thư Băng cùng Châu Ngọc Sinh liếc nhau. Bọn họ trực tiếp uống một ngụm Tiêu Thần máu, Tiêu Thần nở nụ cười. Hiện tại các ngươi chữa thương là được, ta sẽ dẫn lấy đầu bọn họ trở về. Nói, Tiêu Thần nhìn về phía Tô Thanh Dương cùng Tần Chỉ Yên. Hai vị sư tỷ bảo vệ cẩn thận hai vị sư huynh, ta đi một chút liền trở về. Tô Thanh Dương cùng Tần Chỉ Yên gật đầu liên tục. Sau đó, Tiêu Thần xoay người, nhìn về phía trước mắt Bao Đỉnh Thiên cùng Địch Phong. Sắc mặt của hắn máu lạnh, kiếm khí ngất trời, trực tiếp tỏa định hai người trên thân thể. Bao Đỉnh Thiên, Địch Phong đúng không? Từ giờ trở đi, ta tuyên bố các ngươi không phải là đệ tử Thánh Kiếm Phong, quá tốt ta đối với các ngươi quen biết cũng không sâu, cho nên giết các ngươi, với ta mà nói không có ấy nấy. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Chương 1991, các ngươi không xứng. Tiêu Thần, ngươi vậy mà không có chết. Bao Đỉnh Thiên cùng Địch Phong đều là chấn động. Trong mắt của bọn họ đều là chớp động khiếp sợ sát thái. Hán, thế nhưng là bị Trung Ly Viên một quyền đánh bay à, vậy thế nhưng là Chí Thánh Lục Trọng Thiên một kích toàn lực. Hiện tại, hắn vậy mà hiển nhiên đứng ở trước mặt bọn họ. Bọn họ há có thể không khiếp sợ? Đương nhiên, trừ khiếp sợ, trong đó còn có e ngại. Dù sao, thực lực Tiêu Thần, bọn họ đều là thấy qua. Ba kiếm chém giết Trương Thụy bốn người. Đó cũng đều là cảnh giới chi thánh cảnh ngũ trọng thiên tồn tại a. Bọn họ, hiện tại chỉ có hai người, như thế nào là Tiêu Thần đối thủ? Lúc này, Địch Phong ánh mắt nhìn về phía hư không, hắn lên tiếng nói, Trung Ly Viên, giúp chúng ta một tay. Hiện tại, chỉ có Trung Ly Viên có thể giúp bọn hắn. Chỉ cần Trung Ly Viên xuất thủ, Tiêu Thần hẳn phải chết. Nhưng, chờ đợi bọn họ là Trung Ly Viên trầm mặc cùng cười lạnh, vậy một sát na, Bao Đỉnh Thiên cùng Địch Phong sắc mặt hai người lập tức thay đổi. Trong mắt của bọn họ mang theo vẻ sợ hãi. Trung Ly Viên vậy mà mặc kệ bọn hắn. Cái này. Trong lúc nhất thời, hai người hoàn toàn luống cuống. Trung Ly Viên, ngươi thật hèn hạ. Bao Đỉnh Thiên mở miệng, nói với giọng lạnh lùng, giọng nói của hắn mang theo phẫn nộ. Hiện tại, hai người bọn họ chúng bạn xa lánh. Phản bội đại sư huynh, phản bội Thánh Kiếm Phong, hết thảy đều là bởi vì Trung Ly Viên câu nói kia. Nhưng bây giờ, Trung Ly Viên lại chỉ bọn họ ở không để ý. Bọn họ hiện tại hối hận phát điên, nhưng hết thảy đều xong, việc đã đến nước này. Bọn họ chỉ có thể kiên trì đi tiếp thôi, chờ đợi lấy Tiêu Thần tức giận. Ta hèn hạ. Vì sao ngươi nói hai người các ngươi nhát như chuột? Trung Ly Viên nhìn hai người, cười nhạt nói. Trong giọng nói của hắn không mang tình cảm chút nào. Có chỉ có khinh thường cùng giễu cợt. Nếu không phải hai người các ngươi tham sống sợ chết, há có thể rơi xuống tình cảnh như thế. Chỉ có thể nói hết thảy đó đều là các ngươi tự làm tự chịu thôi. Lúc này, Bao Đỉnh Thiên cùng Địch Phong đã sắc mặt tái nhợt. Đúng vậy, bọn họ là sợ chết. Nhưng, thử hỏi ai không sợ chết? Sợ chết có lỗi gì, bọn họ muốn sống, có lỗi gì? Nghĩ tới chỗ này, bọn họ có chút điên cuồng.